Uy, ngài hảo, vị kia. Hạ Mộ Tuyết đứng lên, một bên giấy mời phòng môn, một bên cầm lấy điện thoại hỏi. Ngươi hảo, ta là Cố Lăng Vũ. Điện thoại kia đầu truyền đến một đạo có chút quen thuộc dễ nghe nam tử thanh âm. Cố Lăng Vũ, Hạ Mộ Tuyết trong ấn tượng chính mình cũng không nhận thức người này, trong khoảng thời gian ngắn nhớ không nổi là ai. Chúng ta nhận thức sao? Hạ tiểu thư giả ngu thủ đoạn thật cao, mới vừa tạp xong ta xe pha lê, này liền tính toán trở mặt không biết người, sớm biết rằng hôm nay liền không mang theo người đi bệnh viện. Điện thoại kia đầu Cố Lăng Vũ mới vừa tắm rửa xong. Thon chắc mà gợi cảm thân hình thượng chỉ bọc một kiện thuần trắng sắc áo tắm dài, tóc ướt rầm rề đi xuống nhỏ nước, hắn một bàn tay dùng khăn lông xoa tóc, một bàn tay cầm di động, chính thần tình nhàn nhã cấp Hạ Mộ Tuyết gọi điện thoại. Hạ Mộ Tuyết lúc này mới nhớ tới, hôm nay gặp được vị kia tiên sinh thật là họ Cố. Sở dĩ biết hắn họ Cố, vẫn là ngày đó đi đế quốc cao ốc thử kính thời điểm, ở hành lang nghe này đó nữ nhân lớn tiếng kêu Cố thiếu, mới nhớ kỹ, ngượng ngùng, ta phía trước không biết tên của ngươi, cho nên không biết ngươi là ai. Ta không tính toán không nhận chướng. Không tính toán không nhận chướng liền hảo. Cố Lăng Vũ lau xong rồi tóc, đem màu trắng khăn lông ném tới màu trắng sofa bọc da thượng, đi đến quầy rượu bên, mở ra một lọ hồng rượu nho, cho chính mình đổ một ly. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Hạ Mộ Tuyết cũng không tưởng thiếu hắn cái gì. Xuất phát từ nữ nhân trực giác, nàng cảm thấy Cố Lăng Vũ là cái nguy hiểm nam nhân. Người như vậy, vẫn là ly đến càng xa càng tốt, tốt nhất hai người chi gian về sau đều không cần có cái gì giao thoa. Cố Lăng Vũ bưng lên chén rượu, ngửa đầu uống một ngụm, gợi cảm môi mỏng ở cồn dễ chịu hạ càng hiện hồng nhuận, đổi mới xe pha lê phí dụng 10 vạn nguyên, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần 5 vạn nguyên, tổng cộng 15 vạn. Cố Lăng Vũ nhanh chóng báo ra một chuỗi con số. Cái gì? Như vậy quý, có lầm hay không, vì cái gì còn sẽ có tiền bồi thường thiệt hại tinh thần? Hạ Mộ Tuyết nghe thế xuyến con số quả thực hoàn toàn chấn kinh rồi. Cái gì phá pha lê, lại không phải vàng làm, như thế nào muốn như vậy quý? Tiền bồi thường thiệt hại tinh thần lại là cái quỷ gì? Gia hỏa này căn bản là không có tinh thần bị hao tổn được không? Này nói rõ chính là tính toán xảo trá sao? Hạ Mộ Tuyết không nghĩ tới Cố Lăng Vũ thoạt nhìn lớn lên nhân mô nhân dạng, mở ra siêu xe rất có tiền bộ dáng, này hắc khởi người tới, chút nào không nương tay. Nếu Hạ tiểu thư không tin, cũng có thể chính mình đi hỏi một chút mạ dở dạ tỷ vừa giáp xong nhập khẩu pha lên là bao nhiêu tiền một khối. Nga, đúng rồi. Cái này 10 vạn vẫn là VIP kim tạp khách hàng ưu đại giá cả, nếu không phải ta có kim tạp, ít nhất còn muốn lại quý hơn 2 vạn khối. Nghĩ đến Hạ Mộ Tuyết tạc mau bộ dáng, nam tử cao quý mê người trên mặt xẹt qua một mặt cao thâm khó đoán ý cười. Hạ Mộ Tuyết nhìn điện thoại tâm đều ở lấy mau A, người nghèo trí đoàn A, ngẫm lại chính mình kia tạp thượng kia còn sót lại 2-3 vạn đồng tiền, khoảng cách 10 vạn khối còn kém ra thật lớn một đoạn, đều do chính mình, không có chuyện gì sao muốn tay tiện lấy giày tạp nhân ra siêu xe nha. Cái này hảo, lập tức muốn ra như vậy nhiều tiền, cố tình chính mình hiện tại còn không có tiền, tưởng chính mình đời trước khi nào thiếu trả tiền A. Nếu tìm Hạ Văn Thịnh đòi tiền, Hạ Văn Thịnh hẳn là sẽ cho, nhưng nàng vẫn là thật sự không nghĩ tìm hắn trương cái kia khẩu, nguyên nhân là thấy hắn liền phiền, nghe thấy hắn thanh âm liền cảm thấy đủ rồi. Kia tiền bồi thường thiệt hại tinh thần lại là sao lại thế này, lại không tạp đến ngươi, vì cái gì còn muốn ra cái này phí dụ. Hạ Mộ Tuyết lý trí hỏi, nếu là gác ở trước kia, Hạ Mộ Tuyết tự nhiên sẽ không so đo điểm này tiền trinh, chính là hiện tại chính mình kinh tế quẫn bách dưới tình huống, cũng liền không thể không tính toán chi ly. Nga, cái kia phí dụng A. Ngày hôm qua ta hảo tâm mang ngươi đi bệnh viện xem thương, ngươi cư nhiên tiếp đón đều không đánh một cái liền trốn đi, cái này chính là dùng để bồi thường ta bị thương tâm linh. Cố Lăng Vũ trong tay giơ thủy tinh cốc coi chân dài, nhẹ nhấp một ngụm, sâu kín nói. Ta xem ngươi là tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta nói cho ngươi. Tiền bồi thường thiệt hại tinh thần không có, liền cho ngươi 10 vạn, ái muốn hay không? Nói xong, Hạ Mộ Tuyết không khí cắt đứt điện thoại. Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong, lớn lên đẹp nam nhân, quả nhiên đều không phải cái gì thứ tốt. Cố Lăng Vũ nghe được điện thoại kia đầu truyền đến tiểu nữ nhân phẫn nộ cắt đứt điện thoại thanh âm, dùng tay sờ sờ khoe miệng, tinh xảo mặt mày chỗ, lộ ra một tia không dễ phát hiện ý cười. Cốc cốc cốc ngoài cửa một trận tiếng đập cửa vang lên. Cố Lăng Vũ tùy tay cầm lấy trên giá áo quần áo ở nhà trong lên, mở ra cửa phòng, vừa thấy là Cố Hiền Vũ, trầm giọng nói, sự tình gì? Ca, mẹ làm ta cho ngươi nói một tiếng, làm ngươi ngày mai buổi chiều 14:30 đi Lưu Kim 5 tháng quán cà phê thân cận, cần phải đi. Nói xong, còn hướng Cố Lăng Vũ chớp mắt vài cái, không đợi Cố Lăng Vũ tới kịp đáp lại, Cố Hiền Vũ liền phanh một tiếng nhanh chóng kéo lên cửa phòng lui đi ra ngoài. Thân cận, trải qua chính mình đồng ý sao? Không trải qua đồng ý giống nhau không đi, dù sao chính mình không đi cũng không phải lần đầu tiên. Kinh đô Vịnh Thiền Thủy, trang hoàng cực kỳ xa hoa nhảy tầng biệt thự nội, Âu thức đèn treo thủy tinh tản mát ra lộng lẫy mê người quang hoa, sáng ngời rộng mở màu trắng trong nhà Âu thức khắc hoa trên sofa, ngồi một vị khí độ ung dung đẹp đẽ quý giá, khuôn mặt tuổi chừng 50 dư tuổi, thân xuyên màu trắng toái hoa ra cư phục phụ nhân, phụ nhân trước người Âu thức khắc hoa trên bàn trà, còn phóng một ly mạo nhiệt khí trà sữa. Một thân màu lam quần áo ở nhà trang điểm cố hiền vũ, xoáy khí vô cùng trên mặt mang theo ý cười, chậm rãi từ lầu 2 đi xuống tới, bất quá chớp mắt công phu liền đi tới cố mụ mụ Vương Mỹ Linh bên người, ở Vương Mỹ Linh bên cạnh ngồi xuống. Vương Mỹ Linh nghe được bên người vang nhỏ, xoay đầu tới nhìn thoáng qua, vừa thấy là chính mình tiểu nhi tử, trên mặt mang theo từ ái ý cười, nói cho Lăng Vũ sao. Cố Hiền Vũ ôm mụ mụ đầu vai, cười hì hì đối mụ mụ nói, mẹ, đã thông chi đại ca, bất quá ngươi cảm thấy ca hiện tại cần thiết thân cận sao. Đang ngồi ở đối diện trên sofa xem báo chí cô Quân Hoa, buông xuống trong tay báo chí, trừng mắt nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái, như thế nào sẽ không cần thiết, ngươi ca năm nay đều đã 23, liền cái bạn gái đều không có, ngươi Trần Bá Bá gia nhi tử, so ngươi ca còn nhỏ một tuổi, tôn tử đều mau một tuổi, mỗi lần ngươi Trần Bá Bá cùng ta chơi bóng, đều hỏi ta đại ca ngươi khi nào kết hôn, ngươi nói ta và ngươi mẹ như thế nào có thể không nóng lòng. Là nha, mỗi lần ngươi mãi mãi nghe được nhà ai lại ôm tôn tử, đều phải phiền muộn nửa ngày, ngươi ra ra mãi mãi tuổi lớn, khó tránh khỏi liền hy vọng ngươi ca có thể sớm một chút kết hôn. Chính là, hôm nay ta ở bệnh viện còn thấy ca mang theo một cái thật xinh đẹp nữ hài tới băng bó miệng vết thương đâu, có thể hay không là ca bạn mới bạn gái. Cố Hiền Vũ vẻ mặt bát quái biểu tình, đem chính mình hôm nay ở bệnh viện gặp được sự tình, chạy nhanh nói cho ba ba mụ mụ. Nguyên bản đang xem báo chí, uống trà sữa cố mụ mụ cùng cố ba ba, động tác nhất trí buông xuống trong tay báo chí cùng trà sữa, hai đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nhi tử Cố Hiền Vũ mặt, kia nghiêm túc biểu tình phảng phất phát hiện tân đại lục. Ngươi là nói, ca ca ngươi có bạn gái? Cố mụ mụ hai mắt mạo hưng phấn mà quan mang, nhìn tiểu nhi tử ánh mắt đều mạo sáng long lanh ngôi sao. Cố ba ba cũng là gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nhi tử biểu tình, kia biểu tình tràn ngập chờ mong. Cố Hiền Vũ nhìn nhìn hai người chờ đợi ánh mắt, gãi gãi đầu, gục xuống đầu nói, không biết, ta hỏi ca, hắn không nói cho ta. Vừa nghe không xác định, hai người lại có chút mất mát từng người ngồi trở về, nên xem báo chí, nên uống trà sữa, không xác định sự tình nói thêm gì nữa lại có cái gì ý nghĩa. Cố mụ mụ cảm thấy vẫn là thân cận tương đối đáng tin cậy, dù sao lần này vô luận như thế nào, đều nhất định phải làm Cố Lăng Vũ đi thân cận. Nếu hắn còn dám giống trước vài lần như vậy, thả người ta nữ hài bổ câu, nàng tuyệt đối sẽ làm Cố Lăng Vũ đẹp. Cố mụ mụ nắm chặt nắm tay, âm thầm hạ quyết tâm, lần này vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không làm đại nhi tử lại tìm lấy cớ trốn mất. Chương 25, thân cận tiến hành chung. Chủ nhật sáng sớm, đương Thái Dương đệ nhất lũ quang mang bao phủ đại địa thời điểm, có mang tâm sự Cố mụ mụ liền sớm rời khỏi giường, nghiêm túc rửa mặt trải đầu trang điểm một phen sau, liền lên lầu 2, bắt đầu gõ Cố Lăng Vũ cửa phòng. Xa hoa màu đen giản lược gió lớn trên giường, ngủ đến chính trầm Cố Lăng Vũ, nghe được ngoài cửa gõ gõ tiếng đập cửa, ở trên giường lớn chờ mình, tinh xảo mặt mày rất nhỏ nhăn lại, mở như hắc rượu thạch lộng lấy con ngươi, duỗi tay cầm lấy đầu giường đồng hồ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mới 7 điểm. Đang chuẩn bị lại lần nữa ngủ quá khứ Cố Lăng Vũ, bị ngoài cửa lại lần nữa vang lên một trận dồn dập tiếng đập cửa bừng tỉnh. Cố Lăng Vũ tùy tay nắm lên đầu giường một kiện miên chất màu trắng áo ngủ mặc ở trên người, lười biếng đi đến cạnh cửa. Mở ra cửa phòng, vừa thấy là Cố Mụ Mụ, tuấn mỹ mê người trên mặt lược bất đắc dĩ bài trừ một mặt ý cười, "Mẹ, có việc sao?" Cố Mụ Mụ bất đắc dĩ nhìn nhi tử liếc mắt một cái, bắt đầu mở ra máy hát, "Lăng Vũ, hôm nay muốn đi thân cận sự tình, ngươi không quên đi." Cố Lăng Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, chuẩn bị đóng cửa lại, tiếp tục ngủ. Cửa Cố Mụ Mụ lại không tính toán dễ dàng như vậy liền buông tha hắn, thân mình tướng môn một chán, ngăn cản hắn tướng môn cấp đóng lại, hai người ở cửa nhìn nhau trong chốc lát, Cố Lăng Vũ môi mỏng khẽ mở, ngẩng đầu hỏi, "Còn có chuyện gì?" "Lăng Vũ, lần này ngươi nhất định phải đi a. Lần này chính là ngươi Triệu gì cho ngươi giới thiệu, là kinh đô nhân vật nổi tiếng Vương gia nữ nhi, nghe nói cái này Vương Yên người lớn lên thật xinh đẹp, khí chất cũng hảo, học thức cũng hảo, hơn nữa mới từ nước Mỹ lưu học trở về không lâu, Vương gia nữ nhi kia giáo dưỡng tất nhiên là không cần phải nói, tất nhiên là cực hảo." Cố Mụ Mụ lại bở là nói một đồng lớn, đem cái kia Vương Ngự Yên cấp khen chỉ trên trời mới có, dường như bỏ lỡ thương tiếc cả đời giống nhau. Cố Lăng Vũ căng ra đầu nghe xong trong chốc lát, trừ bỏ nghe đi vào tên gọi Vương Yên, khắc cái gì cũng chưa y nghe đi vào. Cuối cùng, Cố Lăng Vũ bất đắc dĩ sờ sờ chính mình đầu, một tay đỡ môn, đau đầu nhìn Cố Mụ Mụ ở cạnh cửa làm xuất sắc diễn thuyết. "Mẹ, ta công ty hôm nay có chuyện muốn hội, đi không được." Đơn giản biểu đạt xong chính mình ý tứ, Cố Lăng Vũ liền lập tức hướng trong nhà đi đến. Không cam lòng Cố Mụ Mụ, chạy nhanh theo đi lên, ở hắn phía sau tiếp tục lải nhải. Có thể có chuyện gì sẽ so với chính mình cả đời đại sự còn quan trọng, ta đều đáp ứng ngươi Triệu gì, ngươi nếu là không đi ta như thế nào cùng nhân ra công đạo. Cố Mụ Mụ trên mặt dần dần hiện ra sắc mặt giận dữ, rất có Cố Lăng Vũ không đi liền không bỏ qua tư thế. Nhớ tới phía trước cho hắn giới thiệu đối tượng, thân cận thời điểm mỗi lần đều thả người ta nữ hài bồ câu, làm đến xong việc người giới thiệu đều tâm sinh bất mãn, Cố Mụ Mụ trong bụng liền một bụng hỏa. Xem Mụ Mụ thật sự sinh khí, trên mặt biểu tình không vui trừng mắt chính mình, bị ma không có tính tình Cố Lăng Vũ, sờ sờ chính mình trên mặt cao thẳng mũi, bất đắc dĩ nhíu một chút mày, nhắm lại sâu thẳm con ngươi. Rốt cuộc, trầm tư vài giây lúc sau, mở thâm thúy lập thể hai tròng mắt, rất là bất đắc dĩ nhìn Mụ Mụ liếc mắt một cái, thanh lanh nói, ta chỉ cấp cái kia Vương Yên 10 phút thời gian, nếu 10 phút trong vòng, ta đối nàng không cảm giác, đã nói lên chúng ta không thích hợp, về sau cũng đừng nhắc lại thân cận sự tình. Ta nhân sinh một nửa kia, ta sẽ chính mình đi tìm. Nói xong, Cố Lăng Vũ mặc kệ Cố Mụ Mụ lại muốn nói cái gì biểu tình, phanh một tiếng, đóng lại cửa phòng. Ngoài cửa Cố Mụ Mụ cũng minh bạch chuyện tình cảm miễn cưỡng không tới, nhi tử chịu đi đã là lớn nhất nhượng bộ. Trang trí ưu nhã đẹp đẽ quý giá lưu kim 5 tháng trong quán cà phê, thư hoàng em thai dương cầm khúc không trung chi thành ở trong nhà chậm rãi chạy xuôi, cách đó không xa đằng chế tinh xảo bàn tròn bên, ngồi một đôi tuổi trẻ mạo mỹ nam nữ. Bên cạnh không xa bàn tròn bên, còn ngồi hai gã 50 tuổi tả hữu, trang điểm cao quý điển nhã phụ nhân. Này hai gã phụ nhân đúng là Cố Mụ Mụ Vương Mỹ Linh cùng người giới thiệu Triệu Thục Quyên. Hai người một bên uống cà phê, một bên ý cười hòa thuận vui vẻ đánh giá phía trước kia đối nam nữ, thỉnh thoảng còn nhỏ thanh khe khẽ nói nhỏ một phen. Hiển nhiên, hai người đều cảm thấy Cố Lăng Vũ cùng Vương Yên trai tài gái sắc rất là đang đối. Mà này đối tương đối mà ngồi thanh niên nam nữ, đúng là bị buộc tới thân cận Cố Lăng Vũ cùng Vương Yên. Nữ tử trường một đôi thảo hỉ thủy linh linh mắt to, thẳng thắn mà tiểu xảo cái mũi thoạt nhìn tú khí tinh xảo, tiêu chuẩn chứng ngỗng mặt cấp nữ tử tăng thêm một mặt tiểu thư khuê các phong vận, một đầu màu nâu tóc dài tùy ý khoác trên vai, một bộ màu đỏ rực đoan trang váy dài khóa lại là lướt hấp dẫn thân thể thượng, cả người thoạt nhìn đã mỹ lệ lại cao quý. Phần 16. Mà đối diện nam tử, không thể nghi ngờ cũng là ưu tú tuyệt luân diện mạo càng là tuấn mỹ mê người đến lệnh người giận sôi. Cố Lăng Vũ người mặc một thân hợp thể đi ổ mới nhất khoản màu đen ám văn tây trang, quần áo hoàn mỹ thủ công đem nam tử cả người tô đậm càng thêm ưu nhã cao quý, nam tử trên mặt như tinh điêu tế khắc thâm thúy ngũ quan tuấn mỹ mà lập thể, giống như trời cao tốt nhất kiệt tác, quanh thân vô hình phát ra tôn quý hơi thở càng là làm Vương Yên khuynh tâm không thôi. Như vậy hoàn mỹ nam nhân, tuyệt đối là vô số nữ hài cảm nhận trung bạch mã vương tử như một người được chọn, ở như vậy tôn quý bất phàm nam tử trước mặt, là cái nữ nhân đều sẽ vì này khuynh đảo. Từ nhìn đến Cố Lăng Vũ ánh mắt đầu tiên, Vương Yên đã bị Cố Lăng Vũ cấp thật sâu hấp dẫn, nàng bất động thanh sắc âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái này ưu tú nam nhân chặt chẽ chộp vào chính mình trong lòng bàn tay. Chỉ là, từ tiến vào đến bây giờ, đã ngồi ở chỗ này 5 phút, giống như trước mắt nam tử liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, thậm chí lời nói đều không có cho nàng nói một câu, từ đầu tới đuôi đều đem chính mình đương không khí, chẳng lẽ là chính mình mị lực giảm xuống. Đang lúc Vương Yên trong lòng cảm thấy nghi hoặc thời điểm, quán cà phê vang lên một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Trong quán cà phê người phục vụ mang theo Hạ Mộ Tuyết cùng Quách Tỷ đi đến, Quách Tỷ mặt sau còn đi theo trợ lý Nhã Lệ, mấy người ở quán cà phê người phục vụ dẫn dắt tiếp theo thẳng về phía trước đi đến, đi tuốt đàng trước mặt Hạ Mộ Tuyết mắt sắc phát hiện, phía trước trên bàn làm một thân màu đen tây trang trang điểm, khí vũ hiên ngang nam tử, đúng là hôm qua mới đã gặp mặt Cố Lăng Vũ. Đối với Cố Lăng Vũ, nàng trong lòng có một cổ bản năng bài xích. Nàng theo bản năng đình chỉ bước chân, nhỏ giọng đối Quách Tỷ nói, có không đổi cái địa phương. Quách Tỷ không rõ đã xảy ra sự tình gì, quan tâm hỏi, Mộ Tuyết, ngươi như thế nào lạp? Thanh âm này tuy rằng không lớn, nhưng lỗ tai rất thính Cố Lăng Vũ lại là nghe được rành mạch, vì chứng thực trong lòng phỏng đoán, hắn nhanh chóng đứng dậy, thấy được phía trước cách đó không xa kia một mặt quen thuộc xuất sắc thân ảnh. Trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng, Cố Lăng Vũ nhanh chóng lướt qua bên người Vương Yên, đi đến Hạ Mộ Tuyết trước mặt. Cực kỳ tự nhiên đối Quách Tỷ mấy người phất phất tay chào hỏi. Sau đó thân mật mà tự nhiên đứng ở Hạ Mộ Tuyết bên cạnh, ôm nàng bả vai, phảng phất đợi hồi lâu dường như, sùng lịch nói, như thế nào hiện tại mới đến, ta đều sốt ruột chờ. Hạ Mộ Tuyết bị hắn đột nhiên mà tới thân mật hành động, quả thực doáng ốc, hoàn toàn không rõ tình huống như thế nào. Nhìn đến phía trước đằng chế bàn tròn thượng, một đạo màu đỏ váy áo nữ tử, con mắt hàm lưỡi dao sắc bén nhìn chính mình. Trong lòng tức khắc minh bạch, nguyên lai, hắn muốn lợi dụng chính mình. Chương 26, giả trang tình lữ. Hạ Mộ Tuyết ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn ánh mắt, nói khẽ với Cố Lăng Vũ nói, ở ngươi ngày hôm qua hung hăng xảo trá ta một phen lúc sau, ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta còn sẽ giúp ngươi. Cố Lăng Vũ thâm thúy trong mắt xẹt qua một tia tự tin vô cùng ý cười, thấp giọng bám vào nàng bên tai, sâu kín nói, trừ bỏ giúp ta, ngươi không có cái thứ hai lựa chọn. Hạ tiểu thư là người thông minh, giúp ta đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Nga, phải không? Hạ Mộ Tuyết không biết hắn nơi nào tới tự tin, cảm thấy chính mình nhất định sẽ phối hợp hắn diễn này ra diễn. Đương nhiên, nếu ngươi lần này giúp ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, kia 15 vạn nhất bút thủ tiêu, về sau nếu ngươi có khó xử, ta cũng sẽ vô điều kiện giúp ngươi một lần, này bút mua bán thực có lời đi. Nam tử trong mắt xẹt qua một tia tinh quang, đem nữ tử vòng eo hướng chính mình trong lòng ngực mang theo mang, hai người động tác ở trong mắt người ngoài thoạt nhìn thân mật cực kỳ, liền như tình yêu cuồng nhiệt chung người yêu giống nhau. Hảo, thành giao. Thấy Cố Lăng Vũ khai ra như thế hậu đãi điều kiện, chính mình vừa không dùng còn kia 15 vạn tiền nợ, cũng không có bất luận cái gì tổn thất, Hạ Mộ Tuyết không nói hai lời liền sảng khoái đáp ứng rồi. Còn không phải là giả trang tình lữ sao? Đối với kỹ thuật diễn tinh vi Hạ Mộ Tuyết tới nói, căn bản là không nói chơi. Nói thỏa điều kiện, Hạ Mộ Tuyết thực mau liền tiến vào trạng thái, nhiệt tình đáp lại Cố Lăng Vũ, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt triền miên lâm ly, hai người ánh mắt rốt cuộc dung không dưới người khác, làm những người khác xem ở trong mắt, hai người chi gian thấy thế nào như thế nào ái muội. Đứng ở Hạ Mộ Tuyết phía sau Quách tỷ hiển nhiên còn không có từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, đặng lớn đôi mắt, nhìn trước mắt thân mật hai người, đang chuẩn bị mở miệng hỏi một chút tình huống như thế nào, lại thấy Hạ Mộ Tuyết đối nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt, nói, Quách tỷ, ngươi đưa ta đến nơi đây là được, các ngươi đi về trước đi, quay đầu lại ta lại liên hệ ngươi. Ta đây cùng Nhã Lệ đi trước, quay đầu lại liên hệ, tái kiến. Quách tỷ nhìn đến Hạ Mộ Tuyết cho nàng lặng lẽ ý bảo làm nàng an tâm ánh mắt, liền yên tâm. Tuy rằng, không rõ sự tình là chuyện như thế nào, nhưng là hai người chi gian hợp tác nhiều năm ăn ý làm nàng minh bạch, Hạ Mộ Tuyết làm như vậy, nhất định có nàng nguyên nhân. Ân, tái kiến. Hạ Mộ Tuyết tiến đi hai người, ở Cố Lăng Vũ trong lòng ngực xoay người, đón nhận đối diện cách đó không xa vài đạo ánh mắt cực nóng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Nàng là ai? Vương Yên đứng lên, có chút tức giận đối Cố Lăng Vũ hỏi. Nàng là bạn gái của ta Hạ Mộ Tuyết. Cố Lăng Vũ nhìn thoáng qua trong lòng ngực động tác rõ ràng có chút không được tự nhiên Hạ Mộ Tuyết, ôm nàng tinh tế vòng eo tay, ôm càng khẩn một ít, không tiếng động nhắc nhở nàng tận hảo tự mình nên làm nghĩa vụ. Nếu đã đáp ứng rồi Cố Lăng Vũ điều kiện, Hạ Mộ Tuyết cũng không muốn làm cái nói không giữ lời người, nàng kia tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng lập tức lộ ra một mặt điểm mỹ ý cười, đối diện sắc rõ ràng có chút khó coi Vương Yên, hào phóng nói ngươi hảo, ta là Hạ Mộ Tuyết, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, không bằng cùng nhau ngồi xuống uống ly cà phê đi. Vương Yên nghe được hai người nói, trong đầu vẫn luôn banh huyền phanh một tiếng tạc. Trên mặt vẫn luôn bảo trì ưu nhã ý cười, tức khắc tiêu tán vô tung, cả người thoạt nhìn có một loại rõ ràng lạc tịch. Nàng ngập nước đôi mắt bốn phía ẩn chứa một tầng ẩm ướt sương mù, kia tầng sương mù thoạt nhìn tùy thời đều phải phun trào mà ra, nàng nhìn thẳng Cố Lăng Vũ đôi mắt, thấp thấp nói ngươi nếu đã có bạn gái, vì cái gì còn muốn tới thân cận? Xin lỗi, ở hôm nay thân cận phía trước, ta mụ mụ cũng không biết ta có bạn gái sự tình, nếu chuyện này đối với ngươi tạo thành thương tổn, ta hướng ngươi xin lỗi. Không cần, thời gian sẽ chứng minh, lựa chọn ai mới là đối với ngươi có lợi nhất, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng suy xét. Nói xong những lời này, Vương Yên cầm lấy ghế trên ché nổ tay bao, lướt qua Cố Lăng Vũ cùng Hạ Mộ Tuyết chuẩn bị đi ra ngoài, đang tới gần Hạ Mộ Tuyết thời điểm, trong ánh mắt xẹt qua một mặt khiêu khích ánh mắt. Hạ Mộ Tuyết chọn chọn nhướng mày, trở về nàng một mặt đắc ý ánh mắt, hai người chi gian ám chiến tất cả rơi vào Cố Lăng Vũ đáy mắt, hắn nhẹ nhàng nhấp khởi môi mỏng, không tiếng động cười một chút. Thẳng đến Vương Yên tiếng bước chân biến mất ở thang lầu cuối, Hạ Mộ Tuyết trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắm vai đoạt người sở ái nhân vật. Cũng thật không phải một việc dễ dàng như a. Nhìn đến Cố Lăng Vũ bàn tay to còn gắt gao đặt ở chính mình trên eo, Hạ Mộ Tuyết trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ý bảo hắn mau đem móng heo lấy đi. Cố Lăng Vũ cúi đầu, nhẹ nhàng ở nàng bên tai nói, diễn còn không có xong, hiện tại lấy đi đã có thể lòi. Nói xong, dùng tay nhẹ nhàng chỉ ngồi ở cách đó không xa, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm hai Cố Mụ Mụ cùng Triệu Thục Quyên. Tình huống như thế nào? Hạ Mộ Tuyết nghi hoặc hỏi. Giúp ta thu phục ta mẹ. Các nàng hai là nhìn chằm chằm ta tới thân cận. Cố Lăng Vũ đầu nhẹ nhàng hướng Hạ Mộ Tuyết bên thai thấu thấu, nữ tử trên người phát ra sử nữ hương thơm, thật sâu treo chọc hắn cảm quan. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn thật đúng là tưởng hảo hảo nhấm nháp một chút nàng tư vị, hay không như tưởng tượng điểm mỹ. Thu phục mẹ ngươi có thể, có chỗ tốt gì? Hạ Mộ Tuyết cười hỏi. Chương 27, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện nhân sinh. Sự thành lúc sau cho ngươi 20 vạn, như thế nào? Minh bạch trước mắt tiểu nữ nhân có chút tham tiền bản tính, Cố Lăng Vũ thực hiểu được đúng lúc đắn đo đúng mực. Tiền hiện tại chính là Hạ Mộ Tuyết uy hiếp a, một văn tiền bức tử anh hùng hán, tuy rằng Hạ Mộ Tuyết cũng không tham tài, nhưng là ai làm nàng hiện tại thiếu tiền đâu. Không có biện pháp, vì sinh tồn, Tiết Tháo có thể tạm thời trước ném tới một bên. Hảo, thành giao, hôm nay buổi tối liền chuyển tới ta thẻ ngân hàng. Hạ Mộ Tuyết một bên dẫn theo điều kiện, một bên không quên chính mình sở sắm vai nhân vật, lại hướng Cố Lăng Vũ trong lòng ngực nhích lại gần. Không thành vấn đề, hiện tại đi gặp ta mẹ đi. Cố Lăng Vũ nhìn thoáng qua chính mình trong lòng ngực như chim nhỏ nép vào người nữ tử, tuấn mỹ mê người trên mặt lộ ra một mặt không dễ phát hiện ý cười. Nguyên bản ngồi ở cách đó không xa đằng bên cạnh bàn Cố Mụ Mụ cùng Triệu Thụ Quyên thấy Vương Yên đã đi rồi, nửa đường còn sát ra một cái mạo mỹ tuổi trẻ nữ hài, cảm thấy sự tình đã thoát ly hai người thiết tưởng, đối đột nhiên xuất hiện ở Cố Lăng Vũ trong lòng ngực nữ tử, đều tràn ngập tò mò. Đặc biệt là Cố Mụ Mụ, càng là nóng vội đều dỗi dài cổ đánh giá, muốn nhìn xem cái này bị chính mình nhi tử ôm vào trong lòng ngực nữ tử rốt cuộc là ai. Nhu hòa ánh đèn hạ, bị Cố Lăng Vũ che chở ôm vào trong lòng ngực nữ hài thoạt nhìn vóc người tinh tế, ước 18-9 tuổi tuổi tác, tinh xảo bàn tay khuôn mặt nhỏ thượng hơi hơi mang theo ngọt ngào ý cười, diện mạo thoạt nhìn tươi đẹp động lòng người, rối tung màu đen tóc dài cấp nữ tử gia tăng rồi vài phần thanh nhã chi khí, một bộ lan tử la sắc mao liêu tu thân váy dài đem nữ tử rảo hảo dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Nguyên lai nhi tử thích chính là nàng nha, chắc không được không chịu tới thân cận, nếu là sớm biết rằng hắn có bạn gái, chính mình cũng sẽ không cho hắn thu xếp thân cận nha. Trên dưới tả hưu đánh giá một lần lúc sau, Cố Mụ Mụ vừa lòng gật gật đầu, ở trong lòng cấp ra mấy chữ đánh giá, mỹ, thực mỹ, đích xác thực mỹ. Từ tướng mạo đi lên giảng, cùng chính mình nhi tử thực xứng đôi, cũng không biết xuất thân thế nào. Nhìn chính mình bên người có chút không cao hứng lao bằng hữu Triệu Thục Quyên liếc mắt một cái, Cố Mụ Mụ trên mặt có chút ngượng ngùng nói, Thục Quyên, lần này sự tình thật là ngượng ngùng, ngươi như vậy nhiệt tâm cấp Lăng Vũ giới thiệu bạn gái, không nghĩ tới đứa nhỏ này đã có bạn gái, việc này làm cho, thật là xin lỗi a. Ngươi này, làm ta nói như thế nào ngươi đâu. Ngươi cũng không đề cập tới trước hỏi rõ ràng, cái này làm cho ta cho nhân gia Vương gia như thế nào công đạo a. Rốt cuộc, đều là lao quan hệ. Triệu Thục Quyên trên mặt cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, nếu không phải đều quan hệ không tồi, là nhận thức nhiều năm lão bằng hữu. Ai sẽ không có việc gì cho chính mình tìm việc đâu. Như vậy đi, ngươi liền nói cho Vương phu nhân nói chuyện này, là ta suy xét không chu toàn, lần sau, ta ước cái thời gian thỉnh nàng ăn bữa cơm, coi như nhận lỗi. Cố Mụ Mụ lôi kéo Triệu Thục Quyên tay, trên mặt vẻ mặt xin lỗi. Hảo đi, sự tình đã như vậy, ta sẽ cùng Vương phu nhân nói, ta đây liền đi trước. Triệu Thục Quyên thấy việc đã đến nước này, chính mình cũng không có lưu lại tất yếu. Hảo, Lưu quản gia liền ở dưới lầu. Ngươi làm hắn an bài người trước lái xe đưa ngươi trở về đi, có rảnh ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Cố Mụ Mụ đứng lên, đối lao bằng hưu Triệu Thục Quyên công đạo nói. Tiến đi Triệu Thục Quyên, Cố Lăng Vũ cũng mang theo Hạ Mộ Tuyết đi tới Cố Mụ Mụ ngồi cái bàn bên cạnh, hắn thân mật lôi kéo Hạ Mộ Tuyết tay, trịnh trọng cấp Cố Mụ Mụ giới thiệu nói, mẹ, đây là bạn gái của ta Hạ Mộ Tuyết. Cố Mụ Mụ không nói chuyện, nghiêm túc khuôn mặt thượng nhìn không ra vừa mừng vừa lo. Chỉ là dùng cặp kia sáng ngời cơ trí hai mắt từ trên xuống dưới đánh giá hai người một phen, phảng phất muốn ở hai người trên người nhìn ra đóa hoa tới, xem hai người sắc mặt đều có chút không được tự nhiên. Chột dạ hai người trong lòng đều có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là nhìn ra chút cái gì tới, không nên a, rõ ràng biểu hiện đều thực thân mật tự nhiên a. Hạ Mộ Tuyết bị Cố Mụ Mụ cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng, vì đánh vỡ yên lặng, chủ động mở miệng nói, bá mẫu hảo, lần đầu gặp mặt có chút hấp tấp, thỉnh bá mẫu thứ lỗi. Thật là có chút hấp tấp, ta đều không có một chút chuẩn bị tâm lý, ngồi đi. Cố Mụ Mụ thấy Hạ Mộ Tuyết đã mở miệng, ánh mắt thu trở về, làm hai người ngồi xuống. Mẹ, ta đều nói không tới thân cận, như thế rất tốt, Mộ Tuyết đều có chút hiểu lầm ta. Cố Lăng Vũ sủng nịch kéo Hạ Mộ Tuyết trắng non tay nhỏ, thân sĩ kéo trương ghế mây, làm nàng ngồi xuống, theo sau, cũng ngồi ở nàng bên người. Phần 17. Việc này đều do, là ta một hai phải buộc làm nàng tới thân cận. Hạ tiểu thư nhưng ngàn vạn đừng trách hắn. Như thế nào sẽ, vốn dĩ hôm nay ta cũng không nên tới, bằng không cũng sẽ không làm bá mẫu ngươi như thế khó làm. Hạ Mộ Tuyết túi đầu, đem nghe lời ngoan ngoãn bạn gái hình tượng suy diễn chuẩn xác đúng chỗ. Nếu việc này đã nói khai, ta về sau sẽ không lại buộc Lăng Vũ thân cận, các ngươi người trẻ tuổi sự tình ta liền không xem náo nhiệt, ta liền đi trước. Cố Mụ Mụ nói xong, đứng dậy muốn đi. Bá mẫu, ta đưa ngươi đi xuống đi. Hạ Mộ Tuyết mặt mang ý cười đứng lên. Mẹ, ta làm Lục Sa đưa ngươi đi. Cố Lăng Vũ đứng lên, chuẩn bị cấp bí thư gọi điện thoại. Không được, ta làm dưới lầu quản gia an bài xe đưa ta trở về, ta chính mình đi xuống là được, các ngươi liều đi. Cố mụ mụ hướng hai người từ ái cười cười, ngăn trở hai người muốn đưa chính mình kiến nghị. Vậy được rồi. Cố Lăng Vũ đình chỉ trong tay đang muốn bắt điện thoại động tác, cùng Hạ Mộ Tuyết cùng nhau đem cố mụ mụ đưa đến dưới lầu. Nhìn theo cố mụ mụ ngồi xe rời đi sau, như chút được gánh nặng hai người cho nhau liếc mắt nhìn nhau, lộ ra một mặt hiểu ý ý cười. Một bên ở dưới lầu chờ trợ lý Lục Sa, đúng lúc đem xe lái qua đây, màu đen cả đi lạc siêu xe đại khí mà xa hoa, cố Lăng Vũ đang chuẩn bị lên xe, nhìn nhìn bên cạnh đứng Hạ Mộ Tuyết, nói, đi chỗ nào, yêu cầu đưa ngươi sao. Hạ Mộ Tuyết chạy nhanh vây vây tay, không nghĩ lại cùng trước mắt nam tử về sau có bất luận cái gì giao thoa, không cần, cảm ơn. Thẻ ngân hàng hào ta chờ lát nữa sẽ phát đến ngươi di động, nhớ rõ hôm nay cho ta gửi tiền. Cố Lăng Vũ lắc lắc đầu, hướng tới Hạ Mộ Tuyết lộ ra một mặt thanh lanh ý cười, sẽ không quên, yên tâm. Còn có, giả trang bạn gái loại chuyện này chỉ này một lần, không có lần sau. Về sau, không cần lại tìm ta giúp loại này vội. Hạ Mộ Tuyết nói, chạy nhanh lui ly Cố Lăng Vũ ba bước xa, muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Bằng nữ nhân trực giác, Hạ Mộ Tuyết cảm thấy hôm nay cái kia kêu Vương Yên nữ nhân vừa thấy chính là cái khó đối phó nhân vật, không khỏi về sau bị Vương Yên ghi hận. Hạ Mộ Tuyết không nghĩ lại cùng Cố Lăng Vũ có bất luận cái gì liên lụy. Ta lại không phải hồng thủy manh thú, như vậy sợ ta làm gì? Nhìn đến Hạ Mộ Tuyết kia vội vã cùng chính mình phân rõ giới hạn thần sắc, Cố Thiếu có chút phát hỏa. Ngày xưa, những cái đó hoa si nữ nhân thấy chính mình, cái kia không phải vội vã tiến lên lấy lòng chính mình, ước gì cùng chính mình dính lên một chút quan hệ, chỉ có trước mắt tiểu nữ nhân dám đem chính mình làm lơ như vậy hoàn toàn. Khó được gặp phải một cái như vậy có ý tứ, nghĩ đến đây Cố Lăng Vũ cười cười, xoay người mạnh mẽ đem Hạ Mộ Tuyết đột nhiên lôi kéo, mang giày cao gót Hạ Mộ Tuyết thân mình một cái không xong, bị sớm có dự mưu Cố Lăng Vũ chặt chẽ ôm ở trong lòng ngực. Một cổ nam tử đặc có giống được hơi thở phát mũi mà nhập, bị Cố Lăng Vũ ôm vào trong ngực Hạ Mộ Tuyết bị này hí kịch tính một màn sợ ngây người, nhìn trước mắt nam tử phóng đại tuấn nhan, hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện nhân sinh. Nói xong, Cố Lăng Vũ một tay đem Hạ Mộ Tuyết chặn ngang bế lên, hướng cả đi lắc siêu xe ghế sau một tắc, phanh một tiếng đóng lại cửa xe. Chương 28, không bằng chúng ta tới nói điểm chính sự. Mạ giờ giả tỉ siêu xe như một trận quang ảnh ở rộng lớn trên đường tuyệt trần mà đi. Ngoài xe cảnh vật như phù quang lược ảnh từ trước mắt nhanh chóng hiện lên, ngồi ở bên trong xe Cố Lăng Vũ hai tay đang gắt gao ôm Hạ Mộ Tuyết vòng eo, một cổ dễ ngửi nhàn nhạt nữ tử ưu hương từ trong lòng Hạ Mộ Tuyết trên người truyền đến, chính chìm đắm trong nữ tử hương thơm chung Cố Lăng Vũ, thình lình bị trong lòng ngực nữ tử đột nhiên một chút mạnh mẽ đẩy ra, nhìn đột nhiên giống tuyết ôm ấp, một tia mặc danh. Cảm giác mất mát ở trong lòng đột nhiên sinh ra. Hạ Mộ Tuyết nhân cơ hội này nhanh chóng dịch đến cửa xe biên, chuẩn bị mở cửa xe xuống xe. Lại phát hiện cửa xe sớm đã khóa lại, tức giận nàng quay đầu, đối thượng Cố Lăng Vũ kia đôi đẩy cao thâm ý cười, thoạt nhìn thập phần thiếu đánh, lại như cũ tuấn mỹ mê người tới rồi cực hạn mặt. Lúc này Hạ Mộ Tuyết phẫn nộ tới rồi cực hạn, Cố Lăng Vũ, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, nhanh lên làm ta xuống xe. Nàng kiên nhẫn lúc này đã là hao hết, tinh xảo mà mỹ lệ khuôn mặt nhỏ thượng phù đầy sắc mặt giận dữ. Nhìn đến Hạ Mộ Tuyết trên mặt thẹn quá thành giận biểu tình, Cố Lăng Vũ không chỉ có không có sinh khí, trong lòng ngược lại còn có một loại miêu diễn lao thử khoái cảm, hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, đối thượng Hạ Mộ Tuyết mang theo tức giận đôi mắt, Hạ tiểu thư hà tất như thế vội vã xuống xe, muốn đi đâu? Ta có thể đưa ngươi. Hạ Mộ Tuyết quay mặt đi, không muốn lại cùng hắn nhiều ít vô nghĩa, không cần, cùng ngươi hợp tác thật là ta lớn nhất sai lầm, tốt nhất lần sau đừng làm ta tái kiến ngươi. Hạ tiểu thư lời này đã có thể có chút qua cầu rút ván, cùng ta hợp tác ngươi rõ ràng phải tới rồi ứng có thù lao. Chuyện tốt như vậy cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội. Cố Lăng Vũ trường mi hơi trọn, chút nào không ngại nàng đối chính mình bất mãn. Xin lỗi, cơ hội này ta một chút đều không nghĩ muốn. Hạ Mộ Tuyết chừng hắn một cái, thật không biết Cố Lăng Vũ mạch nào rốt cuộc là như thế nào chuyện. Dù sao, nàng hiện tại tưởng chính là về sau nếu là gặp được Cố Lăng Vũ, nhất định phải đường vòng đi, gặp được hắn liền chuẩn không chuyện tốt phát sinh. Hảo đi, một khi đã như vậy, ta tưởng cùng ngươi nói điểm chính sự. Cố Lăng Vũ chuyện vừa chuyển, thay đổi đề tài. Cái gì chính sự? Hạ Mộ Tuyết danh rõ ràng không quá có hứng thú hỏi. Theo ta được biết, ngươi hiện tại còn không có ký hợp đồng bất luận cái gì một nhà công ty quản lý đi. Có hay không hứng thú ký hợp đồng chúng ta Hoa Hạ giải trí? Cố Lăng Vũ biết nàng không có ký hợp đồng bất luận cái gì một nhà công ty quản lý, có nghĩ thầm muốn giúp nàng một phen. Ta hiện tại vẫn là học sinh, lấy việc học là chủ, đến nỗi diễn kịch chỉ là hứng thú, ta hiện tại không có ký hợp đồng tính toán. Ở Hạ Mộ Tuyết trong lòng, nàng hiện tại chỉ là một cái danh không thấy chuyển tiểu tân nhân, liền tính là có cơ hội tham diễn một bộ phim truyền hình nữ số 2, có một ít nho nhỏ mức độ nổi tiếng, khoảng cách chính mình giả thiết mục tiêu còn rất xa, cũng còn xa xa không có đạt tới có thể tiến Hoa Hạ giải trí cái loại này giới giải trí đầu sỏ công ty nông nỗi. Không biết Cố Lăng Vũ vì sao đưa ra muốn cho chính mình ký hợp đồng Hoa Hạ giải trí. Thật sự không suy xét. Cố Lăng Vũ nhìn nàng đôi mắt, nghi hoặc hỏi. Không suy xét. Hạ Mộ Tuyết không chút do dự, dứt khoát đáp. Nàng cũng không phải không biết Hoa Hạ giải trí ở giới giải trí chung danh khí. Nếu thật sự ký hợp đồng Hoa Hạ giải trí, về sau tinh đồ sẽ đi thập phần thông thuận, khoảng cách mục tiêu của chính mình cũng sẽ càng tiến thêm một bước. Chính là, ký hợp đồng Hoa Hạ giải trí liền đại biểu về sau phải thường xuyên nhìn thấy Cố Lăng Vũ. Này không phải Hạ Mộ Tuyết sở vui nhìn thấy. Nàng trong lòng muốn, sẽ đi dùng hết toàn lực tranh thủ, bằng thực lực của nàng, ngày sau muốn ký hợp đồng bất luận cái gì một nhà giải trí công ty đều không phải vấn đề. Nhưng mà, nàng ngộng tưởng là ngày sau muốn thành lập một cái thuộc về chính mình giải trí đế quốc, mà không phải dựa vào người khác. Cho nên, đối với Cố Lăng Vũ đề nghị, nàng không chút do dự liền từ chối. Thấy Hạ Mộ Tuyết tựa hồ đối chính mình thực bài xích, Cố Lăng Vũ dọc theo đường đi không có lại mở miệng. Hạ Mộ Tuyết cũng không có nói thêm câu nữa lời nói. Thùng xe nội, trong khoảng thời gian ngắn phá lệ trầm mặc, thùng xe nội bầu không khí, có vẻ đặc biệt áp lực. Cố Lăng Vũ đang chuẩn bị hỏi một chút Hạ Mộ Tuyết muốn đi đâu nhi, bên người một trận dồn dập di động tiếng chuông vang lên, hắn lấy ra quần áo túi chung di động, nhanh chóng tiếp nổi lên điện thoại. Ngươi hảo, ta là Cố Lăng Vũ, vị nào? Nguyên bản thần sắc bình tĩnh Cố Lăng Vũ tiếp xong điện thoại sau, mày trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, cắt đứt điện thoại. Hắn đối phía trước lái xe Lục Sa phân phó nói, Đình vừa xuống xe, làm Hạ tiểu thư từ nơi này xuống xe, chúng ta chạy nhanh đi công ty một chuyến. Chương 29, Thư tình phong ba. Rốt cuộc về đến nhà Hạ Mộ Tuyết, đơn giản thu thập một phen, liền mang theo hành lý đánh xe về tới trường học. Ngày mai là thứ hai, thân là học sinh Hạ Mộ Tuyết tự nhiên vẫn là muốn đi học, cùng ký túc xá nội vài tên bạn cùng phòng nhìn đến Hạ Mộ Tuyết một thân ngăn nắp dẫn theo hành lý đi đến, trên mặt đều là một trận kinh ngạc biểu tình. Mới mấy ngày không gặp, cảm giác Hạ Mộ Tuyết cả người quả thực sinh ra biến hóa long trời lở đất, mặt vẫn là gương mặt kia, người vẫn là người kia, thay đổi thân quần áo, cảm giác thật là từ vịt con xấu xí đến thiên nga trắng lột xác. Tuy rằng, Hạ Mộ Tuyết trên người xuyên bất quá là đơn giản nhất bất quá màu trắng vận động trang, một đầu đen nhánh tóc đẹp cũng là chất thành cao cao đuôi ngựa trạng, nhưng cấp vài vị bạn cùng phòng cảm giác chính là hoàn toàn bất đồng, quả thực chính là cô bé lọ lem biến công chúa. Lúc này ở trong ký túc xá Vương Quyên, Trương Dung Nhi, Nô Manh Manh đều là Hạ Mộ Tuyết cùng ký túc xá bạn cùng phòng, mấy người quan hệ tuy rằng không thể nói thật tốt, nhưng là ở chung xuống dưới, cũng so giống nhau đồng học muốn hảo rất nhiều. Trong đó cùng Hạ Mộ Tuyết quan hệ tốt nhất, tự nhiên thị phi Ngô Manh Manh Mạc Trúc, tiếp theo mới là Vương Quyên cùng Trương Dung. Hạ Mộ Tuyết buông trong tay dẫn theo tay hám dương, lại đem mặt khác một đại túi đồ ăn vặt hướng trên bàn một ném, đối nhìn chính mình mấy người nói, cho các ngươi mua đi, nhìn cái gì nha. Mau mở ra ăn đi. Nghe thế câu nói. Mấy người trong mắt phóng nóng bỏng quang, bay nhanh chạy đến cái bàn bên, mở ra đại đại bao nylon, toàn bộ đem một đống lớn đồ ăn vặt ngã xuống trên bàn, nhìn đến nhiều như vậy ăn ngon, mấy cái thèm miêu cầm đồ ăn vặt hô to, tiểu tuyết, ái chết ngươi lạp. Hạ Mộ Tuyết nhẹ nhàng cười một chút, nhìn mấy người ăn tương lắc lắc đầu, đi đến chính mình mép giường, đem tay hãm dương chung quần áo đều đem ra, treo ở một bên chính mình tủ quần áo. Chỉ chốc lát sau, một bàn tay thượng cầm một bao khoai lát, một bàn tay cầm một chai mì nụt mạch vị cam Vương Quyên đã đi tới, duỗi tay đưa cho Hạ Mộ Tuyết một chai mì nụt mạch vị cam. Hạ Mộ Tuyết tiếp nhận quả viên cam, mở ra uống lên mấy khẩu, lại ninh thượng nắp bình. Tiểu Tuyết, nghe nói ngươi muốn biểu diễn Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu Nữ số 2 Mạc Tuyết Nhiễm, đến lúc đó ta có thể hay không đi đoàn phim cho ngươi tham ban A. Vương Quyên trong tay cầm một bao khoai lát, vẻ mặt thật cẩn thận hỏi. Tiểu Tuyết, nàng mới không phải đi xem ngươi, nàng là muốn đi đoàn phim xem Hàn Dật Hiên, ngươi ngàn vạn đừng đáp ứng nàng. Trương Dung Nhi ở bên cạnh cười lớn nói toạc Vương Quyên tiểu tâm tư. Vương Quyên mặt hơi hơi đỏ lên, nói, ta chính là đi thăm ban nhà ta Giật Hiên ổn ạ, như thế nào lạc, ngươi phía trước không phải cũng muốn đi sao. Bị nói chúng tâm sự Trương Dung Nhi tức khắc không hề răng, yên lặng mà ôm chính mình trong tay tôm điểu, rắc rắc ngay. Tiểu Tuyết, ta cũng muốn đi thăm ban, có thể chứ. Nô Manh Manh ở một bên một tay cầm một bao quét tay, một tay cầm một lon coca, mắt trông mong nhìn Hạ Mộ Tuyết. Ngươi muốn đi thăm ban ai? Dù sao Hạ Mộ Tuyết cũng biết, không có người là vì thăm ban chính mình mới đi, này giúp không lương tâm. Ta tưởng thăm ban Mạnh Vi, nàng là ta thần tượng, ta thích nàng rất nhiều năm, hảo muốn gặp nàng, Tiểu Tuyết. Hảo, nếu ngươi muốn gặp nàng, đến quay chụp thời điểm ngươi liền đi thôi. Hạ Mộ Tuyết xem Nô Manh Manh đáng thương vô cùng bộ dáng, thật sự không đành lòng nói cho nàng, nàng thích rất nhiều năm thần tượng kỳ thật chính là một đóa bạch liên hoa, tâm cơ ký nữ, nàng sợ thương đến Nô Manh Manh kia viên hồn nhiên ấu tiểu tâm linh. ta cũng phải đi. Nghe được Hạ Mộ Tuyết làm Ngô Manh Manh đi, Vương Quyên cũng bốc cháy lên vừa rồi dập tắt tâm tư. Ta cũng phải đi. Thấy mọi người đều muốn đi, Trương Dung Nhi cũng lớn tiếng nói ra ý nghĩ của chính mình. Hảo, đến lúc đó đều cho các ngươi đi, bảo đảm các ngươi có thể nhìn thấy chính mình thích thần tượng, có thể sao? Biết có chút fans đối với chính mình thích nhiều năm thần tượng, đều có rất nhiều chấp niệm, Hạ Mộ Tuyết cũng không đành lòng cự tuyệt này đó chính trực hoa quý thiếu nữ. Tiểu Tuyết, ngươi thật sự là quá tốt, yêu ngươi muốn chết. Nô Manh Manh các nàng ôm Hạ Mộ Tuyết lại cọ trong chốc lát, mới buông tha nàng. Phần 18. Sáng sớm hôm sau, Hạ Mộ Tuyết cùng Nô Manh Manh hai người cùng nhau kết bạn đi phòng học đi học, đi ở kinh đô Hoa Hạ Điện ảnh Nghệ thuật Học viện phong cảnh như họa, nghệ thuật hơi thở nùng liệt vườn trường, Hạ Mộ Tuyết kia xuất sắc thân ảnh, tuyệt mỹ khuôn mặt, xứng với hôm nay sở xuyên màu trắng châm dệt váy dài, cả người tràn ngập dày đặc thục nữ hơi thở, ở lưu như dệt trên đường có vẻ phá lệ dẫn người chú mục. Hai người đi ở hoa ảnh vườn trường trên đường, bên cạnh thỉnh thoảng có qua đường đồng học, nhỏ giọng dùng tay chỉ Hạ Mộ Tuyết cấp bên người đồng học xem. Ngẫu nhiên, còn có một ít lớn mật nam sinh cố ý đụng vào Hạ Mộ Tuyết, ý đồ đến gần. Nơi xa, một bộ thân xuyên màu đen hưu nhàn phục xoáy khí nam tử, yên lặng mà nhìn trước mắt một màn, nhìn đến phía trước Hạ Mộ Tuyết biểu tình lược hiện bất đắc dĩ nâng dậy ý đồ đến gần nam sinh, không cấm gợi lên khóe môi, lộ ra một mặt ý vị không rõ ý cười. Đi theo hắn phía sau một người diện mạo bình thường nam sinh nói, Tống học trưởng, nhận thức nàng sao? Tống Chí đối với Hạ Mộ Tuyết đi xa hiểu điệu thân ảnh, thổi tiếng vang lượng huýt sáo, đối mặt sau nam sinh nói, không quen biết, bất quá thực mau liền sẽ nhận thức. Lão đại muốn đuổi theo nàng sao? Một khắc danh thoạt nhìn có chút lược béo giọng nam, bắt quái hỏi. Tống Chí giơ lên đẹp cằm, nhẹ phẩy một chút trên trán tóc mái, màu đen trong mắt phát ra một mạt ánh sáng, có lẽ đi. Tùng ký túc xa đến phòng học, nguyên bản không đến 10 phút là có thể đi đến lộ trình, bởi vì này dọc theo đường đi luôn gặp được kỳ kỳ quái quái người cùng sự. Hạ Mộ Tuyết cùng Ngô Manh Manh lăng là đi rồi nửa giờ mới đi đến phòng học. Vừa đi đến phòng học cửa, mãn phòng học chung mấy chục đạo thần sắc khác nhau ánh mắt, xoát một chút tập trung nhìn phía Hạ Mộ Tuyết, này trong ánh mắt có hâm mộ, ghen ghét, cũng có tối tăm không rõ, đương nhiên cũng có hữu hảo. Lúc này Hạ Mộ Tuyết hoàn toàn không biết, chính mình bởi vì biểu diễn Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu Nữ số 2 Mạc Tuyết Nhiễm, đã thành thịnh hành hoa ảnh nhân vật phong vân, ở vườn trường nội, nhất cử nhất động đều bị chịu chú ý. Đối với phòng học nội các bạn học chú ý ánh mắt, nàng vừa mới bắt đầu cũng có một ít nghi hoặc. Nhưng là kiếp trước, lớn hơn nữa trường hợp nàng đều gặp qua không ít, đã sớm đã học xong tùy cơ ứng biến, này đó đối nàng tới nói, căn bản là tính không được cái gì. Nàng hướng tới trong phòng học các bạn học hào phóng hơi hơi mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh ở mọi người nhìn chăm chú hạ, đi tới chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống. Có thật nhiều năm đều không có sở qua sách giáo khoa, may mắn Hạ Mộ Tuyết ký ức đều ở, bằng không. Nàng thật đúng là không biết có thể hay không thích hướng này đi học hoàn cảnh. Theo chuông đi học tiếng vang lên, một vị mang mắt kính, biểu tình nghiêm túc nam lão sư đi đến, này tiết khóa muốn học chính là biểu diễn cơ bản kỹ năng, cũng chính là lý luận cùng thực tiết khóa. Lão sư thao thao bất tuyệt nói xong lý luận lúc sau, yêu cầu hiện trường học sinh ngẫu hứng biểu diễn một đoạn. Có đồng học lên đài biểu diễn kịch nói dông tố, cũng có người biểu diễn tiểu phẩm, đến phiên Hạ Mộ Tuyết thời điểm, nàng biểu diễn một đoạn phía trước ở thử kính thời điểm. Biểu diễn quá Mạc Văn Thanh xuất diễn, này đoạn Mạc Văn Thanh xuất diễn biểu diễn lúc sau thắng được lao sư khẳng định, cùng với toàn ban các bạn học nhiệt liệt vỗ tay. Hạ khóa, lao sư mới vừa đi không lâu, ngoài cửa một cái ăn mặc màu lam sọc áo khoác sam nam sinh, liền tham đầu tham não thỉnh thoảng hướng trong phòng học mặt nhìn xung quanh, nhìn đến Hạ Mộ Tuyết đi ra, bay nhanh hướng nàng trong lòng ngực tắc một cái phấn hồng phong thư. Không đợi Hạ Mộ Tuyết mở miệng hỏi chút cái gì, mặt sau lại có mấy cái khác ban nam sinh phân biệt hướng cho nàng trong lòng ngược lại tắt mấy cái phong thư. Đứng ở nàng phía sau Ngô Manh Manh nghẹn ý cười, ý có điều chỉ mở miệng nói, Tiểu Tuyết à, ngươi đây là phải đi đào hoa vận tiết tâu à. Hạ Mộ hít sâu một hơi, không nói gì, đang chuẩn bị mở ra phong thư, lại nghe đến mặt sau truyền đến một đạo có chút mạo toan khí nữ âm, có một số người, ỷ vào chính mình lớn lên xinh đẹp, không hảo hảo học tập, cả ngày liền biết chiêu hoa dẫn điệp. Mặt sau, còn có một cái nữ âm chạy nhanh đi theo phụ họa, nói rất đúng. Này đó nam sinh còn không phải là xem nàng xinh đẹp tưởng chơi chơi mà thôi, ai sẽ thật sự đâu. Hai người các ngươi nói ai đâu. Nghe không đi xuống Ngô Manh Manh, trong mắt mạo tức giận, nhìn chằm chằm nói mát hai người, vốn là thân hình có chút chắc nịch Ngô Manh Manh, xoa tay hầm hẻ, rất có muốn đem kia hai người hùng hăng tấu một đốn tư thế. Hạ Mộ Tuyết chạy nhanh giữ nàng lại, xoay đầu vừa thấy, nguyên lai nói toan lời nói hai người, đúng là trong ban ban hoa Dương Tư Vũ, cùng với nàng tiểu tùy tùng Hoắc Lanh Canh. Hai người lúc này chính không có hảo ý nhìn chằm chằm chính mình, kia mãn nhãn ghen ghét chi ý buộc lộ ra ngoài, phảng phất muốn ở Hạ Mộ Tuyết trên người nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng tới. Hạ Mộ Tuyết không sợ đón nhận Dương Tư Vũ kia không có hảo ý ghi hận ánh mắt, đối với nàng cùng Hoắc Lanh canh sâu kín nói, có một số người, tự cho là chính mình lớn lên xinh đẹp, lại liền một phong thư tình đều không có thu được. Nói, Hạ Mộ Tuyết cao cao giơ lên chính mình trong tay cầm một đống phong thư. Dương Tư Vũ trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng liếc mắt một cái Hạ Mộ Tuyết trong tay giơ lên thư tình, sắc mặt lại xoát một chút thay đổi sắc. Nàng đột nhiên hướng Hạ Mộ Tuyết đứng phương hướng chạy tới, biểu tình có chút mất khống chế lớn tiếng nói, Vũ Dương, đó là Vũ Dương thư tình, ngươi nhanh lên cho ta. Chương 30, Nam Thần Mời. Hạ Mộ Tuyết lui về phía sau vài bước, nhìn thoáng qua trong tay 7-8 cái phong thư, ở cái kiêm màu hồng phấn phong thư thượng thấy được chữ viết phiêu giật linh động Vũ Dương hai chữ. Lúc này Dương Tư Vũ đã vọt tới Hạ Mộ Tuyết trước mặt, tưởng từ nàng trong tay cướp đoạt viết có Vũ Dương cái kia phong thư, Hạ Mộ Tuyết dùng tay đem Dương Tư Vũ thân mình đột nhiên đẩy, đem nàng đẩy ly chính mình trước người, nhìn có chút thất hồn lạc phách Dương Tư Vũ, Hạ Mộ Tuyết lạnh lùng nói, tin là viết cho ta, ta dựa vào cái gì cho ngươi, muốn thư tình, chính mình tìm Vũ Dương đi. Vũ Dương nếu là chịu cho nàng viết thư tình, nàng cũng sẽ không ba ba tìm ngươi muốn. Nỗ manh manh thần bổ đao tới như vậy một câu. Hạ Mộ Tuyết lập tức liền minh bạch, Dương Tư Vũ thích Vũ Dương, ai, đáng tiếc nha. Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, người nào đó si tâm sợ là muốn sai thanh toán. Ngươi có ý tứ gì? Dương Tư Vũ xem hai người bọn nàng cùng nhau âm dương quái khí châm chọc chính mình, sắc mặt càng thêm không tốt, ẩn nhẫn tức giận tùy thời đều có muốn phát tác dấu hiệu. Không có gì ý tứ, nếu Vũ Dương cho ta viết thư tình, ta như thế nào cũng đến cho nhân gia hồi một phong A. Nói xong câu đó, Hạ Mộ Tuyết hướng tới Ngô Manh Manh nói, Manh Manh, trong chốc lát ta viết hảo, phiền thoái ngươi giúp ta đem hồi âm đưa cho Vũ Dương. Ngô Manh Manh nghẹn trong lòng ý cười, đắc ý nhìn Dương Tư Vũ, khiêu khích nói, không thành vấn đề, chạy nhanh viết, trong chốc lát ta liền cho ngươi đưa đi. Dương Tư Vũ vừa nghe giận dữ, lớn tiếng nói, không chuẩn đi, Hoắc Lanh canh ngươi đem cái này môn cho ta lấp kín, các nàng hai ai cũng không chuẩn bước ra cái này môn một bước. Mất đi lý trí Dương Tư Vũ, cả người thoạt nhìn có chút không thể nói lý. Hoắc Lanh canh nghe lời chắn ở cửa, lại bị lực lớn vô cùng Ngô Manh Manh tùy tay đẩy liền cấp đẩy đến ngoài cửa đầu. Hai người ở Dương Tư Vũ nhìn chăm chú hạ, nên ngang đi ra ngoài cửa. Dương Tư Vũ còn tưởng lại đi ngăn lại các nàng, Ngô Manh Manh quay đầu lại, nảy sinh ác độc hướng về phía dáng người gầy yếu Dương Tư Vũ cùng Hoắc Lanh canh nói, ta là đai đen TAE củn do thất đoạn, nếu các ngươi hai cái không sợ bị ta đánh răng rơi đầy đất, cứ việc lại đây cản chúng ta hảo. Hai người vừa nghe lời này, đều trầm mặc, chỉ là dùng phẫn hận ánh mắt trừng mắt Ngô Manh Manh cùng Hạ Mộ Tuyết, lại không dám lại hé răng, e sợ cho nữ hán tử xúc động Ngô Manh Manh, thật sự xông tới đem các nàng hai đau tấu một đốn. Thoát khỏi Dương Tư Vũ hai người, Hạ Mộ Tuyết cùng Ngô Manh Manh hướng tới vườn trường sân thể dục đi đến, đến nơi phía trước thu được kia đôi thư tình, Hạ Mộ Tuyết nguyên bản tưởng ném xuống, Ngô Manh Manh không cho ném, một hai phải mở ra nhìn xem. Hạ Mộ Tuyết liền đem kia đôi thư tình đều giao cho bắt quái tâm tư pha trọng Ngô Manh Manh xử lý. Ngô Manh Manh cười hì hì mở ra Vũ Dương viết thư tình, nhìn nhìn, cuối cùng hướng Hạ Mộ Tuyết cười nói, "Tiểu Tuyết, Vũ Dương nói muốn ước ngươi buổi tối 19, không không đi Tứ Xuyên Thiên phủ quán cơm ăn cơm, ngươi đi sao?" "Không đi, ta buổi tối còn có việc." Hạ Mộ Tuyết không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. "Đi thôi, Tiểu Tuyết, coi như là giúp ta hung hăng khí khí cái kia Dương Tư Vũ, xem nàng hôm nay bộ dáng kia." Ta liền nhịn không được tưởng tấu nàng, nếu là nàng biết ngươi cùng Vũ Dương hẹn hò, còn không được khí điên rồi. Nô Manh Manh nghĩ đến Dương Tư Vũ biết sau trên mặt hỏng mất biểu tình, kia khỏe miệng hưng phấn ý cười liền ngăn đều không được. Ta nào có cái kia nhàn công phu đi làm những cái đó chuyện nhàm chán, ta tân biểu diễn phim truyền hình lập tức liền phải quay chụp, ngày mai còn muốn xin nghỉ đi chụp ảnh tạo hình. Nhìn Nô Manh Manh liếc mắt một cái, Hạ Mộ Tuyết chớp chớp mắt, trêu ghẹo nói, nếu ngươi tưởng khí Dương Tư Vũ, cũng có thể chính mình đi cùng Vũ Dương hẹn hò a. Nhân gia không ước ta, ngươi thật sự không hề suy xét một chút, Vũ Dương chính là chúng ta hoa ảnh nam thần cấp bậc xoái ca, yêu thầm hắn nữ hài nhưng nhiều, ngươi thật không suy xét một chút. Nô Manh Manh thấy Hạ Mộ Tuyết không có hứng thú, còn ở một bên không ngừng dư lực thế Vũ Dương nói tốt. Không có hứng thú. Nghe ngươi nói như vậy, ta chính là sẽ thương tâm. Một đạo xa lạ Du Dương êm thai giọng nam vang lên, trong thanh âm mang theo điểm lạc tịch. Vừa dứt lời, phía trước đi tới một đạo người mặc sơ mi trắng, màu lam hưu nhàn quần đỉnh bạc nam tử thân ảnh. Nhìn ra thân cao 187cm tả hữu, thượng thân trắng tinh khai lanh áo sơ mi sấn người tới phong độ nhẹ nhàng, khí chất ưu nhã xuất chúng, nam tử ngũ quan góc cạnh rõ ràng, lãng mi tinh mục, tuấn giật phi phàm, một đôi đen nhánh tỏa sáng tinh mắt, dưới ánh nắng chiết xạ hạ lóe lóa mắt quan mang, làm người cực dễ hãm sâu trong đó. Hắn trên trán tóc mái có vài sợi theo gió thu thổi quét nhẹ nhàng qua lại di động, hành tẩu gian cả người tốt đẹp liền giống như một bộ lưu động tranh thủy mặc, người tới đúng là hai người trong miệng vừa mới nghị luận Vu Dương. Hạ Mộ Tuyết tuy rằng không có gặp qua Vu Dương, nhưng cũng nghe qua giáo nội nghe đồn, Vu Dương chính là hoa ảnh vườn trường nội nam thần cấp xoái ca, đã chịu trường học nội vô số nữ sinh truy phủng, nghe nam tử trong lời nói ngữ khí, lại xem ra người tướng mạo cùng khí độ, nàng cũng đoán được người tới thân phận. Nô Manh Manh quả nhiên không có nói sai, Vu Dương không hổ là nam thần cấp xoái ca, kia trương xoái đến làm người tưởng cung bái mặt, hơn nữa kia trương có thể nói tinh mắt, này diện mạo không thua với bất luận cái gì một cái hồng thấu nửa bầu trời đại bài minh tinh. Đông nhiên vừa thấy dưới, lớn lên còn có điểm giống cổ trang minh tinh xoái ca Hoắc Kiến Hua, như vậy đỉnh cấp xoái ca, Dương Tư Vũ sẽ lâm vào trong đó, cũng liền không khó lý giải. Thấy ở Dương vẫn luôn nhìn chính mình, Hạ Mộ Tuyết cảm thấy chính mình nếu vẫn luôn không mở miệng, trước mắt nam tử, phỏng chừng có khả năng sẽ vẫn luôn xem đi xuống. Người chính là Vu Dương. Hạ Mộ Tuyết không cần đoán cũng biết người tới thân phận. Đúng vậy, ta tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm, không biết ngươi có chịu hay không vui lòng nhận cho. Dưới ánh mặt trời Vu Dương kia trương xoáy đến nhân thần cộng vẫn mặt mang chân thành ý cười, trên mặt thần sắc thoạt nhìn phá lệ nghiêm túc. Hoa Si Ngô Manh Manh ở một bên nhìn chằm chằm Vu Dương mặt quả thực xem ngây người, nghe được hắn mở miệng mời Hạ Mộ Tuyết ăn cơm, nàng âm thầm lôi kéo Hạ Mộ Tuyết ống tay áo, thấp giọng nói thầm nói, đi thôi, đi thôi. Thấy ở Dương chính nhìn chằm chằm chính mình, chờ đợi chính mình hồi đáp, Hạ Mộ Tuyết nhíu nhíu mày, tinh xảo như họa lớn bằng bàn tay trên mặt lộ ra một mặt vẻ khó xử. Đang chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, khóe mắt lại quét đến cách đó không xa, một thân màu vàng hưu nhà áo lông xứng thiên lam sắc quần jean trang điểm Dương Tư Vũ cùng Hoắc Lanh Canh hai người chính hướng tới bên này đi tới. Hạ Mộ Tuyết túi đầu trầm tư một chút, đối trước mặt Vu Dương cười nói, "Hảo, ta buổi tối sẽ đi." Vu Dương nghe thế câu nói, trên mặt lộ ra một mặt ý cười, nói, "Kia buổi tối thấy." Hạ Mộ Tuyết gật gật đầu, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại thấy Dương Tư Vũ cùng Hoắc Lanh Canh hai người đã muốn chạy tới các nàng trước mặt. Nhìn đến Vu Dương, Dương Tư Vũ trên mặt bay lên một mặt dạng mây đỏ, ngượng ngùng dùng ngón tay gắt gao tún chính mình ống tay áo, biểu tình thoạt nhìn có chút khẩn trương. Nhìn đến trước mắt đột nhiên xuất hiện Dương Tư Vũ, ngăn lại chính mình đường đi, Vu Dương nhíu nhíu mày, đem tay cắm vào trong túi, không tính toán để ý tới nàng, thân hình vừa chuyển, chuẩn bị hướng tương phản phương hướng đi đến. Dương Tư Vũ thấy ở Dương phải đi, bước nhanh tiến lên kéo lại Vu Dương áo sơ mi tay áo, thấp giọng cầu xin nói, "Vu Dương đừng đi, ta có lời phải đối ngươi nói." Vu Dương dừng bước, túi đầu nhìn nàng một cái, đáy mắt có rõ ràng chán ghét, nói đi. Dương Tư Vũ ngẩng đầu nhìn Vu Dương liếc mắt một cái, trong mắt mang theo một mạt thẹn thùng chi sắc, tựa hồ là hạ quyết tâm, nàng thanh âm mang theo e lệ đối với trước mắt ái mộ hồi lâu Vu Dương nói, ta thích ngươi. Hạ Mộ Tuyết cùng Nô Manh Manh nhìn thấy Dương Tư Vũ kia phúc phát xuân bộ dáng, nhịn không được tưởng cười to, chỉ là thời cơ không thích hợp, hai người đứng ở một bên nhẫn thập phần vất vả. Hiện tại Dương Tư Vũ cùng vừa rồi ở phòng học đối hai người Dương nanh múa vướt là lúc bộ dáng, quả thực là khác nhau như trời với đất, giống như thay đổi một người giống nhau. Dương Tư Vũ trung đẳng trong chốc lát, thấy ở Dương sau một lúc lâu không hồi phục, lòng nóng như lửa đốt Dương Tư Vũ ngẩng đầu nhìn trước mắt vẫn luôn bảo trì trầm mặc nam thần, tiếp tục nói, ngươi như thế nào không nói lời nào. Vũ Dương trầm tư một hồi, hơi hơi cúi đầu nhìn phía bên cạnh người Dương Tư Vũ, màu đen tinh mắt bên trong thần sắc một mảnh thanh minh. Đáy mắt cũng không có bởi vì Dương Tư Vũ thổ lộ, mà khiến cho chút nào biến hóa. Hắn cúi xuống thân, xoáy khí trên mặt mặt vô biểu tình nhìn nhau chính mình Dương Tư Vũ lạnh lùng nói ra, ngươi muốn cho ta nói cái gì? Ngươi thích ta là ngươi quyền lợi, ta không thích ngươi, giống như cũng không có gì sai. Ý của ngươi là, ngươi không thích ta sao? Dương Tư Vũ có chút mất mát hỏi. Ta đã có yêu thích người. Vũ Dương vẻ mặt chính xác, nhưng mà, từ trong miệng nói ra nói lại tuyệt tình vô cùng. Rõ ràng là nhất tầm thường bất quá một câu, ở Dương Tư Vũ nghe tới lại như ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau, đem nàng trong lòng cuối cùng một tia hy vọng cũng cấp tới diệt. Từ tiến trường học bắt đầu lần đầu tiên gặp được Vu Dương, nàng liền âm thầm thích Vu Dương, nàng biết trường học nội thích Vu Dương người rất nhiều, nhưng Vu Dương đối theo đuổi hắn nữ sinh thái độ vẫn luôn không tốt, đối ai đều là giống như băng sơn giống nhau, mong muốn mà không thể thành. Chính là, không biết sao lại thế này, hiện giờ hắn lại đột nhiên đối Hạ Mộ Tuyết có hảo cảm. Chưa bao giờ có cấp bất luận cái gì nữ sinh viết quá thư tình Vu Dương, thế nhưng phá lệ cấp Hạ Mộ Tuyết cái kia tiểu tiện nhân viết nổi lên thư tình, nghĩ đến đây, Dương Tư Vũ trong lòng liền nổi trận lôi đình. Đang ở thịnh nội trung nàng, thấy được cách đó không xa trên ghế, Hạ Mộ Tuyết cùng Nô Manh Manh hai người chính thần tình nhàn nhã, mang theo vẻ mặt trào phúng ý cười, mắt lạnh nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Nói vậy Hạ Mộ Tuyết nhìn đến chính mình bị Vu Dương vô tình cự tuyệt, trong lòng nhất định là vạn phần đắc ý đi. Nàng dùng tay chỉ Hạ Mộ Tuyết, có chút mất đi lý trí đối với Dương nói, có phải hay không bởi vì nàng, ngươi mới không thích ta. Vu Dương theo nàng ngón tay phương hướng, đôi mắt nhu hòa nhìn thoáng qua nơi xa Hạ Mộ Tuyết, trong ánh mắt có rõ ràng ôn nhu chi sắc. Hắn quay đầu, đối Dương Tư Vũ lạnh lùng nói, là, ta thích chính là nàng. Dương Tư Vũ nghe xong lời này, cả người tức khắc như mất đi hồn phách giống nhau, cả người thoạt nhìn phảng phất đã không có sinh cơ bút bê vải rách nát. Nghe được Vu Dương đột nhiên toát ra tới như vậy một câu thần hồi phục, Hạ Mộ Vũ trong lòng quả thực là vô ngữ đến cực điểm, đành phải đỡ chán nhìn trời, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, nàng cũng trúng đạn sao? Quả nhiên chế rêu kết quả, chính là chính mình cũng bị cuốn vào trong đó. Mất đi lý trí, Dương Tư Vũ chỉ vào một bên Hạ Mộ Tuyết, hướng về phía bên cạnh người Vu Dương cao giọng chất vấn, đến tột cùng là vì cái gì, ta rõ ràng như vậy thích ngươi, ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt ta? Ta đến tột cùng có nào điểm không bằng nàng? Hạ Mộ Tuyết nghe được Dương Tư Vũ như vậy vừa nói, cũng gợi lên lòng hiếu kỳ, nàng đảo muốn nghe Vu Dương sẽ nói như thế nào. Chuyện tình cảm cũng không có ai đúng ai sai, không thấy được ngươi thích ta, ta liền thế nào cũng phải thích ngươi đi. Theo ý ta tới, thích chính là thích, không thích chính là không thích, nếu thích một người còn muốn cùng những người khác tương đối, kia còn có thể xưng là thích sao? Vu Dương có chút chán ghét Dương Tư Vũ lì lợm la liếm, chỉ bằng nàng loại này hùng hổ dọa người ngữ khí, Vu Dương đối nàng thích không nổi, như vậy nữ nhân, nhìn đến sẽ chỉ làm người cảm thấy muốn chạy. Một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi biết, ngươi lựa chọn nàng là cỡ nào sai lầm. Nói xong, Dương Tư Vũ cả người tựa như điên rồi giống nhau từ Vu Dương trước mặt phi giống nhau chạy đi, sợ tới mức đứng ở nàng phía sau Hoắc Lanh Canh thần sắc đại biến, Hoắc Lanh Canh chạy nhanh chạy vội đuổi theo qua đi. Xem ra, chính mình không trêu chọc thị phi cũng có thể chính mình tìm tới môn. Hảo hảo dạo cái sân thể dục, cũng có thể gặp được không tưởng được người cùng sự, này mạ gì sơ nhân sinh, còn có thể càng thêm cầu huyết một chút sao. Thấy Dương Tư Vũ đã đi rồi, Hạ Mộ Tuyết cũng đã không có lại xem đi xuống tâm tình, nàng kéo bên người Ngô Manh Manh, chuẩn bị rời đi. Lại thấy, một bên nguyên bản đứng Vu Dương hướng tới chính mình đã đi tới, xoáy khí trên mặt mang theo một mặt ánh mặt trời ý cười, hướng tới nàng mở miệng giải thích chuyện vừa rồi, hy vọng ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không nhận thức nàng. Vu Dương trên mặt mang theo xin lỗi, sắc mặt thoạt nhìn có chút không tốt lắm, hiển nhiên vừa rồi Dương Tư Vũ nói kia phiên lời nói, ảnh hưởng tâm tình của hắn. Đối với vừa rồi đã phát sinh hết thảy, Hạ Mộ Tuyết cũng chỉ là ôm người đứng xem tâm thái, miễn phí nhìn một hồi cho hay. Nếu không phải Dương Tư Vũ người này quá chán ghét, trước mặt mọi người tìm chính mình phiền toái, Hạ Mộ Tuyết đều có điểm tưởng đồng tình nàng, thích một người cũng không sai, chỉ là nàng thích đều không phải là đúng người kia mà thôi. Nhìn đến Vu Dương bản nhân, cho dù ánh mắt cao như Hạ Mộ Tuyết, cũng không thể không thừa nhận, trước mắt nam sinh thật là lớn lên cảnh đẹp ý vui, chỉ là lớn lên lại xoái, nàng cũng không có cái loại này tâm tư. Tiền sinh bị Kiều Phi Dương Dương Quang xoáy khí bề ngoài sở mê hoặc, kiếp này nàng đối lớn lên Dương Quang xoáy khí nam tử, đều có một loại bản năng bài xích. Nàng vốn là đối với Dương không hảo cảm, đối với hắn sở hữu sự tình, đều nhắc không nổi một tia hứng thú, ta không có gì nhưng hiểu lầm, ngươi không cần thiết cùng ta giải thích. Hạ Mộ Tuyết nói xong, nhìn bên cạnh như hoa si trong mắt động đều bất động, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nam thần xem, nước miếng lưu nhị thước lớn lên tiểu béo nữu Ngô Manh Manh liếc mắt một cái, nàng nhịn không được thở dài. Dùng tay ở Ngô Manh Manh trước mắt dùng sức quơ quơ, ở nàng bên thai la lớn, hoàn hồn lạp, chúng ta phải đi lạp. Vu Dương đem tay cắm ở quần trong túi, ở một bên rất có hứng thú nhìn hai người hô động, nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau lại, thấy Hạ Mộ Tuyết lôi kéo Ngô Manh Manh phải đi, hắn đứng thẳng thân mình, thu hồi trong mắt tàn lưu ý cười, nhìn Hạ Mộ Tuyết nói, ngươi vừa rồi đáp ứng quá chuyện của ta, sẽ không lỡ hẹn đi. Hạ Mộ Tuyết nghe thế câu nói, lôi kéo Ngô Manh Manh tay dừng một chút, cũng không quay đầu lại đối phía sau Vu Dương phong khinh vân đạm nói, vừa rồi, bất quá là vì làm cấp Dương Tư Vũ xem, hà tất thật sự. Tuy rằng, Hạ Mộ Tuyết không có nói rõ, thông minh như Vu Dương cũng minh bạch nàng ý tứ, hắn âm thầm rũ mắt, cười khẽ một chút. Sau đó, đối với nàng rời đi bóng dáng cao giọng hô, Hạ Mộ Tuyết, ta sẽ không từ bỏ. Hạ Mộ Tuyết nghe xong, cũng không có nói lời nói, lôi kéo lưu luyến mỗi bước đi Ngô Manh Manh tiếp tục bước chân hướng phía trước đi đến. Thẳng đến Hạ Mộ Tuyết cùng Ngô Manh Manh bóng dáng càng ngày càng nhỏ, kia hai cái tiểu hắc điểm dần dần biến mất ở sân thể dục thượng, Vu Dương mới thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Cuối mùa thu ban đêm càng ngày càng lạnh, yên tĩnh hoa ảnh vườn trường, gió thổi nhánh cây thanh âm sàn sạt rung động. Ký túc xá hành lang, Hạ Mộ Tuyết ăn mặc đơn bạc hồng nhạt gen thuần miên áo ngủ, đón lạnh lạnh gió thu, nhìn vườn trường nội từng tòa đen như mực cao lầu, bắt thông Quách tỷ điện thoại. Ở điện thoại trung thông chi Quách tỷ ngày mai muốn đi quay chụp ảnh tạo hình sự tình. Cũng làm Quách tỷ an bài Nhã Lệ ngày mai sáng sớm tới trường học tiếp chính mình đi phim trường. Nói xong chính sự, hai người lại nói chuyện phía một hồi, Hạ Mộ Tuyết mới cắt đứt điện thoại. Di động mới vừa cắt đứt, một trận dồn dập điện thoại iPhone tiếng chuông lại lần thứ hai vang lên, vừa thấy di động thượng biểu hiện chính là xa lạ dãy số, Hạ Mộ Tuyết trong lòng không chỉ có chút nghi hoặc, biết chính mình dãy số người năm cái ngón tay tuyệt đối số lại đây, đến tột cùng là ai đâu. Chương 32, quay chụp ảnh tạo hình. Hạ Mộ Tuyết ở nghi hoặc trung truyền được điện thoại, một đạo có chút quen thuộc thanh nhuận giọng nam từ di động trung truyền đến, Mộ Tuyết, ta là Mộ Dung B. Nguyên lai là biểu ca, Hạ Mộ Tuyết một phách đầu, đột nhiên nhớ lại Hậu Thiên chính là ông ngoại ngày sinh, phỏng chừng là biểu ca sợ chính mình quên, gọi điện thoại tới nhắc nhở. Biểu ca, ngươi như thế nào có số di động của ta a? Hạ Mộ Tuyết nở nụ cười. Nàng nhớ rõ ngày đó đi quá cấp, quên cấp gì cùng biểu ca lưu điện thoại. Ta muốn tìm ngươi số di động, lại có cái gì khó, phái người đi tra một chút sẽ biết. Điện thoại kia đầu truyền đến một trận sang sảng tiếng cười. Hạ Mộ Tuyết tưởng tượng cũng là, bằng Mộ Dung gia ở kinh đô thế lực, đừng nói tra cái số điện thoại, chính là tìm cá nhân, cũng bất quá là một dây sự. Cũng là, lấy biểu ca năng lực, này không phải cái gì vấn đề. Ngươi như vậy vẫn cho ta gọi điện thoại, là có chuyện gì sao? Hạ Mộ Tuyết nghi hoặc hỏi. Mẹ làm ta nhắc nhở ngươi, Hậu Thiên buổi tối 20, không nhớ rõ đi Đế Quốc tiệm cơm hai lâu tham gia ông ngoại tiệc mừng thọ. Biết rồi. Sẽ không quên. Như vậy chuyện quan trọng, nàng nhưng không tính toán vắng họp, nhiều năm không thấy, cũng không biết Lâm gia người đối nàng đứa cháu ngoại gái này, đến tột cùng sẽ là cái gì thái độ. Mặt khác, ta cùng mẹ còn cho ngươi chuẩn bị mấy bộ lễ phục, xem ngươi ngày mai khi nào có thời gian lại đây thí xuyên một chút. Mộ Dung B thanh nhuận thanh âm thông qua sóng vô tuyến điện truyền tới Hạ Mộ Tuyết trong thai, ấm lòng lời nói làm nàng thế nhưng có một tia cảm động. Có lẽ là kiếp trước kiếp này, nàng đều là một người cô độc tồn tại, chưa từng hưởng thụ quá thân tình ấm áp, hiện tại đột nhiên có thân nhân tới quan tâm chính mình, nàng cũng không biết nói nên như thế nào biểu đạt trong lòng kia phân vui sướng chi tình. Một giọt trong suốt nước mắt theo nàng khỏe mắt chảy xuống, theo gò má vẫn luôn chảy vào trong miệng, một cổ ước hàm chi ý nháy mắt thổi quét nàng cảm quan, nguyên lai. Chính mình cũng là khát vọng thân tình sao. Điện thoại kia đầu, bởi vì lâu dài trầm mặc, Mộ Dung B không biết đã xảy ra sự tình gì, trong lòng có chút sốt ruột hỏi, Mộ Tuyết, ngươi đang nghe sao? Ta ở Hạ Mộ Tuyết chạy nhanh trả lời, dùng tay lau một phen chính mình có chút hai mắt đấm lệ mông lung mặt, tiếp tục nói, biểu ca, ta ngày mai ban ngày có chuyện, buổi tối đi thử xuyên lễ phục đi. Hảo, ngày mai thấy. Ngày mai thấy. Sáng sớm hôm sau. Hạ Mộ Tuyết liền cùng Nhã Lệ cùng nhau lái xe đi Hoành Điếm Điện Ảnh Thành, bởi vì khoảng cách khá xa, chờ đến hai người đuổi tới thời điểm, Hàn Dật Hiên cùng Mạnh Vi, Dương Mai cùng với cái khác quay chụp diễn viên đám người cơ bản nhiều đến không sai biệt lắm. Hàn Thiên Vương cùng Mạnh Ảnh Hậu hai người song song ở gấp ghế ngồi, bên người quay chung quanh mười mấy người, có trợ lý, người đại diện, ngự dụng chuyên viên trang điểm, bảo tiêu đám người, đều phân biệt đứng ở hai người phía sau, thoạt nhìn phô trương mười phần. Một bên này đó nhân viên công tác còn thỉnh thoảng lại hướng hai người bên người nhìn xung quanh, càng có gan lớn điểm nhân viên công tác thừa dịp tranh thủ lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng cấp hai người đưa nước đưa đồ uống, hỏi han ân cần đến cực điểm. Một cái diện mạo điểm mỹ đáng yêu nhân viên công tác, trong tay cầm một ly cà phê cùng một ít đồ ăn vặt, đỏ mặt đem mấy thứ này đưa cho đang xem kịch bản Hàn Dật Hiên. Hàn Dật Hiên thân sĩ tiếp nhận nàng đưa qua đồ vật, đối nàng hơi hơi mỉm cười, nói thanh, cảm ơn. Nữ hài lập tức đỏ mặt, mang theo đầy mặt ý cười, nhanh chóng phi chạy ra. Ngồi ở một bên Mạnh Vi nhìn bên cạnh cầm cà phê Hàn Dật Hiên, trêu ghẹo nói, Dật Hiên, thích ngươi nữ fans cũng thật nhiều, liền nhân viên công tác đều bị ngươi cấp mê thất điên bắt đảo. Hàn Dật Hiên uống một ngụm nữ hải vừa rồi đưa lại đây cà phê, nói, nhân viên công tác sao, không thể không cho mặt mũi, Mạnh tỷ, ngươi liền không cần trêu ghẹo ta. Buông xuống trong tay đồ ăn vặt, Hàn Dật Hiên nhìn đến Hạ Mộ Tuyết mang theo trợ lý Nhã Lệ từ bên ngoài đã đi tới. Ngồi ở gấp ghế trên Hàn Dật Hiên lập tức đối Hạ Mộ Tuyết giơ lên một mặt hữu hảo ý cười. Hạ Mộ Tuyết đối hắn cười một chút, chào hỏi, từ hắn bên người đi qua. Chỉ có Mạnh Vi nhìn về phía ánh mắt của nàng mang theo một mặt nồng đậm khinh thường, Hạ Mộ Tuyết thấy vậy tình huống, liền không lý Mạnh Vi, xoay qua mặt, coi như không nhìn thấy. Nơi xa đứng Dương Mai nhìn đến Hạ Mộ Tuyết tới, đối nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt, chào hỏi, Mộ Tuyết, tới à? Đúng vậy, ngươi tới thật sớm. Hai người tới cái thân mật ôm. Ngay sau đó thực mau lại tách ra. Dương Mai ngón tay phía trước từ Hạo bóng dáng đối Hạ Mộ Tuyết nói, sớm cái gì, cũng vừa đến, từ đạo ở bên kia, ngươi mau đi chào hỏi một cái đi. Hảo, tạ lạp. Hạ Mộ Tuyết theo Dương Mai ngón tay phương hướng, tìm được rồi đang ngồi ở gấp ghế trên chuyên tâm cùng nhà làm phim thương lượng sự tình từ Hạo. Phần 20. Từ Hạo nhìn đến Hạ Mộ Tuyết tới, thấy mấy cái diễn viên chính cơ bản đã đến đông đủ, liền chạy nhanh đứng lên, lôi kéo lớn giọng tìm được rồi phụ trách hóa trang nhân viên công tác. Làm hóa trang đoàn đội chạy nhanh cấp Hạ Mộ Tuyết cùng vài vị đã tới rồi diễn viên chính nhóm tiến hành hóa trang tạo hình. Chỉ chốc lát, một vị thoạt nhìn 20 mấy tuổi, nhiễm một đầu hoàng mao, lớn lên âm nhu tinh xảo, trang điểm có chút nương khí nam chuyên viên trang điểm biểu tình tiêu căng đã đi tới. Hắn không giấu vết đánh giá liếc mắt một cái Hạ Mộ Tuyết, sâu kín nói, ngươi chính là đóng vai Mạc Tuyết nhiệm diễn viên. Hạ Mộ Tuyết gật gật đầu, đúng vậy. Nghe được không sai, nam chuyên viên trang điểm tiểu tay hoa lan, híp mắt vây quanh Hạ Mộ Tuyết quanh thân dạo qua một vòng, phía trước phía sau cẩn thận đánh giá một phen. Cuối cùng, trên mặt mang theo vừa lòng chi sắc, chiều Hạ Mộ Tuyết vây vây tay, ta kêu Giác, chuyên môn phụ trách cho ngươi hòa trang, ngươi đi theo ta. Đứng ở một bên nhìn trong chốc lát Nhã Lệ phết miệng, lắc lắc đầu. Quả thực đối cái này nương pháo chuyên viên trang điểm hết chỗ nói rồi, hiện tại chuyên viên trang điểm đều như vậy túng sao. Hạ Mộ Tuyết đối nàng cười cười, ý bảo nàng đừng đương hồi sự, ở giới giải trí cái dạng gì người đều sẽ gặp được, không thể đắc tội, có chút mặt ngoài thoạt nhìn không hảo ở chung người, không thấy được chính là người xấu, chân chính muốn phòng ngược lại là những cái đó ăn uống mật kiếm, đầy miệng hoa ngôn xảo ngữ tiểu nhân. Mạc Tuyết nhiễm ảnh tạo hình có hai cái tạo hình, một cái là dịch dung sau theo tỷ tỷ Mạc Văn Thanh cùng nhau tiến vào Hàn Quốc. Ra vẻ thị nữ tạo hình. Còn có một cái tạo hình là mất trí nhớ lúc sau bị Hàng Vương Phong làm quý phi, sủng quan hậu cùng tạo hình. Cái thứ hai tạo hình tương đối hảo lộng một ít, không cần dịch dung, Giác quyết định trước cấp Hạ Mộ Tuyết làm cái thứ hai tạo hình. Hạ Mộ Tuyết làn da đáy vốn dĩ liền rất hảo, bàn tay đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ thập phần thích hợp thượng kính, trắng non không rảnh da thịt không dùng tới thật dày đế trang cũng không có chút nào tì vết. Giác nhanh chóng cho nàng trên mặt vẽ cái tuyệt mỹ cổ đại trang dung, hoa hảo sau Giác ngó trái ngó phải, tổng cảm thấy vẫn là thiếu điểm cái gì, nghĩ nghĩ sau, hắn cầm lấy một bên chu sa, dùng bút hướng nàng giữa mày nhẹ nhàng một chút, một viên đỏ tươi chu sa, ẩn ẩn lập với giữa mày, cấp nguyên bản liền ngũ quan tinh xảo như họa tuyệt thế dung nhan lại gia tăng rồi mấy phân quyến rũ chi khí. Vẽ xong rồi trang dung, Giác lại cầm lấy phát bộ, đôi tay linh hoạt cấp Hạ Mộ Tuyết nhanh chóng bàn một cái cao cao thẳng tới trời cao búi tóc. Theo sau lại đem trước đó đặt ở một bên xanh ngọc điểm thúy châu thoa, minh châu tua bộ diêu. Kim phượng khắc hoa trường châm, đôi phượng kim thoa trở trang sức hướng bàn tốt búi tóc thượng cắm xuống, vàng phát ra chói lọi huyến lệ ánh sáng rực rỡ loa mắt, xứng với Hạ Mộ Tuyết nào trường quyến rũ mị hoặc tuyệt thế dung nhan, lập tức liền có thâm cung sủng phi cảm giác quen thuộc. Một bên chờ lâu ngày trang phục trợ lý, đúng lúc đem một thân màu hoa hồng nạm thêu tơ vàng màu tuyến đại đóa hoa mẫu đơn tinh xảo trường kéo đuôi cung trang cầm lại đây, thay cung trang lúc sau, Hạ Mộ Tuyết tựa như họa trung đi ra giống nhau, giơ tay nhấc chân đều mang theo thật sâu quý tộc nữ tử phong vận. Nhìn đến như vậy Hạ Mộ Tuyết, Nhã Lệ ánh mắt lộ ra kinh diễm quan mang. Ai mà ơi, thật là quá hoàn mỹ, ngươi là ta hóa quá trang mọi người chung, làn da đấy tốt nhất, tạo hình đẹp nhất diễn viên. Giáp kiểu tay hoa lan, đôi tay cầm lấy di động, ca ca ca hợp với chụp mấy tấm ảnh chụp. Ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao? Giáp cười nói, trên mặt cặp kia sáng ngời con ngươi nhìn chằm chằm Hạ Mộ Tuyết mặt, không muốn di động mảy may. Đương nhiên có thể. Hạ Mộ Tuyết cùng Giáp đứng chung một chỗ, khẽ cười cười. So cái cả tím động tác, Giác cười liền chụp mấy tấm hai người chụp ảnh chung. Ở Hạ Mộ Tuyết đi rồi, Giác đem này đóng mở ảnh nhanh chóng phát tới rồi chính mình chứng thực ấy bộ thượng, còn đem vừa rồi quay chụp mấy chương Hạ Mộ Tuyết mỹ diễm ảnh chụp cũng hết thể phát tới rồi với bộ. Mới vừa phát đi lên, liền lập tức thu được rất nhiều fans nhắn lại, trong lúc lơ đãng liền giúp Hạ Mộ Tuyết gom fan vô số, thật nhiều fans sôi nổi hỏi trên ảnh chụp nữ chính là ai a. Giác cười cầm di động hồi phục chính mình fans, đây là ta hôm nay làm tạo hình diễn viên Hạ Mộ Tuyết. Đóng vai Giang Sơn Mỹ nhân mưu trung nữ số 2 Mạc Tuyết Nhiễm, có phải hay không Mỹ tạc tiền, mau tới khen ngợi ta đi. Được đến Giác đáp lại, các fan đều là nhiệt tình lên, sôi nổi đáp lại hắn. Vui sướng heo, Giác đồng đồng, hóa trang kỹ thuật xuất thần nhập hóa, cúng bái, liếm bình. Ngôi sao tới đại Mỹ nữ, cái kia Hạ Mộ Tuyết bản nhân lớn lên đẹp sao. Ta di Mỹ nữ, Giác xoái ca, ta có thể đi thăm ban cái kia Mỹ nữ sao hò, nờ nờ, hò. Thầm thì gà không ăn cỏ. Nhớ rõ nhiều hơn phát mỹ đồ, hảo hảo xem Nga. Trong mộng vùng sông nước, Giác ổ họa giáo giáo chúng ta như thế nào họa, ta cũng tưởng như vậy Mỹ lạp. Mắt lấp lánh, ngoa ngoạ. Mới vừa phát đi lên không đi, Giác ấy bồ đã bị sờ pẻm, căn bản là hồi phục bất quá tới, Giác không cấm cảm thán, mỹ nữ mỹ lực chính là đại. Đã làm tốt tạo hình Hạ Mộ Tuyết ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ, tiến vào đến sờ tiêu đi ô, chuẩn bị quay chụp ảnh tạo hình. Tiến vào sờ tiêu đi ô Hạ Mộ Tuyết ăn mặc một thân màu hoa hồng trường kéo đuôi quý phi cung trang, cả người quanh thân khí thế hoàn toàn thay đổi, theo nàng đi bước một về phía trước rảo bước tiến lên, quanh thân nhân viên công tác đều có thể cảm thụ trên người nàng phát ra ưu nhã đẹp đẽ quý giá thượng vị giả chi khí, đó là hàng năm nhuộm dần hậu cung người, mới có thượng vị giả tôn dung hoa quý chi khí, tuyệt phi một ngày hai ngày có khả năng luyện liền. Chụp ảnh tạo hình tuy rằng so không được chính thức chụp kịch thời điểm yêu cầu như vậy cao, nhưng là, diễn viên ánh mắt thân hình, khí thế cũng muốn thực tốt ở ảnh chụp bên trong biểu đạt ra tới. Bởi vì ảnh tạo hình là mặt bằng ảnh chụp, có thể phát huy đường sống phi thường thiếu, muốn chuẩn xác biểu đạt ra một người ca tính, thân phận địa vị, đối diễn viên tứ chi cùng ánh mắt yêu cầu cũng liền phá lệ cao. Từ đạo nhìn đến Hạ Mộ Tuyết một đường đi tới biểu hiện đều thực đúng chỗ, phù hợp hắn cảm nhận chung đối Mạc Tuyết Nhiễm nhân vật giả thiết, nhịn không được yên lặng ở trong lòng điểm cai tán. Một tân nhân biểu hiện thế nhưng chút nào không thể so những cái đó một vài tuyến lao diễn viên kém, cái này làm cho Từ Hạo đều nhịn không được cảm thán, nếu là tân nhân mỗi người đều như vậy người tiên, cái này làm cho lão các diễn viên còn như thế nào sống. Hắn đứng ở dưới đài bất động thanh sắc vươn ngón tay cái, chiều Hạ Mộ Tuyết gật gật đầu. Mà một bên đã sớm quay chụp xong ngồi chờ chụp ảnh Trung Hàn Giật Hiên, nhìn đến Hạ Mộ Tuyết vừa rồi lên sân khấu kia một màn, dẫn theo tâm rốt cuộc thả đi xuống, thoạt nhìn nàng là không cần chính mình hỗ trợ, cũng có thể hoàn toàn thu phục. Theo nhiếp ảnh gia thủ thế một tá, Hạ Mộ Tuyết thực mau liền tiến vào trạng thái, nàng mặt tự động đón ý nói hùa nhiếp ảnh gia trong tay ánh đèn, đem chính mình ngũ quan trung hoàn mỹ nhất một mặt, thực tốt thể hiện rồi ra tới, nàng mỗi một cái biểu tình mỗi một động tác, đều thành thạo phảng phất diễn luyện hàng ngàn hàng vạn biến giống nhau tự nhiên, như nước chảy mây trôi giống nhau làm người chọn không ra một tia sai rồi. Nhiếp ảnh gia Johan Kameza chung của phim, cơ hồ không có một chương là phế bỏ. Johan thấy Hạ Mộ Tuyết biểu hiện như thế hoàn mỹ kinh diễm, nhịn không được liền cầm Kameza kaka cuồng chụp lên, thẳng đến Kameza chung một chỉnh cuốn cuộn phim dùng hết, Johan mới chưa đã thèm đình chỉ quay chụp. Nhã Lệ bồi Hạ Mộ Tuyết đi ra sở studio, hai người chuẩn bị lại đi rắc nơi nào làm đệ nhị bộ tạo hình. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc hồng nhạt thân ảnh ánh vào Hạ Mộ Tuyết mi mắt, Hạ Mộ Tuyết trong lòng đống nhiên cả kinh, này đạo thân ảnh liền tính là hóa thành cho, Hạ Mộ Tuyết cảm thấy chính mình cũng sẽ không nhận sai, người nọ đúng là đoạt chính mình bạn trai, trơ mắt nhìn Tiểu Phi Dương đem chính mình bóp chết, vẫn đứng ở một bên từ đầu tới đuôi, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Tô Đồng. Ở hoành điếm điện ảnh thành gặp được Tô Đồng, Hạ Mộ Tuyết không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc đều là diễn viên, sớm muộn gì sẽ có gặp được một ngày, chỉ là nàng không nghĩ tới ngày này tới sớm như vậy, nhanh như vậy liền gặp gỡ. Nhìn dáng vẻ, Tô Đồng tựa hồ cũng vào cái này đoàn phim. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, đặc biệt người này vẫn là đoạt chính mình bạn trai, gián tiếp hại chết chính mình người, mặc dù Hạ Mộ Tuyết đã chết quá một hồi, so kiếp trước lý trí không ít, trong lòng kia sắp sửa mênh mông mà ra thù hận chi ý, trong nháy mắt thổi quét nàng toàn thân khắp người. Hạ tiểu thư, nàng đang muốn tiến lên, phía sau một đạo quen thuộc giọng nam đem nàng suy nghĩ kéo lại, Hạ Mộ Tuyết hít sâu một hơi, đem trong tay gắt gao nắm chặt nắm tay chậm rãi bung ra. Nàng xoay đầu, nhìn đến phía sau Hàn Giật Hiên chính thần tình có chút quái quái nhìn chính mình, chẳng lẽ vừa rồi chính mình biểu hiện như vậy rõ ràng, Hàn Giật Hiên cảm giác ra tới cái gì? Hàn tiên bối, có chuyện gì sao? Đối với Hàn Giật Hiên, Hạ Mộ Tuyết trực giác hắn đối chính mình cũng không ác ý, cùng hắn con ngươi đối diện, có thể cảm giác được hắn đối chính mình mơ hồ còn có mấy phân thưởng thức chi ý. Từ nhìn trộm chung Hạ Mộ Tuyết cũng không có phát hiện Hàn Giật Hiên đối chính mình có bất luận cái gì hoài nghi, nàng cũng liền yên tâm. Vừa rồi từ đạo nói làm ngươi cùng ta lại chụp một cái chụp ảnh chung ảnh tạo hình, làm ngươi đừng vội đổi tạo hình, chụp xong rồi lại thay cho một cái tạo hình. Cho nên, ta sợ ngươi tháo trang sức, vội vã tới rồi nói cho ngươi. Hàn Giật Hiên trên mặt còn có một tầng mồ hôi mỏng, hiển nhiên là một đường chạy vội lại đây. Tuy rằng quay chụp địa phương ly hóa trang địa phương không xa, chính là một đường đi tới cũng có mau hai dặm mà như vậy xa, Hạ Mộ Tuyết không rõ Hàn Giật Hiên vì cái gì không cho chính mình trợ lý tới nói cho nàng, bất quá loại chuyện này nếu đối phương vui, nàng cũng không cần phải làm rõ. Hảo, kia chúng ta hiện tại liền đi thôi. Nhiếp ảnh gia Johan đề nghị muốn lại cấp Hạ Mộ Tuyết thêm chụp ảnh chung, từ đạo trải qua suy nghĩ sau đồng ý lại cho nàng bổ chụp một ít nam chủ Ngô Hằng cùng nữ nhị Mạc Tuyết Nhiễm chụp ảnh chung ảnh tạo hình, vốn dĩ hai người ở kịch trung hậu kỳ cũng là sắm vai hoàng đế cùng quý phi. Từ đạo cảm thấy cùng nhau quay chụp cũng hợp tình hợp lý. Hàn Giật Hiên là chuyên nghiệp diễn viên, ảnh tạo hình, tạp chí bìa mặt càng là chụp vô số, kinh nghiệm tuyệt đối đủ. Hai người hợp tác lên không hề áp lực cùng không khỏe cảm, dỗ Hàn dơ lên camera kaka, đối với ôm nhau làm thân mật trang hai người một trận manh chụp. Sau lại quay chụp một tổ Hạ Mộ Tuyết cùng Hàn Giật Hiên hai người đôi mắt tương đối, liếc mắt đưa tình ảnh chụp dỗ Hàn mới đánh cái ok thủ thế, tuyên bố kết thúc. Hạ Mộ Tuyết đi rắc nơi nào đổi qua đệ nhị bộ tạo hình, thuần thục quay chụp xong rồi sở hữu ảnh tạo hình, đã là nhật mộ tây trầm, sắc trời đêm. Nhã Lệ lái xe đem Hạ Mộ Tuyết đưa đến cùng Mộ Dung Bê ước hảo địa điểm, liền đi trở về. Hạ Mộ Tuyết đi xuống xe, nhìn trang hoàng dung cảm đại khí cửa hàng trước cửa lấp lánh tỏa sáng kim tự chiêu bài, không cấm nhuyễn miệng cười. Nơi này là Hạ Mộ Tuyết kiếp trước thường xuyên tới làm tạo hình địa phương, rất nhiều lần tham dự Oscar lễ trao giải hoặc là các loại cao cấp tiệc tối. Hạ Mộ Tuyết đều sẽ tới Mộng A Di tới làm tạo hình, đối nơi này tạo hình phong cách cùng tạo hình sư tiêu chuẩn, quả thực là vừa lòng đến không thể lại vừa lòng. Chương 34, Thí Trang. Bước vào Mộng A Di ngạch cửa, nhiệt tình nữ tiếp đãi liền đem Hạ Mộ Tuyết đón đi vào. Hạ Mộ Tuyết ở trong tiệm nữ chiêu đái viên dẫn dắt hạ, dẫm lên 5 tấc cao lỏa sắc giày cao gót, một tay đỡ bậc thang tinh xảo thủy tinh tay vịn cầu thang, một tay cầm màu đen vỏ so bao, từng bước một dáng người ưu nhã đi tới ở vào lầu 2 phòng cho khách quý. Vừa tiến vào lầu 2 rộng lớn đại sảnh, Hạ Mộ Tuyết liền thấy được thật lớn đèn treo thủy tinh hạ, đang ở đối với gương thí trang gì Lâm Nguyệt Như cùng biểu ca Mộ Dung Bê. Lâm Nguyệt Như trên người ăn mặc mới vừa thay một bộ màu đen vê lánh lộ vai tơ lụa váy dài. Váy dài thượng ngực bộ phận chuế đầy lấp lánh sáng lên kim cương vụn, như một ông thanh triệt bích thủy giống nhau ba quang liễm diễm. Theo thân hình đi lại, kim cương vụn ánh sáng ở đèn treo thủy tinh chiếu rọi xuống phát ra mê người lộng lẫy quang mang. Lễ phục giản lược thiết kế thực tốt che giấu Lâm Nguyệt Như hơi hơi có chút béo phì dáng người, kim cương vụn tản mát ra bắt mắt quang mang, thành công rời đi Hạ Mộ Tuyết tầm mắt. Lâm Nguyệt Như nghe được bên thai từ xa tới gần tiếng bước chân vang, vừa nhấc đầu, liền thấy được hướng chính mình đi tới Hạ Mộ Tuyết. Trên mặt nàng mang theo ý cười, hướng tới Hạ Mộ Tuyết vây vây tay, "Mộ Tuyết, mau tới đây, giúp dì nhìn xem này bộ lễ phục thế nào." Phần 21. Hạ Mộ Tuyết mang theo ý cười, đi đến Lâm Nguyệt Như bên người, gần gũi đánh giá một phen, quần áo nguyên liệu đều là tính chất cực hảo Bắc Cực băng thi, mặt trên được khảm kim cương vụn đều là thủ công một đám mặc vào đi, muôn vàn kim cương vụn ở ánh đèn hạ chiết xạ ra lóa mắt quang mang. Hạ Mộ Tuyết cảm thấy chỉnh kiện lễ phục tiểu dáng cũng không phải thực hoa lệ. Cái này lễ phục thắng ở mặc vào lúc sau tận hiện cao quý điển nhã chi khí, như vậy đơn giản hào phóng tiểu dáng, mặc ở gì tuổi này trưởng giả trên người, là cực kỳ thích hợp. Gì, ngươi ánh mắt khá tốt, ta cảm thấy này thân lễ phục liền rất thích hợp ngươi. Hạ Mộ Tuyết tự đáy lòng tán thưởng nói. Ngươi nha, liền sẽ khen ta. Nào có, ta nói chính là sự thật sao. Vẫn là nữ hải tử chi kỷ, không hướng ngươi biểu ca, hỏi hắn cái gì đều nói làm ta chính mình nhìn làm, cấp không được ta một chút kiến nghị. Lâm Nguyệt Như cười kéo Hạ Mộ Tuyết tay nhỏ, nói đã giúp nàng tuyển hảo mấy bộ lễ phục, làm Hạ Mộ Tuyết chạy nhanh đi thử thử, nếu không hợp tâm ý, cũng có thể lại khác tuyển. Một bên nữ chiêu đái viên chạy nhanh đem Lâm Nguyệt Như tuyển tốt lễ phục cầm lại đây, Hạ Mộ Tuyết vừa thấy, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, gì, này đó lễ phục đều quá đẹp đẽ quý giá, không rất thích hợp ta. Vậy ngươi chạy nhanh nhìn nhìn lại, mặt khác chọn lựa một bộ hợp tâm ý đi. Lâm Nguyệt Như cười nói, hảo. Hạ Mộ Tuyết tiền sinh đã tới Mộng A Di rất nhiều lần, đối nơi này từ trên xuống dưới hoàn cảnh cùng bố cục đều đã rất quen thuộc, tự nhiên biết trong tiệm nhất tinh xảo tân khoản lễ phục đều ở nơi đó phóng. Nàng nói cho một bên đi theo nữ chiêu đại viên, muốn đi xem lầu 3 lễ phục, nữ chiêu đại viên nghe xong lắp bắp kinh hãi. Các nàng trong cửa hàng lầu 3 giống nhau đều là không đối ngoại mở ra, trừ phi là phi thường quen thuộc lao khách hàng, mới có thể biết tinh phẩm lễ phục khu là ở lầu 3. Chính là... giống như trước mắt vị tiểu thư này phía trước cũng không có đã tới. Bất quá, giật mình về giật mình, nữ chiêu đái viên vẫn là thuận theo mang nàng thượng lầu 3. Hạ Mộ Tuyết quen cửa quen nẻo mở ra tinh phẩm lễ phục khu thủy tinh môn, một cổ quen thuộc cảm giác như thủy triều nảy lên trong lòng, đại khái có nửa năm không có đã tới nơi này, không biết hôm nay Lệ Ti có ở đây không nơi này. Hạ Mộ Tuyết quay đầu lại, đối phía sau nữ chiêu đái viên hỏi, Lệ Ti hôm nay ở sao? Hôm nay Lệ Ti nghỉ phép. Nếu ngươi không có cái khác chỉ định tạo hình sư, ta có thể cho ngươi để cử khác tạo hình sư. Nữ chiêu đại viên cùng kinh đáp. Vậy Sophia đi. Tốt, ngày trước lựa chọn lễ phục, sau đó ta làm Sophia cho ngươi làm tạo hình phối hợp. Hạ Mộ Tuyết gật gật đầu, bắt đầu xem khởi tinh phẩm khu tân khoản lễ phục, từng hàng tinh xảo tuyệt mỹ lễ phục quả thực hoàng hoa người mắt, nàng cầm lấy trên giá áo một kiện màu xám bạc đi ổ mới nhất khoản mạt ngực đuôi cá váy, ở trước gương so đo, nghĩ nghĩ, cuối cùng lại thả đi xuống. Rốt cuộc, là làm vãn bối đi tham gia ông ngoại tiệc mừng thọ, cũng không biết ông ngoại gia người đều đối chính mình là cái gì thái độ. Hạ Mộ Tuyết cảm thấy vẫn là lựa chọn đoan trang hào phóng một ít lễ phục càng tốt một ít, huống chi là lần đầu gặp mặt, không thể trang điểm mũi nhọn quá thịnh. Lại thí xuyên vài món lễ phục lúc sau, Hạ Mộ Tuyết rốt cuộc tuyển định một kiện tờ dạ A đại màu đỏ cập đầu gối đoàn lễ phục, cái này lễ phục một bên là vô tay háo thiết kế, mặt khác một bên là nghiêng vai lá sen biên, tầng tầng lớp lớp lá sen biên thiết kế. Thực có thể xông ra thiếu nữ nhu mị hơi thở, quá đầu gối chiều dài vừa không sẽ quá dài, cũng sẽ không quá lộ, màu đỏ rực nhan sắc, vừa lúc phù hợp tiệc mừng thọ vui mừng. Tuyển hảo lễ phục, Hạ Mộ Tuyết thí xuyên một chút, ít hết hảo vừa vặn tốt, mặc vào chính thích hợp. Thu eo thiết kế đem Hạ Mộ Tuyết dáng người là lướt đường cong hoàn mỹ thể hiện rồi ra tới, mảnh khảnh vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết, phát dục tốt đẹp no đủ đem mặt trên lá sen biên căng đến phình phình, thay lễ phục Hạ Mộ Tuyết thoạt nhìn đã nhu mỹ lại mê người. Hạ Mộ Tuyết đổi hảo quần áo, Sophia cũng cầm một bộ bộ quý báo trang sức đổi lại đây. Hộp vừa mở ra, một bộ bộ mới nhất khoản quý báo châu báo trang sức bày ở Hạ Mộ Tuyết trước mặt, châu báo ở ánh đèn bắn lén hạ phản xạ chung từng đạo rực rỡ lung linh quang mang, mỗi một bộ châu báo thoạt nhìn đều là như vậy mỹ lệ bắt mắt, mỗi một kiện trang sức thủ công đều xảo đoạt thiên công tới rồi cực hạn. Nhìn đến Hạ Mộ Tuyết trên người ăn mặc màu đỏ rực nghiêng vai lá sen cập đầu gối váy, Sophia ánh mắt độc đáo giúp nàng chọn lựa một cái cả tỷ ở kim cương giọt nước vòng cổ thiên sứ chi nước mắt mang ở Hạ Mộ Tuyết trắng non trên cổ. Lúc sau, lại giúp nàng mang lên một đôi cả tỷ ở giọt nước hình thiên sứ chi nước mắt hệ liệt kim cương hoa thai. Tuyển hảo phối sức, Sophia mở miệng hỏi Hạ Mộ Tuyết, muốn hay không hiện tại làm tạo hình. Hạ Mộ Tuyết đối với gương chiếu chiếu, trong gương nữ tử tinh xảo tuyệt mỹ, vô luận là phục sức vẫn là phối sức đều thực hòa hợp, hôm nay trước chỉ là thi trang, trước không làm tạo hình. Đêm mai 18, không không ta sẽ lại đến làm tạo hình. Tốt. Nói xong, Sophia lui ra tới. Hạ Mộ Tuyết ở nữ chiêu đái viên cùng đi hạ tới rồi lầu 2 tìm gì Lâm Nguyệt Như. Lâm Nguyệt Như lúc này đã đổi về tới thời điểm xuyên thâm tử sắc mang ám văn nhung thiên nga váy dài, nhìn đến Hạ Mộ Tuyết ăn mặc màu đỏ lễ phục chậm rãi đi xuống tới, nàng kia từ ái trên mặt cao hứng cười nở hoa, chúng ta Mộ Tuyết nha đầu chính là xinh đẹp, mặc vào này màu đỏ tiểu lễ phục, tựa như cái tiểu công chúa giống nhau. Nói xong, còn quay đầu hỏi hỏi bên cạnh Mộ Dung Bê, A Bê, ngươi nói có phải hay không? Chương 35, xảo ngộ. Mộ Dung Bê nhìn trước mắt thân xuyên một thân màu đỏ rực tiểu lễ phục, chậm rãi về phía trước đi tới, cả người đều tản mát ra nhu mỹ mê người hơi thở Hạ Mộ Tuyết, hắn anh tuấn trên mặt hơi hơi đỏ lên, biểu mội xuyên cái gì đều xinh đẹp. Hạ Mộ Tuyết đối với Mộ Dung Bê nhẹ nhàng cười cười, trêu ghẹo đối hắn nói, kia ngày mai ta làm ngươi bạn nữ thế nào? Hảo A. Vừa lúc ta cũng thiếu cái bạn nữ, ngày mai buổi chiều ta đi trường học tiếp ngươi. Mộ Dung Bê anh tuấn trên mặt vẻ mặt nghiêm túc chi sắc. Hảo, một lời đã định. Hai người cười đánh một chút lòng bàn tay. Một bên Lâm Nguyệt Như nhìn ở Trung Hòa Thuận hai người, nghĩ tới Lâm Mị Tiểu tuổi trẻ thời điểm. Lúc ấy Lâm Mị Tiểu, cũng là như thế thanh thuần nhu mỹ, cả người như một đóa thanh hương giật người bách hợp giống nhau, không vận thế sự, sạch sẽ thuần khiết không biết nhân tâm hiểm ác. Mà trước mắt Hạ Mộ Tuyết tuy rằng diện mạo có vài phần tùy Lâm Mị Tiểu. Nhưng tính tình lại so với chính mình cái kia mềm mại muội muội kiên cường không biết nhiều ít lần. Mấy người tuyển định ngày mai muốn xuyên lễ phục cùng phối sức sau, Lâm Như Nguyệt thấy sắc trời đã khuya, liền đưa ra muốn đi bên cạnh Tiêu Nhớ tiểu lầu ăn hải sản, Hạ Mộ Tuyết không có cự tuyệt gì một phen hảo ý. Bởi vì mộng Ba Di mà chỗ trung tâm thành phố, khoảng cách Tiêu Nhớ tiểu lầu bất quá 500 mễ tả hưu khoảng cách, Hạ Mộ Tuyết mấy người liền đi bộ đi qua. Mới vừa tiến vào Tiêu Nhớ khách sạn nội, phía trước một đôi quen thuộc nam nữ thân ảnh liền ánh vào Hạ Mộ Tuyết mi mắt. Nên diện đi tới nam tử mang theo kính râm, thượng thân xuyên một bộ màu đen sa hoa áo sơ mi, hạ thân phối hợp siêu huyễn thủy tẩy quần jean, xoáy khí trên mặt mang theo vui vẻ ý cười, trong lòng ngực còn ôm một người diện mạo điểm mỹ đáng yêu mang màu trà kính râm nữ tử. Hai người nói nói cười cười, bộ dáng thoạt nhìn thân mật khăng khít, tựa như một đôi tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ. Hạ Mộ Tuyết phía sau Mộ Dung Bê thấy Lâm Nguyệt Như đi theo phục vụ sinh đi rồi, Hạ Mộ Tuyết lại không hướng trước đi rồi, ngược lại vẫn luôn đái tại chỗ phát ngốc, đôi mắt còn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước kia đối nam nữ, trong ánh mắt còn có cửu thị chi sắc, biểu tình thoạt nhìn có chút quái quái. Mộ Dung Bê thấy nàng có chút khác thường, quan tâm hỏi, Mộ Tuyết, làm sao vậy? Không có gì. Hạ Mộ Tuyết nghe được Mộ Dung Bê kêu chính mình thanh âm, hít sâu một hơi, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng không nghĩ tới ban ngày mới ở đoàn phim gặp được Tô Đồng. Buổi tối liền như vậy xảo gặp Tiểu Phi Dương cùng Tô Đồng thân mật ôm vào cùng nhau hình ảnh. Cho dù, nàng tâm sớm đã chết, đối Tiểu Phi Dương cũng đã sớm đã không có tình yêu, lại nhìn đến trước mắt một màn thời điểm, nàng vẫn là có chút mất khống chế. Chỉ là bất đồng chính là, nàng trong lòng lúc này đối Tiểu Phi Dương đã không có tình yêu, có chỉ là ngập trời hận ý, hận không thể đem trước mắt này đối cha nam cha nữ ngũ mã phanh thây, nghiền xương thành cho. Phía sau Mộ Dung Bê nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, nhẹ giọng nói, chúng ta đi ăn cơm đi, ngươi thích ăn cái gì, ta trong chốc lát cho ngươi điểm. Hảo A, cảm ơn biểu ca. Thân cao cao nàng một đầu Mộ Dung Bê nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, anh Tuấn trên mặt mang theo ý cười nói, nha đầu ngốc, còn cùng ta khách khí cái gì. Mấy người ở tiểu lầu người phục vụ dẫn dắt xuống dưới tới rồi lầu 2, mới từ thang lầu đi lên, vừa vặn gặp được cơm nước xong mang theo một đám người chuẩn bị xuống lầu Cố Lăng Vũ. Ánh mắt cực hảo Hạ Mộ Tuyết nhìn đến Cố Lăng Vũ thân ảnh, theo bản năng tưởng xoay người rời đi. Nghĩ đến gì cùng biểu ca đều ở chỗ này, bất đắc dĩ, nàng chỉ phải đón ra đầu ngẩng đầu đi phía trước đi. Cố Lăng Vũ mới vừa cùng một cái khách hàng nói xong sinh ý, ăn cơm xong sau, đang chuẩn bị mang khách hàng rời đi. Đang muốn xuống lầu, trong giây lát, nhìn đến phía trước ăn mặc một bộ trạm ẩn sắc trường khoản áo lông váy quen thuộc thân ảnh, hắn tinh xảo mặt mày xẹt qua một mặt vui sướng chi sắc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Hắn đang muốn mở miệng chào hỏi, lại nhìn đến Hạ Mộ Tuyết phía sau đi ra một đạo đĩnh bạt anh tuấn nam tử thân ảnh, Lăng Vũ, đã lâu không thấy. Đã lâu không thấy, khi nào trở về, như thế nào cũng không đề cập tới trước cho ta gọi điện thoại. Cố Lăng Vũ vừa thấy là Mộ Dung Bê, khóe môi hơi hơi một câu, thâm thúy lập thể mặt mày lộ ra một mặt ý cười. Vừa trở về không mấy ngày, còn không có tới kịp liên hệ ngươi. Cố Lăng Vũ nhìn Mộ Dung Bê bên cạnh người Hạ Mộ Tuyết cùng Lâm Nguyệt Như, thâm thúy đáy mắt ánh mắt vừa chuyển, do hỏi, hai vị này là? Nga, đây là ta mẹ, đây là ta biểu muội Hạ Mộ Tuyết. Mộ Dung Bê chỉ vào bên cạnh Lâm Nguyệt Như cùng Hạ Mộ Tuyết nhất cấp Cố Lăng Vũ giới thiệu. Bá mẫu ngươi hảo, ta là Cố Lăng Vũ, ta là AB đồng học kiêm bạn tốt. Cố Lăng Vũ trên mặt mang theo ý cười, có lễ cấp Lâm Nguyệt Như chào hỏi. Nếu là AB đồng học, liền không cần khách khí, ngươi ăn cơm xong sao? Muốn hay không cùng nhau? Lâm Nguyệt Như coi chừng Lăng Vũ như thế khiêm tốn có lễ, nhiệt tâm mời nói. Đa tạ bá mẫu thịnh tình, lại nói tiếp ta đã lâu không gặp AB, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, ta thỉnh ngươi cùng AB cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Nói xong, Cố Lăng Vũ thấp giọng phân phó phía sau Lục Sa đem khách hàng cấp tặng trở về. Cố Lăng Vũ còn lại là cùng Mộ Dung Bê đoàn người cùng nhau tiến vào một cái khác ghế lô nội. Ngồi định rồi sau, lâu lắm không gặp Cố Lăng Vũ cùng Mộ Dung Bê ngồi ở cùng nhau, hai người nói chuyện trời đất, cao đàm khoát luận, nói chuyện phiếm hảo một trận. Thẳng đến người phục vụ gõ cửa đem đồ ăn bưng đi lên, hai người mới đình chỉ nói chuyện. Một bên Lâm Nguyệt Như xem Hạ Mộ Tuyết ăn quá ít, đau lòng đem đồ ăn nhắm thẳng nàng trong chén kẹp, làm nàng ăn nhiều một chút. Hạ Mộ Tuyết ăn cơm bộ dáng thoạt nhìn tú khí cực kỳ, ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm, một ngụm cơm ăn nửa ngày mới nuốt xuống đi. Gấp đến độ Lâm Nguyệt Như vẫn luôn nói, Mộ Tuyết, ngươi thật sự quá gầy, ngươi bộ dáng này ăn cơm, khi nào mới có thể mập lên đâu. Một bên Mộ Dung Bê nhìn Lâm Nguyệt Như cùng Hạ Mộ Tuyết hai người chi gian hỗ động, cười mở miệng nói, mẹ, Mộ Tuyết không phải tiểu hài tử, hiện tại nữ hài tử đều lấy gầy vì mỹ, quá béo cũng không tốt. Nghe được Mộ Dung Bê nói, Lâm Nguyệt Như lập tức liền cho hắn một cái xem thường. Thằng nhóc chết tiệt, ngươi biết cái gì, quá gầy không khỏe mạnh, ta này không phải sợ Mộ Tuyết ảnh hưởng bất lương sao. Một bên Cố Lăng Vũ đã sớm ăn no, nhìn đến Hạ Mộ Tuyết chính túi đầu vẫn luôn ăn cơm, từ đầu tới đuôi đều không có dương mắt xem qua chính mình liếc mắt một cái, trong lòng hơi hơi có chút mất mát. Cuối cùng, vẫn là cảm tình chiến thắng lý trí, hắn há miệng thở dốc, đối đang ở túi đầu ăn cơm Hạ Mộ Tuyết mở miệng nói, xem Hạ tiểu thư diện mạo, rất giống ta nhận thức một người. Những lời này thành công khiến cho đang ở ăn cơm mấy người lực chú ý. Hạ Mộ Tuyết, Lâm Nguyệt Như, Mộ Dung Bê đều ngẩng đầu, trong nháy mắt vài đạo ánh mắt cùng nhau nhìn phía Cố Lăng Vũ. Mộ Dung Bê buông trong tay chén đũa, ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, ngươi nhận thức người, cùng Mộ Tuyết lớn lên rất giống sao. Hạ Mộ Tuyết trong lòng âm thầm nghiến răng, chột dạ nhìn Cố Lăng liếc mắt một cái sau, oán hận cúi đầu, dùng sức lay trong chén đôi đến cao cao như tiểu sơn tôm hùm, cua lớn. Hoàn toàn làm lơ đối diện Cố Lăng Vũ phóng ra lại đây cực nóng ánh mắt. Mộ Tuyết, ngươi như thế nào lúc này ăn nhanh như vậy? Nhưng đừng nghẹn. Lâm Nguyệt Như hảo tâm đoan lại đây một ly trà thủy, đặt ở Hạ Mộ Tuyết trước mặt. Cảm ơn gì? Hạ Mộ Tuyết bế lên ly nước mồm to ừ ngực uống lên hai khẩu. Vừa rồi ăn đến quá nhanh, thật đúng là thiếu chút nữa nghẹn. Hạ tiểu thư ăn cơm bộ dáng, cùng ta cái kia bằng hữu cũng cực kỳ giống đâu. Đều là giống nhau ăn ngấu nghiến. Người nào đó nói xong, khoe miệng gợi lên một mặt cao thâm khó đoán ý cười, làm người càng thêm nhìn không thấu tâm tư của hắn. Lăng Vũ, ngươi nói người nọ là ai nha? Mộ Dung Bê nhịn không được lại lần nữa hỏi, chẳng lẽ còn thực sự có cùng Mộ Tuyết lớn lên như thế giống nhau người? Hạ Mộ Tuyết đột nhiên buông chén đũa, sắc mặt trầm xuống, nhìn mọi người nói, biểu ca, đừng hỏi, hắn trong miệng theo như lời người kia chính là ta. Chứ bỏ ta, còn có ai sẽ liền diện mạo cùng ăn cơm động tác đều cùng ta giống nhau đâu? Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Bê đều bị Hạ Mộ Tuyết những lời này làm cho sợ ngây người. Nay đến tột cùng là tình huống như thế nào, hai người đều giật mình mở to hai mắt nhìn, nghi hoặc ánh mắt ở Hạ Mộ Tuyết cùng Cố Lăng Vũ hai người trên người quét tới quét lui. Ở Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Bê xem ra, Cố Lăng Vũ cùng Hạ Mộ Tuyết hai người chi gian không khí thoạt nhìn thực vi diệu, nhìn kỹ dưới, thật đúng là có điểm miêu nị có thể tìm ra. Chẳng lẽ, Cố Lăng Vũ cùng Mộ Tuyết đã sớm nhận thức? Mộ Dung Bê nghĩ, cũng chỉ có cái này lý do có thể giải thích thông. Cố Lăng Vũ đứng lên, cấp Hạ Mộ Tuyết sinh thịnh một chén nhỏ tổ yến đặt ở nàng trước mặt, sâu kín nói, Hạ tiểu thư, rốt cuộc thừa nhận thức ta lạc. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay đều không tính toán cùng ta nói một lời đâu. Hạ Mộ Tuyết đẩy ra hắn đưa qua tổ yến, sắc mặt có chút không vui, hiển nhiên đã là ẩn nhẫn tới rồi cực hạn. Cố Lăng Vũ, ngươi nhàm chán không nhàm chán? Các ngươi hai cái, sao lại thế này? Mộ Dung Bê nhìn xem Hạ Mộ Tuyết, nhìn nhìn lại Cố Lăng Vũ, chỉ thấy hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt chung ánh lửa vang khắp nơi, rất có khói thuốc súng tràn ngập chi thế. Cố Lăng Vũ nhìn nhìn Mộ Dung Bê phóng ra lại đây lo lắng ánh mắt, đi qua, trấn an vô vô bờ vai của hắn, lại nhìn thoáng qua Hạ Mộ Tuyết, thần sắc nghiêm túc nói, vẫn là để cho ta tới nói đi. Kỳ thật, Mộ Tuyết là ta bạn gái, trước hai ngày mới vừa cùng ta cùng nhau thấy ta mẹ, bởi vì ta mẹ phía trước an bài ta thân cận sự tình, hai ngày này nàng đang cùng ta giận dỗi, vẫn luôn sinh khí không để ý tới ta, cho nên. Nghe được Cố Lăng Vũ cách nói, Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Bê đều có chút giật mình, phía trước không có nghe nói qua Mộ Tuyết có bạn trai, như thế nào đột nhiên liền nhảy ra tới cái bạn trai, bất quá gặp qua sóng to gió lớn vô số Lâm Nguyệt Như thực mau liền bình thường trở lại, người trẻ tuổi sao, tới rồi cái này tuổi, nói chuyện luyến ái cũng thực bình thường. Nhưng thật ra Hạ Mộ Tuyết nghe Cố Lăng Vũ như vậy vừa nói, quả thực sợ ngây người, quả thực muốn hộp máu tam thăng cảm giác. Nàng cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, không thể tin được thoạt nhìn tuấn mỹ nhiều kim, khí vũ hiên ngang, nhân mô nhân dạng Cố Lăng Vũ có thể nói ra như thế ra mặt dày nói tới. Ta khi nào thành ngươi bạn gái, ta như thế nào không biết. Cố Lăng Vũ, ngươi còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Hạ Mộ Tuyết khí liền kém không có vô cái bản chất vấn hắn. Mộ Tuyết, ngươi đừng nóng giận. Ta về sau không bao giờ nghe ta mẹ nó an bài đi thân cận, ta về sau đều nghe ngươi còn không được sao. Cố Lăng Vũ một tay chống đỡ đầu, thâm thúy con ngươi nhìn phía Hạ Mộ Tuyết thời điểm là vẻ mặt sủng nịch cùng bất đắc dĩ. Ở bên cạnh hai người xem ra, này căn bản chính là hai cái tiểu tình lữ chi gian ở giận dỗi. Mộ Tuyết, bình tĩnh một chút, có chuyện hảo hảo nói, tuy rằng ta không rõ ràng lắm các ngươi chi gian cụ thể là chuyện như thế nào, nhưng ta xem Lăng Vũ thật là cái không tồi hài tử. Các ngươi người trẻ tuổi tính tình đều không cần như vậy liệt, phải học được cho nhau bao dung đối phương, huống chi thân cận sự tình cũng không phải Lăng Vũ tự nguyện, ngươi liền cho hắn một cái cơ hội sao? Lâm Nguyệt Như thấy hai người chi gian không khí khẩn trương, đành phải mở miệng hướng dẫn từng bước khuyên hai người. Đối với Cố Lăng Vũ người này, Lâm Nguyệt Như vẫn là rất có hảo cảm, thoạt nhìn người rất có lễ phép, giáo dưỡng thực hảo, bộ dáng cũng lớn lên tuấn giật xuất chúng, khí độ bất phàm. Dựa vào nàng sống hơn phân nửa đời, duyệt nhân vô số nhân sinh kinh nghiệm, từ Cố Lăng Vũ ăn mặc, cách nói năng giáo dưỡng tới xem, hắn ra thế tự nhiên là không lầm. Nếu hắn đối Mộ Tuyết là thiệt tình, như vậy Cố Lăng Vũ thật là một cái hiếm có người được chọn. Gì, ta thật sự không phải hắn bạn gái. Hạ Mộ Tuyết đối với Cố Lăng Vũ mắt trợn trắng, trong lòng đối hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, âm thầm hận chính mình vì cái gì muốn đi trêu chọc thượng này đầu phúc hắc lang. Liền tính là chia tay, cũng đến cho ta cái lý do đi. Nếu là bởi vì ngày đó ta đi thân cận, làm ngươi sinh khí, ta có thể cho ngươi giải thích, ngươi cũng biết ta mẹ phía trước cũng không biết chúng ta ở bên nhau, ta mẹ ngày đó thấy ngươi lúc sau, đối với ngươi vừa lòng đến không được, ta bảo đảm về sau sẽ không có người lại đến phá hư chúng ta. Cố Lăng Vũ thâm tình chân thành nhìn Hạ Mộ Tuyết, trong mắt thâm tình đủ để cho thiên địa động dung, nhìn đến người tuyệt đối sẽ không cho rằng này chỉ là ở gặp dịp thì chơi. Lăng Vũ, ngươi là nghiêm túc sao? Ngồi ở Cố Lăng Vũ bên người Mộ Dung Bê thấy hắn nhìn Hạ Mộ Tuyết biểu tình có chưa bao giờ có quá kiên định. Thân là nam nhân, hắn tự nhiên minh bạch như vậy ánh mắt đại biểu cho cái gì. Đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ, lời nói có thể gạt người. Nhưng là, ánh mắt làm sao có thể đủ dễ dàng gạt được người đâu. Cố Lăng Vũ hướng tới Mộ Dung Bê gật gật đầu, trong mắt thần sắc trịnh trọng vô cùng. Đúng vậy, ta thích Mộ Tuyết, ta nguyện ý tận ta hết thể năng lực đi ái nàng, đi bảo hộ nàng. Một bên Hạ Mộ Tuyết bất đắc dĩ trợn trắng mắt, dưới đáy lòng nói, ngươi liền thổi đi. Xem ngươi ra châu có thể thổi tới khi nào. Gì? Ta đã ăn được, ta liền đi trước, các ngươi trước chậm rãi liêu đi. Hạ Mộ Tuyết không tính toán lại ngốc đi xuống nàng thật sự muốn chịu không nổi nào đó nam nhân ra mặt dày. Hảo, ta làm AB đưa ngươi đi. Lâm Nguyệt Như thấy Hạ Mộ Tuyết có chút không lớn cao hứng, cũng liền không hề cường lưu nàng. Ta đưa ngươi đi. Ta vừa lúc tiện đường. Cố Lăng Vũ đứng lên, không đợi Hạ Mộ Tuyết cự tuyệt, liền chạy nhanh đem nàng lôi ra ghế lô. Ghế lô nội Lâm Nguyệt Như mẫu tử nhìn đến hai người một cái lôi kéo. Một cái rõ ràng ở nháo tiểu tính tình bộ dáng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khỏe miệng lộ ra vừa lòng mỉm cười. Đi ra Tiêu Nhớ tiểu lầu hai người, thần sắc hoàn toàn thay đổi, đi theo ghế lô bên trong hoàn toàn bất động. Hạ Mộ Tuyết tránh thoát điếu Cố Lăng Vũ giữ chặt chính mình bàn tay to, xoay đầu, mặt hướng tới nam tử hình dáng rõ ràng, tuấn mỹ mê người khuôn mặt, sâu kín nói, Cố đại thiếu, ngươi chơi đủ rồi sao? Cố Lăng Vũ nhẹ nhàng nhấp khởi khóe môi, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc. Cả người lại khôi phục thành Hạ Mộ Tuyết lúc ban đầu nhìn thấy hắn là lúc cao lãnh tổng tài Phạm Nhi. Ta không chơi đủ, trò chơi mới vừa bắt đầu, nếu là hiện tại liền kết thúc, kia nhiều không thú vị. ta không có hứng thú bồi ngươi chơi, nếu ngươi muốn chơi, ta tưởng nguyện ý bồi ngươi chơi người rất nhiều, tỉ như Vương Yên, thứ ta không phục bồi. Hạ Mộ Tuyết nói xong, đi đến đường cái biên, chuẩn bị cản xe taxi rời đi. Cố Lăng Vũ nhanh chóng đi rồi vài bước, mạnh mẽ bắt lấy tay nàng, đem nàng từ ven đường kéo lại đây, hai tay động tác mềm nhẹ phủng nàng mặt, thần sắc ôn nhu nhẹ giọng cười nói, ngươi đây là An Vương Yên giấm. Ai ghen với nàng, ngươi đầu óc có bệnh. Ảo tưởng chứng. Hạ Mộ Tuyết đem hết toàn lực dãy rủa, lại phát hiện chính mình sức lực trùng quy là không có trước mắt nam nhân sức lực đại, thấy dãy rủa vô dụng, Hạ Mộ Tuyết thừa dịp Cố Lăng Vũ chưa chuẩn bị, đột nhiên túi đầu, ở cổ tay của hắn thượng hung hăng cắn một ngụm. Nam nhân tinh xảo ánh mắt hơi hơi vừa nhíu, nhắm mắt, ăn đau bung lỏng tay ra, theo sau bất đắc dĩ chỉ vào Hạ Mộ Tuyết nói, ngươi là thuộc cẩu, như thế nào còn cắn khởi người tới. Hạ Mộ Tuyết xem hắn ăn đau bộ dáng, khỏe miệng đắc ý cười, cũng không nói lời nào, hướng tới hắn so cái túi chào thủ thế, liền bay nhanh hướng tới ven đường chạy tới. Rộng lớn trên đường nghe hồng lập lòe, xe tới xe lui, vừa lúc một chiếc xe taxi đánh xe chống đèn dựa vào ven đường lái qua đây, Hạ Mộ Tuyết nhanh chóng hướng tới tài xế vung tay lên. Xe taxi ngừng ở ven đường, Hạ Mộ Tuyết chạy chậm nhấc chân lên xe, giơ lên xe cửa sổ, đối đứng ở ven đường nhìn chính mình Cố Lăng Vũ so cái đắc ý thủ thế, xe taxi như một trận gió giống nhau chở trên xe Hạ Mộ Tuyết nhanh chóng rời đi. Trở lại trường học, Hạ Mộ Tuyết đẩy ra phòng ngủ môn, đem trên người bao bao hướng trên tường một quải, thân mình thành hình chữ đại, thả lỏng phanh một tiếng hướng trên giường đảo đi. Chương 37, có thể cho ta một cái cơ hội sao? Nàng mệt mí mắt đều không nghĩ mở to một chút. Liền bên người Ngô Manh Manh, Trương Dung Dung mấy người ở kia ríu rít nói chuyện thanh âm cũng chưa có thể đánh thức nàng. Mấy người xem nàng ngủ rồi, đều an tĩnh không nói chuyện nữa. Chỉ có các nàng trong lòng minh bạch, trong lòng kia phun trào bừng bừng phân chấn kích động cùng tự hào cảm, cùng Minh Tinh ở chung một phòng kia cảm giác là cỡ nào sảng a. Đại Minh Tinh, Hạ Mộ Tuyết cùng ta cùng cái phòng ngủ, nàng sở hữu bí mật ta đều biết, nói ra đi lần có mặt mũi. Nam ở trên giường ngủ đến trời đất u ám Hạ Mộ Tuyết, chút nào không biết chính mình đã ở trên mạng hỏa đến rối tinh rối mù. Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu này bộ kịch bởi vì giác thượng truyền kinh diễm người trong mắt định trang ảnh sân khấu, mà dẫn phát rồi rất nhiều vong hưu chú ý. Ảnh tạo hình trúng gió hoa tuyệt đại, cao quý vũ mị Mạc Tuyết Nhiễm càng là vì Hạ Mộ Tuyết thu hoạch một đống phan tâm. Hạ Mộ Tuyết cá nhân lấy bù fans càng là lấy vạn kế tốc độ tạch tạch tạch hướng lên trên trướng, nhạc tuyết phách trong lòng là nhạc nở hoa. Kịch trung đóng vai Hàng Vương Hàn Dật Hiên cũng chú ý Hạ Mộ Tuyết bù, còn ở Hạ Mộ Tuyết thủy bổ hình ảnh thượng điểm cai tán. Hàn Dật Hiên các fan nhìn đến Hàn Dật Hiên chú ý Hạ Mộ Tuyết, sôi nổi cũng đi chú ý nàng người bù, trong lúc nhất thời Hạ Mộ Tuyết hỏa biến internet. Chỉ có mệt ở trên giường hô hô ngủ nhiều Hạ Mộ Tuyết vẫn chưa hay biết gì, không biết gì. Ngày hôm sau sáng sớm, Hạ Mộ Tuyết là bị Ngô Manh Manh lớn giọng cấp đánh thức, Ngô Manh Manh một bộ đã xảy ra trọng đại tin tức bát quái biểu tình, làm Hạ Mộ Tuyết đều nhịn không được hỏi đã xảy ra chuyện gì. Ngô Manh Manh không nói hai lời, nhanh chóng bắt lấy Hạ Mộ Tuyết cánh tay, đem nàng kéo đến ngoài cửa ký túc xá nữ trên hành lang, dùng tay chỉ làm nàng đi xuống xem. Sáng sớm dương quang tươi đẹp mà sáng lạ, ký túc xá nữ lâu trên hành lang, cư nhiên kín người hết chỗ, trên đầy rộn ràng nhốn nháo đám người, đại đa số nữ sinh đều ở tễ thân mình tò mò hướng dưới lầu vọng. Ký túc xá nữ dưới lầu, người mặc một bộ trắng tinh như tuyết áo sơ mi, hạ thân ăn mặc thiên lam sắc quần jean, khí chất ánh mặt trời sạch sẽ vu dương đón quang, đứng ở rậm rạp đại thụ hạ, chính ngẩng đầu hướng ký túc xá nữ trên lầu nhìn xung quanh. Trên lầu nữ sinh nhìn đến Vu Dương ở hướng các nàng chiếm được phương hướng xem, sôi nổi kích động thét chói tai, có hảo chút nữ sinh còn thẹn thùng bụng mặt nói, Vu Dương đang xem ta. Nam thần đang xem ta. Vu Dương xem nơi này. Nhìn đến trong đám người dò ra Hạ Mộ Tuyết mặt, hắn biểu tình ôn nhu hướng về phía Hạ Mộ Tuyết cười cười, chiều nàng cử cử trong lòng ngực ôm một đại phủng lửa đỏ hoa hồng. Hạ Mộ Tuyết mày nhăn lại, thần sắc hơi hơi thay đổi, nàng vừa mới chuẩn bị rời đi hành lang, lại nhìn đến dưới lầu Vu Dương tay phải công chính cầm một con mịt rổ phổn, tay trái trung ôm hoa hồng, nhìn nàng, lớn tiếng đối nàng thổ lộ, Hạ Mộ Tuyết, ta thích ngươi. Có thể cho ta một cái cơ hội sao? Bên cạnh vây xem mọi người nhìn đến Vu Dương hành động, nữ sinh tâm nát đầy đất, giọng nam ở một bên cười ha ha ồn ào, bên cạnh còn có thêm phiền người ở chung quanh cao giọng hô, ở bên nhau, ở bên nhau. Nhìn dưới lầu hết đợt này đến đợt khác thanh âm, Hạ Mộ Tuyết quả thực đầu đều phải hôn mê. Nàng không biết vẫn luôn ở trường học không có tiếng tăm gì chính mình, như thế nào liền vào nam thần Vu Dương mắt, cũng không biết Vu Dương tên kia rốt cuộc nào căn thần kinh không đúng rồi, cư nhiên cho chính mình tới như vậy vừa ra, hắn đây là không tính toán làm chính mình có sống yên ổn nhật tử nhưng qua sao. Đang lúc Hạ Mộ Tuyết sức đầu mẻ chán hết sức, Vu Dương lại hướng về phía nàng nói một câu, ta sẽ vẫn luôn chờ đợi, ta hy vọng nghe được ngươi chính miệng cho ta một cái hồi đáp. Có chuyện tốt người lập tức dùng di động lục hạ vừa rồi một màn này, cũng lập tức thượng chuyển tới trên mạng, tiêu đề, hoa ảnh nam thần ôn nhu thổ lộ Hạ Mộ Tuyết. Phần 23. Trong lúc nhất thời, internet sôi trào, vong hưu bắt quái ước số bị điều động lên, rất nhiều vong hưu sôi nổi nhắn lại, tỏ vẻ muốn tới hoa ảnh vây xem. Sáng sớm, Cố Lăng Vũ di động đã bị Lục Sa cấp đánh bạo, thẳng đến nghe được mịt rổ phổn trung truyền đến Cố Lăng Vũ thanh lanh thanh âm, Lục Sa mới nhẹ nhàng thở ra. Cố Lăng Vũ gần nhất vẫn luôn công đạo hắn lưu ý Hạ Mộ Tuyết nhất cử nhất động, hôm nay buổi sáng internet đầu đề cơ hồ bị Hạ Mộ Tuyết cùng Vu Dương cấp sợp ẻm, còn có rất nhiều vong hưu tỏ vẻ muốn chạy đến xem hiện trường, may mắn điện thoại đã thông. Nếu không, hắn cũng không biết như thế nào cùng bột công đạo. Ở điện thoại chung Lục Sa đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một chút trên mạng Hạ Mộ Tuyết cùng Vu Dương tin tức, lời nói còn chưa nói xong, Lục Sa liền nghe được trong điện thoại truyền đến cái ly kịch liệt quăng ngã toái thanh âm, Lục Sa cả kinh, bị điện thoại chung Cố Lăng Vũ rung trời lửa giận cấp dọa tới rồi. Lập tức phái người đi hiện trường bảo hộ Hạ Mộ Tuyết an toàn, sơ tán chạy đến đám người, đem Hạ Mộ Tuyết trực tiếp đưa đến Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu phim trường, đem phim trường phong bế, không cho phép bất luận cái gì phóng viên tiến đến tham ban. Cố Lăng Vũ đâu vào đấy công đạo Lục Sa, công đạo xong sau hắn buông trong tay điện thoại. Hắn nhăn nhăn mày, bưng lên trong tay cà phê, đi đến thật lớn cửa sổ sắt đất trước, đối với ngoài cửa sổ nắng sớm trầm tư trong chốc lát, lại cầm lấy trên bàn di động, bắt thông đoàn phim đạo diễn Từ Hạo di động, đối Từ Hạo công đạo một phen, mới yên tâm cắt đứt điện thoại. Một đoàn vong hữu sôi nổi dũng mãnh vào hoa ảnh vườn trường nội, đại lượng xuất hiện đám người tạo thành trường học trật tự hỗn loạn, bất đắc dĩ hiệu trưởng một phương diện tăng số người nhân thủ trấn an vong hữu. Về phương diện khác đem người khởi xướng Hạ Mộ Tuyết cùng Vu Dương hai người thỉnh tới rồi hiệu trưởng văn phòng. Hiệu trưởng văn phòng nội, mang một bộ dày nặng mắt kính gọng mạ vàng, thân xuyên kiểu áo tôn trung sơn, biểu tình nghiêm túc đặng hiệu trưởng nhìn trước mắt túi đầu, không nói một lời hai người, biểu tình không vui mở miệng chất vấn, các ngươi hai cái biết phạm vào cái gì sai lầm sao? Vu Dương ngẩng đầu, trộm mà nhìn thoáng qua bên cạnh biểu tình đạm nhiên Hạ Mộ Tuyết. Hạ Mộ Tuyết tuy rằng túi đầu, nhưng biểu tình vẫn như cũng là không kiêu ngạo không xiểm lịnh. Đối mặt hiệu trưởng chất vấn, nàng bình tĩnh trả lời nói, sự tình hôm nay, chúng ta đích xác có sai, ta là một cái công chúng nhân vật, không có bảo trì ứng, có điệu thấp, ngược lại khiến cho dư luận càng thêm ồn ào náo động mặt trời đã cao, dẫn phát rồi trường học trật tự hỗn loạn, ta thừa nhận ta sai rồi, thỉnh hiệu trưởng xem ở ta là vô tâm phân thượng, tha thứ ta lúc này đây đi. Ngươi nhận thức đến sai lầm liền hảo, loại này sai lầm về sau tuyệt đối không thể tái phạm, lần này trước cho ngươi nhớ cái lớn hơn, như thế còn dám có lần sau. Liền không có đơn giản như vậy. Nghe xong Hạ Mộ Tuyết lời này, hiệu trưởng trên mặt rốt cuộc đẹp một ít, đối với hướng Hạ Mộ Tuyết như vậy ưu tú học sinh, hắn vẫn là nguyện ý cho cơ hội. Đặng hiệu trưởng mạ bước chân đi đến Vu Dương bên người, nhìn Vu Dương trên mặt vẻ mặt không có ăn năn bộ dáng, phủ đến hắn bên hai, dùng hai người có thể nghe được thanh âm, đối hắn nhỏ giọng nói, với thiếu gia, ngươi tốt xấu ý tứ, làm cho khác đồng học mặt, nói vài câu chịu thua nói, ta cũng hảo xuống đài a. Vu Dương nghĩ nghĩ, đứng thẳng thân mình, nghiêm trang nhìn Hạ Mộ Tuyết nói, hiệu trưởng, ta ý thức được chính mình sai lầm, ta không nên ở như vậy nhiều người trước mặt nói ta thích Hạ Mộ Tuyết. Bởi vì ta thích Hạ Mộ Tuyết, tạo thành trường học đám đông chen trúc, đối trường học danh dự tạo thành thương tổn. Chính là, thích một người có sai sao? Hiệu trưởng ngươi tuổi trẻ thời điểm liền không có thích hơn người sao? Liền không có vì thích người đã làm điên cuồng sự tình sao? Nói, Vu Dương hướng tới đặng hiệu trưởng chớp chớp mắt. Đặng hiệu trưởng bị Vu Dương mấy câu nói đó cấp làm cho hoàn toàn hết trôi nói rồi, mặt da thượng gân xanh một trận thẳng chịu chịu, trên mặt thanh một trận bạch một trận. Nếu không phải, mặt trên công đạo quá, trước mắt người đắc tội không được, đặng hiệu trưởng thật sự muốn đem trước mắt cái này cuồng vọng tiểu tử cấp xoa đi ra ngoài. Hạ Mộ Tuyết quả thực bị Vu Dương tùy hứng thần trả lời cấp cả kinh ngốc, trước mắt người chính là hiệu trưởng, là kinh đô hoa hạ điện ảnh nghệ thuật học viện lão đại, là có quyền lợi trực tiếp đem bọn họ hai người cấp khai trừ. Hắn như vậy nói, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ hiệu trưởng đem hắn cấp khai trừ? Nàng túm túm Vu Dương trắng tinh áo sơ mi ống tay áo, túi đầu hướng tới Vu Dương chớp chớp mắt, đối hắn đưa mắt ra hiệu, chỉ hiệu trưởng, ý bảo hắn cấp hiệu trưởng nói điểm lời hay, không cần như vậy tùy hứng, nếu không, có hại còn không phải hắn. Vu Dương thấy Hạ Mộ Tuyết lo lắng cho mình, gợi lên khóe môi, trong ánh mắt đựng đầy ý cười, vươn tay lặng lẽ đối nàng so cái an tâm thủ thế. Hạ Mộ Tuyết không rõ hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, nếu hắn không cần chính mình nhọc lòng, kia tốt nhất bất quá. Đặng hiệu trưởng bị Vu Dương kia một phen khác người ngôn luận khí chính là đầu váng mắt hoa, tức ngực khó thở, rồi lại không thể nơi hà, đành phải trước làm Hạ Mộ Tuyết đi ra ngoài, tính toán đóng cửa lại cùng Vu Dương hảo hảo nói chuyện. Hạ Mộ Tuyết vừa đi ra cửa văn phòng, lão luyện thành thục hiệu trưởng chạy nhanh chạy một mạch tướng môn thật mạnh cấp đóng lại. Hắn quay đầu, nhìn nhìn Vu Dương kia trương cao lãnh xoáy khí trên mặt, một bộ cái gì đều không sao cả cao lãnh biểu tình. Nghĩ đến phía trên công đạo, Đặng hiệu trưởng hít sâu một hơi, đem trong lòng sở hữu bất mãn đều đè ở đáy lòng. Hắn chịu đựng trong lòng lửa giận, đi đến Vu Dương trước người, trên mặt phồng lên một mạt nịnh bợ lấy lòng ý cười, đối với thân cao rõ ràng cao hắn một đầu xoáy khí nam tử, cung kính mà nói, với thiếu gia, vừa rồi có người ngoài ở, ta không thể không làm bộ dáng, còn thỉnh ngài lý giải. Đã biết, ta có thể đi rồi sao? Vu Dương ngẩng đầu, dùng tay nhẹ nhàng phất phất sơ mi trắng ống tay áo thượng mơ hồ còn sót lại Hạ Mộ Tuyết đầu ngón tay truyền đến thanh hương hương vị. Nghĩ đến đã đi xa Hạ Mộ Tuyết, Vu Dương xoáy khí trên mặt lộ ra một mặt không kiên nhẫn chi sắc. Người đều đã đi rồi, mà chính mình muốn đáp án còn không có kết quả, hắn nhưng không nghĩ tiếp tục ở chỗ này nghe hiệu trưởng nịnh nọt lao lại nhải. Đương nhiên, với thiếu ngươi tùy thời có thể đi. Thấy ở Dương tựa hồ vô tình cùng chính mình nói chuyện nhiều, Đặng hiệu trưởng mở ra môn, vẻ mặt cung kính, kia không lưng ốn gối bộ dáng cùng phía trước Hạ Mộ Tuyết ở thời điểm quả thực là khác nhau như hai người. Rời đi phòng hiệu trưởng Hạ Mộ Tuyết không bao lâu, nửa đường đã bị Lục Sa phái đi nhất ba người ngăn cản đường đi, thuyết minh tình huống lúc sau, Hạ Mộ Tuyết đi theo Lục Sa phái đi người cùng đi Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu đoàn phim. Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu này bộ kịch hôm nay chính thức bắt đầu quay, vốn dĩ Hạ Mộ Tuyết liền tính toán hôm nay sáng sớm muốn tới đoàn phim, bị Vu Dương như vậy một nháo, thời gian thượng liền có chút trì hoãn, chờ đến Hạ Mộ Tuyết đuổi tới thời điểm, Nhã Lệ đã sớm đã ở hiện trường chờ đã lâu. Nhìn đến Hạ Mộ Tuyết từ màu đen chạy băng băng trên xe xuống dưới, Nhã Lệ biểu tình có chút sốt ruột chạy nhanh đón đi lên, quan tâm hỏi, Mộ Tuyết tỷ, ngươi không sao chứ? Hạ Mộ Tuyết hồi nàng một cái an tâm tươi cười, không có việc gì, Quách tỷ có hay không nói cái gì? Nhã Lệ cùng Hạ Mộ Tuyết hai người một bên về phía trước đi, một bên nói, Quách tỷ hôm nay sáng sớm nhìn đến ngươi tin tức, một cái đầu đều phải hai cái lớn, không nghĩ tới hôm nay buổi sáng tin tức thế nhưng sẽ như vậy kinh bạo, ngươi cùng cái kia Vu Dương sự tình ở các đại internet đầu bản đầu đề đều có, sao nào huyên náo? Chuyện này ta đã biết, ngươi nói cho Quách tỷ trước không cần để ý tới, quá mấy ngày chờ chuyện này nhiệt độ qua, liền sẽ không có việc gì. Chuyện này cũng không có đơn giản như vậy, nhất làm giận chính là, hiện tại thế nhưng có người nương chuyện này, ở trên mạng tản lời đồn, nói ngươi là tiểu tam, chen chân nàng cùng Vu Dương chi gian cảm tình. Là phá hư người khác cảm tình kẻ thứ ba, cái này lời đồn đối với ngươi phi thường bất lợi, làm không hảo sẽ hủy hoại ngươi, Quách tỷ muốn hỏi hỏi ngươi lúc sau lại nghĩ cách gáp xuống đi. Nhã Lệ hiển nhiên đối chuyện này cảm thấy thực tức giận. Nhưng là, làm chuyên nghiệp trợ lý, nàng minh bạch, chuyện này thực khó giải quyết, trước mắt nàng cũng là bó tay không biện pháp, hết thể chỉ có thể làm Quách tỷ suy nghĩ biện pháp bãi bình. Trước mắt, nàng có thể làm chính là chiếu cố hảo Hạ Mộ Tuyết, an bài hảo nàng công tác cùng sinh hoạt. Hạ Mộ Tuyết nghe xong nhíu nhíu mày, khôn khéo đào hoa đôi mắt đẹp trung hiện lên một tia sắc bén quan mang, đến tột cùng là ai ở sau lưng hắt chính mình. Một cái quen thuộc gương mặt nổi lên trong lòng, chẳng lẽ là Dương Tư Vũ? Chứ bỏ nàng, giống như không ai có thể đủ làm ra như thế điên cuồng sự tình tới. Vu Dương quả nhiên là cái hoa thủy, từ dính lên hắn, liền không có một việc trôi chạy quá. Thời chung còn cần người có chung, xem ra chuyện này, vẫn là muốn tìm Vu Dương ra ngựa mới có thể làm sáng tỏ. Nếu là, bởi vậy mà trên lưng tiểu tam cùng kẻ thứ ba bêu danh, đối với chính mình sau này phải đi lộ, chính là có thật lớn ảnh hưởng. Quyết định chủ ý, Hạ Mộ Tuyết quyết định chờ buổi tối thời điểm nhất định phải tìm Vu Dương hảo hảo nói chuyện này. Mặt khác cũng đối hắn nói rõ ràng, chính mình cùng hắn là tuyệt đối không có khả năng, miễn cho hắn lại làm ra lớn hơn nữa động tinh tới, họa cập đến chính mình. Đoàn phim nhân viên công tác nhìn đến Hạ Mộ Tuyết tới, đều sôi nổi ở dưới chỉ trò trò, chỉ có Dắt nhìn đến Hạ Mộ Tuyết, thái độ khác thường nhiệt tình đánh lên tiếp đón, hi, hạ mị nữ, tới a. Hạ Mộ Tuyết chiều Dắt cũng chào hỏi, sau đó đi đến phòng hóa trang, ở thoải mái hóa trang ghế ngồi xuống, nàng đánh giá một chút trong gương chính mình liếc mắt một cái, có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại, nằm ở hóa trang ghế đối Dắt hỏi, hôm nay ta muốn làm cái gì tạo hình? Hôm nay người muốn diễn chính là Mạc Văn Thanh cùng Mạc Tuyết Nhiễm mới vào tân giả kho kia một đoạn, là làm cung nữ tạo hình. Một bên Nhã Lệ cầm trong tay thật dày kịch bản, nghiêm túc đối Hạ Mộ Tuyết nói. Đúng vậy, chính là cung nữ tạo hình. Ngươi làn da đấy hảo, hôm nay họa cái trang điểm nhẹ là được, môi sắc không cần đổ như vậy diễm lệ, đổi thành hoa anh đào phấn, tóc liền sơ thành đôi hoàn vọng tiên búi tóc, bảo đảm vẫn là mỹ đạt. Giáp kiểu tay hoa lan, một bên nói một bên cấp Hạ Mộ Tuyết thượng trang. Từ lần trước ấy bổ đã phát Hạ Mộ Tuyết thượng trang chiếu, Giáp đều đi theo phát hỏa một phen. Rất nhiều minh tinh đều sôi nổi yêu cầu Giác làm chính mình ngự dụng tạo hình sư. Giác cũng chưa đồng ý, bởi vì trời sinh đối tốt đẹp sự vật có hà khắc theo đuổi hắn, trực giác Hạ Mộ Tuyết gương mặt này, nhất định sẽ mang cho hắn càng nghĩ nhiều tượng không đến kinh hỉ. Giáp thuần thuộc họa hảo đế trang, đôi tay linh hoạt cầm lấy tóc giả bàn một cái song hoàn vọng tiên búi tóc, lại cầm lấy trong tay khắc hoa chạm giống tô thoa, tả hưu đối cắm ở song hoàn búi tóc phía trên, toàn bộ búi tóc thuần tịnh chỉ cắm hai chỉ có chút tố bạch bạc thoa, lại một chút không có dấu đi Hạ Mộ Tuyết một thân phong hoa. Ngược lại, càng hiện này tươi mát thoát tục chi khí. Họa hảo trang dung, Hạ Mộ Tuyết đi thay quần áo gian thay trang phục trợ lý lấy lại đây cung nữ hầu hạ. Phục sức chỉ là rất đơn giản màu nguyệt bạch cung trang váy dài, cũng không bất luận cái gì hoa văn, quần áo trang ở trên người, to rộng tay áo rộng càng hiện này sở eo tinh tế, ý vị động lòng người. Hạ Mộ Tuyết đổi hảo phục sức, cùng Nhã Lệ cùng nhau đi ra phòng hóa trang, trên đường cùng đồng dạng mới vừa hóa xong trang, chuẩn bị chạy đến chụp đệ nhất Mạc Mạnh Vi chạm vào vừa vặn. Hai người đều người mặc giống nhau như lúc màu trắng cung nữ trang, chẳng qua Mạnh Vi phục sức thoạt nhìn muốn so Hạ Mộ Tuyết trên người phục sức thủ công muốn càng thêm tinh tế. Trên đầu đeo đồ trang sức cũng càng thêm tinh xảo hoa mỹ một ít. Mạnh Vi rất xa nhìn đến Hạ Mộ Tuyết đi tới, ánh mắt lộ ra một cao ngạo khinh thường biểu tình, đầu đốn éo, khóe mắt đều không có cấp Hạ Mộ Tuyết một cái, liền mang theo phía sau mênh mông quần cuộn trợ lý, chuyên viên trang điểm, bảo tiêu rời đi. Nàng biên đi còn biên lớn tiếng đối bên người người chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói, nhìn đến không, nào đó người quang tưởng dựa vào kia trương bình hoa dường như trên mặt vị, nơi nơi thông đồng nam nhân, cái này lật thuyền đi. Đương tiểu tam đều không có cái gì hảo kết quả. Nhã Lệ đang muốn đuổi theo đi chất vấn Mạnh Vi, Hạ Mộ Tuyết sắc mặt đột nhiên trầm xuống, duỗi tay ngăn cản nàng, không cần hành động theo cảm tình, hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, sự tình náo lớn đối chúng ta cũng không tốt. Cái kia Mạnh Vi như vậy nói ngươi, nếu chúng ta cái gì đều không làm, nàng chỉ sợ sẽ càng thêm kiêu ngạo đắc ý. Nhã Lệ trên mặt tràn đầy phẫn nộ chi sắc, nàng tin tưởng Hạ Mộ Tuyết là người, tuyệt đối không phải là trên mạng nói như vậy. Trên mạng sự tình ta sẽ tự làm sáng tỏ, thanh giả tự thanh, hiện tại không có chứng cứ, nói cũng là nói vô ích, các nàng ước gì sự tình náo đại, làm cái khác đoàn phim người đều tới xem ta chê cười. Hạ Mộ Tuyết cấp Nhã Lệ phân tích một chút tình thế, Nhã Lệ không hề hé răng. Chờ đến Hạ Mộ Tuyết cùng áp lực đến quay chụp nơi sân thời điểm, những người khác đã sớm tới rồi. Phần 24. Bởi vì phía trước Cố Lăng Vũ đã cùng Từ Hạo chào hỏi qua, làm nàng đặc biệt chiếu cố một chút Hạ Mộ Tuyết, Kim Chủ Phân. Từ Hạo tự nhiên không dám chậm trễ. Từ Đạo nhìn đến Hạ Mộ Tuyết tới, cười làm nàng chạy nhanh chuẩn bị, lập tức liền chuẩn bị quay chụp nàng cùng Mạnh Vi xuất diễn. Theo đạo diễn trong miệng một tiếng, A Sần quay chụp chính thức bắt đầu. Tứ giác vây khởi hiên viên hoàng cung cung tường, đại quan quý nhân nhóm cơ hồ cũng không đặt chân tân giả kho nội, hai cái thân xuyên màu trắng cấp thấp cung nữ phục sức tuổi thanh xuân nữ tử, đang nằm ở tràn đầy rách nát căn nhà nhỏ trên giường lớn. Rách nát đều không đủ để hình dung này gian nhà ở tình huống bi thảm. Trong phòng căn bản không có một kiện giống dạng gia cụ, duy nhất hoàn chỉnh cũng chỉ có thoạt nhìn có chút cũ nát giường lớn, trên giường đối diện nóc nhà địa phương, lộ một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ lỗ thủng, bên ngoài gió lạnh hô hô mà từ lỗ thủng rót tiến vào, nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt Mạc Tuyết Nhiễm kéo chặt trên người chăn, dùng sức hướng bên cạnh người Mạc Văn Thanh trong lòng ngực nhích lại gần. Một trận ồn ào tiếng bước chân truyền đến, trên đầu cắm kim thoa, thân mình béo đô đô, thân xuyên một thân màu làm tơ lụa cung trang. Trang điểm đẹp đẽ quý giá Vương Ma Ma đẩy cửa đi đến, nhìn đến nằm ở trên giường hai người, khí thế mười phần cao giọng nổi giận mắng, tiểu tiện nhân, thiên đều sáng, còn không chạy nhanh lên làm việc, còn dám cho ta lười biếng, hôm nay cơm trưa các ngươi cũng đừng muốn ăn. Mạc Văn Thanh chạy nhanh run run rẩy rẩy mặc vào áo ngoài, từ trên giường bỏ lên, Ma Ma chớ trách, ta muội muội hôm qua nóng lên, ta chiếu cố nàng một đêm, thật sự vây cực, mới khởi đã muộn, ta đây liền đi làm việc. Thì, ta cũng đi. Nam ở trên giường vẻ mặt tái nhợt, thoạt nhìn gầy yếu bất kham Mạc Tuyết Nhiệm dây rủa thân mình, ngẩng đầu, đôi muốn đi tỉ tỉ nói. Mạc Văn Thanh dừng bước, dùng đôi mắt nhìn xung quanh một vòng, phát hiện Vương Ma Ma đã đi xa, chạy nhanh chạy đến Mạc Tuyết Nhiệm trước người, đau lòng nói, Mạc hồ nháo, ngươi thân mình bệnh, tái khởi tới làm việc, có phải hay không liền mệnh đều không nghĩ muốn, ta sẽ liền ngươi kia phân cũng cùng nhau làm xong. Mạc Tuyết Nhiệm tái nhợt gầy ốm trên mặt, khỏe mắt một giọt thanh lệ không tiếng động sẽ qua, tỉ, như vậy nhật tử. Khi nào mới có thể ngao ra cái đầu a? Quá. Đạo diễn một tá thủ thế, hai người liền dừng lại. Giữa trưa thời điểm, Nhã Lệ sớm giúp Hạ Mộ Tuyết lánh một phần cơm hộp, hai người bưng cơm hộp đứng ở đơn sơ phòng hóa trang, ăn xong rồi bán tương không tốt giá rẻ cơm hộp, lúc sau Hạ Mộ Tuyết lại làm rắc giúp chính mình nhanh chóng bổ trang, chuẩn bị quay chụp tiếp theo cái màn ảnh. Theo cảnh tượng không ngừng mà biến hóa, màn ảnh cắt tới rồi tiếp theo cái cảnh tượng. Sắc trời dần dần ám trầm, bên ngoài gió lạnh hô hô thổi mạnh. Thân hình mảnh khảnh Mạc Văn Thanh ngồi ở chồng chất như núi quần áo đôi, đang ở trước mắt chậu ra sức xoa tẩy quần áo. Bên cạnh giặt quần áo cung nữ đều đã tẩy xong rồi quần áo, đi ăn cơm, nàng nhìn nhìn chậu còn có một nửa quần áo, dùng tay chú ý bả vai, lại câu lấy đầu tiếp tục ở quần áo đôi chiến đấu hăng hái. Quá theo đạo diễn thủ thế, màn ảnh cắt tới rồi tiếp theo chàng. Nguy nga hùng tráng trong hoàng cung, trong cung đèn rực rỡ mới lên, nơi nơi răng đèn kết hoa, quần áo hoa lệ cung nga cẩn thận hầu hạ hiên viên triều thái hoàng thái hậu cùng các vị vương công đại thần, thưởng thức trong cung vũ cơ dáng người mạn rượu ca vũ, thỉnh thoảng có tiếng cười từ cung yến thượng truyền ra. Đồng dạng đều là hiên viên triều hoàng cung, một cái là nhân gian thiên đường, một cái sắc dường như nhân gian địa ngục. Tân giả kho phòng giặt, ánh đèn dầu như hạt đậu, chỉ có Mạc Văn Thanh còn ở một mình một người xoa tẩy trong tay quần áo. Đói hai mắt mờ, hồi lâu chưa từng nhìn đến tỷ tỷ trở về Mạc Tuyết Nhiễm, tay vịn vách tường, chống đỡ thân mình, một bước tam đỉnh đi vào phòng giặt, nhìn đến còn ở dưới đèn xoa tẩy quần áo tỷ tỷ, cầm lòng không đậu hô to một tiếng, tỷ tỷ. Nghe được bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm, Mạc Văn Thanh dừng trong tay động tác, dùng trên người quần áo xoa xoa mang theo vệt nước tay, bước nhanh đi đến Mạc Tuyết Nhiễm trước mặt, đỡ nàng thân mình, nói, Tuyết Nhiễm, sao ngươi lại tới đây? Mạc Tuyết Nhiễm có chút ủy khuất chỉ chính mình bụng, tỷ tỷ, một ngày không gặp ngươi, ta đói bụng. Một trận bụng lộc cộc vang thanh âm truyền tới Mạc Văn Thanh trong tai, nàng nghi hoặc hỏi, ta không phải làm là lướt đem đồ ăn mang cho ngươi sao? Ngươi không ăn sao? Mạc Tuyết Nhiễm lắc lắc đầu, thân mình một oai, mắt thấy liền phải té xỉu trên mặt đất. Đóng vai Mạc Văn Thanh Mạnh Vi vốn dĩ hẳn là thuận tay tiếp được, chính là không biết sao, vẫn luôn biểu hiện tốt đẹp Mạnh Vi, lúc này cư nhiên phát huy thất thường, nàng hoảng loạn rũi tay đi tiếp, chính là động tác chậm đi nửa nhịp, Hạ Mộ Tuyết thân mình thẳng tắp đi xuống đảo đi. Hạ Mộ Tuyết kinh hoàng chung, nhìn đến Mạnh Vi nhìn phía chính mình trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý chi sắc, mắt thấy nàng liền phải té ngã ở lạnh băng lầy lội trên mặt đất. Lúc này, ngồi ở một bên vẫn luôn chú ý hai người quay chụp tình huống Hàn Dật Hiên, đã bay trước người ghế dựa, nhanh chóng chạy qua đi. Khó khăn lắm tiếp được lập tức liền phải cùng đại điệu tới cái thân mật tiếp xúc Hạ Mộ Tuyết. Nhưng mà, Hạ Mộ Tuyết ngã xuống đi tốc độ quá nhanh, lực đánh vào quá lớn, tiếp được nàng Hàn Dật Hiên trọng tâm không xong, hai người cuối cùng vẫn là thật mạnh té ngã ở tràn đầy nước bùn trên mặt đất. Ngã xuống đất Hàn Dật Hiên đem Hạ Mộ Tuyết chặt chẽ hộ trong ngực chung, nhìn đến Hạ Mộ Tuyết không có việc gì sau, Hàn Dật Hiên chạy nhanh bung ra trong lòng ngực ôm Hạ Mộ Tuyết, đứng lên. Hạ Mộ Tuyết cảm kích đối Hàn Dật Hiên nói thanh, cảm ơn, Hàn tiên bối. Một bên Từ Hạo đạo diễn vừa rồi thấy sự tình không đúng, đã chạy tới, đối đứng lên Hàn Dật Hiên cùng Hạ Mộ Tuyết quan tâm hỏi, Dật Hiên, Tiểu Hạ, hai người các ngươi có hay không quăng ngã, dùng không cần đi bệnh viện kiểm tra một chút. Hạ Mộ Tuyết cẩn thận kiểm tra rồi một chút thân thể trạng huống, xác định không có việc gì sau, đối Từ Đạo nói, cảm ơn Từ Đạo, ta không có việc gì, không cần đi bệnh viện. Nàng ngước mắt nhìn đến một bên Hàn Dật Hiên nguyên bản sạch sẽ ngăn nắp trên quần áo tất cả đều là nước bùn, có chút ấy này nói, Hàn tiền bối thế nào? Có hay không ném tới nơi nào, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Đứng ở một bên Mạnh Vi thấy Hạ Mộ Tuyết cư nhiên không có việc gì, trong lòng một trận buồn bực, nàng phục hồi tinh thần lại, trên mặt một bộ quan tâm đối Hạ Mộ Tuyết nói, Tiểu Hạ, chuyện vừa rồi, thật là ngượng ngùng, ta nhất thời thất thần, ngươi không sao chứ. Hạ Mộ Tuyết có khác thâm ý nhìn nàng một cái, cắn môi nhàn nhạt nói, ta không có việc gì. Từ Hạo vừa thấy Hạ Mộ Tuyết cùng Hàn Dật Hiên trên người quần áo đều đã ố uế, một lần nữa hóa trang lại đến thời gian thượng không kịp, liền chuẩn bị trước quay chụp cái khác diễn viên xuất diễn, làm hai người trước kết thúc công việc trở về nghỉ ngơi. Vẫn luôn đứng ở một bên chờ Nhã Lệ, thấy Hạ Mộ Tuyết một thân là bùn đi ra, chạy nhanh quan tâm đón đi lên, Mộ Tuyết tỷ, vừa rồi ta hủ chết, ngươi thế nào, không có việc gì đi. Ngươi nếu là có bất chắc gì, ta nhưng như thế nào cấp Quách tỷ công đạo a? Ta không có việc gì, không cần đại kinh tiểu quái, ngươi về sau không có việc gì nhiều giúp ta lưu ý một chút Mạnh Vi cùng Tô Đồng. Té ngã trước Mạnh Vi xem chính mình ánh mắt, Hạ Mộ Tuyết liền biết nàng là cố ý làm như vậy, chỉ là Mạnh Vi kỹ thuật diễn tinh vi, lại tinh với tính kế, ở đây người căn bản là phát hiện không được chuyện này là Mạnh Vi cố ý. Nghe được Hạ Mộ Tuyết phân phó, Nhã Lệ trong lòng có chút nghi hoặc vì sao phải lưu ý Tô Đồng. Bất quá nàng vẫn là đem Hạ Mộ Tuyết phân phó ghi tạc trong lòng. Nhìn trên tay mang lãng cầm biểu, kim đồng hồ đã chỉ hướng về phía buổi chiều 15:30, buổi tối còn muốn đi tham gia ông ngoại tiệc mừng thọ. Từ nơi này đến đế quốc tiệm cơm lái xe cũng muốn hơn một giờ, còn muốn trước tiên đi mộng Paris đổi lễ phục, hóa trang tạo hình. Nếu hiện tại xuất phát, thời gian thượng thực đầy đủ. Chỉ là ngoài cửa lớn mặt hiện ở còn vây quanh một đống lớn phóng viên, nghĩ vậy chút, Hạ Mộ Tuyết liền cảm thấy từng đợt đau đầu, chính là cũng không có khả năng vẫn luôn đại ở đoàn phim không ra đi à. Cuối cùng, Hạ Mộ Tuyết làm Nhã Lệ đem xe từ cửa sau khai lại đây, hai người tính toán tránh đi trước môn phóng viên, từ cửa sau rời đi. Nhã Lệ đem xe khai kéo qua tới, Hạ Mộ Tuyết mang lên đại khung kính râm, mở cửa xe ngồi ở ghế sau, từ bên ngoài nhìn lại căn bản nhìn không ra trong xe ngồi chính là ai. Xe chậm rãi khởi động, cửa sau bảo an thấy có người lái xe ra cửa, chạy nhanh mở ra đại môn, Nhã Lệ đang chuẩn bị phát động chân ga, lại thấy nơi cửa sau một tổ ong ùa vào tới một đống không biết từ nơi nào toát ra tới phóng viên. Này đó phóng viên sôi nổi đối với Nhã Lệ khai xe KKK chiếu lên, còn có mấy cái chạy ở phía trước phóng viên, dùng tay thịch thịch thịch gõ nổi lên cửa sổ xe hộ. Mộ Tuyết tỷ, làm sao bây giờ? Nhã Lệ nhìn phía trước vây đến trong 3 tầng ngoài 3 tầng phóng viên, trong lòng hoảng hốt, theo bản năng quay đầu lại, dò hỏi Hạ Mộ Tuyết ý kiến. Hạ Mộ Tuyết nghĩ nghĩ, nếu trốn cũng tránh không khỏi, không bằng chính đại mỉ nước đối mặt. Nàng mở cửa xe, từ trên xe đi xuống tới, tháo xuống trên mặt mang theo đi ổ kính dâm, đừng ở trên người xuyên màu đen Adidas viên lánh hưu nhàn phục thượng. Nàng dùng tay phất phất bên thai tóc dài, đem sợi tóc treo ở nhĩ sau, trên mặt mang theo ý cười, đối một đám khiêng trường thương đoạn pháo các nhà truyền thông lớn phóng viên nói, các vị phóng viên bằng hữu, ta bên này có điểm việc gấp thời gian hữu hạn, ta chỉ có thể trả lời các ngươi 3 cái vấn đề, các ngươi có cái gì muốn hỏi, có thể thương lượng một chút, đều phải hỏi chút cái gì, quyết định hảo lại cùng nhau hỏi đi. Phía dưới phóng viên nghe được Hạ Mộ Tuyết nói, sôi nổi ở dưới châu đầu ghé thai nghị luận lên. Một lát sau, có một cái đeo có hoa hạ đài ngực bài phóng viên, dơ lên có chứa hoa hạ đài tiêu chí mịt rổ phồn hỏi, Hạ tiểu thư, ngươi hảo, ta là hoa hạ đài phóng viên Nghiêm Bân, về trên mạng nhiệt nghị ngươi là phá hư người khác cảm tình kẻ thứ ba sự tình, ngươi có cái gì muốn nói sao? Ta cùng Vu Dương không thân, chỉ là đồng học quan hệ, tuy rằng Vu Dương làm trò trường học mọi người mặt công nhiên đối ta bày tỏ tình yêu, chính là ta cũng không có đáp ứng hắn. Càng chưa nói tới phá hư Vu Dương cùng người khác cảm tình, càng chưa nói tới cái gì kẻ thứ ba. Hạ tiểu thư, nghe nói ngươi tiếp này bộ kịch là lúc, cũng không có chút nào diễn kịch kinh nghiệm, lại khắc thường nhất cử tiếp được này bộ kịch nữ số 2, xin hỏi ngươi có phải hay không bị đạo diễn cấp tiềm quy tắc? Một cái dơ vòng quanh trái đất đài tiêu chí mịt rổ phổn nữ phóng viên đối Hạ Mộ Tuyết sắc bén đặt câu hỏi. Nghe đến mấy cái này phóng viên hỏi như thế nói chuyện không đâu, Hạ Mộ Tuyết tái hảo tu dưỡng, cũng có chút banh không được. Vị này phóng viên thỉnh ngươi nói chuyện tôn trọng một chút, chúng ta từ đạo ở trong vòng đó là có tiếng tác phong nghiêm cẩn, ngươi có thể nghi ngờ ta, nhưng là tuyệt đối không thể nghi ngờ chúng ta từ đạo làm người như thế nào, các ngươi có thể đi điều tra, nếu không có chứng cứ, hy vọng ngươi không cần tùy tiện nói bậy loạn viết. Hạ tiểu thư, ngươi cùng Vu Dương phía trước có phải hay không tình lữ quan hệ? Một cái cầm trong tay á coi đài tiêu chí mịt rổ phổn nam phóng viên, bước lên về phía trước, hướng tới Hạ Mộ Tuyết đặt câu hỏi. Ta phía trước đã nói qua, chúng ta chỉ là đồng học, đều không phải là tình lữ quan hệ, càng không phải trên mạng truyền cái loại này nam nữ quan hệ. 3 cái vấn đề đã kết thúc, thỉnh các ngươi đem lộ tránh ra, cảm ơn. Hạ Mộ Tuyết đối với mọi người chắp tay trước ngực, làm cái cảm tạ động tác, liền mở cửa xe lên xe. Mặt sau còn có một ít phóng viên vây quanh Hạ Mộ Tuyết xe, đột nhiên gõ cửa sổ xe, muốn tiếp tục đặt câu hỏi, bị biết được tin tức từ đạo phái đi bảo an nhân viên đều cấp nhất nhất thỉnh đi ra ngoài. Từ hoành điếm điện ảnh thành hồi thị nội con đường có chút ủng đổ, Hạ Mộ Tuyết nằm ở trên xe tiểu mị trong chốc lát, chờ đến mở to mắt là lúc, sắc trời đã đen xuống dưới. Nàng giơ lên thủ đoạn, nhìn thoáng qua lãng cầm biểu thượng thời gian, kim đồng hồ đã chỉ hướng về phía buổi tối, 17:30, khoảng cách cùng sổ phì ạ ước hảo thời gian còn có nửa giờ. Xe quy tốc ở kinh đô cao giá thượng hành xử, cầu vượt hai bên ngọn đèn dầu đã sáng lên, lập loè nghe hồng minh minh diệt diệt, kinh đô cảnh đêm ở muôn vàng ngọn đèn dầu bên trong. Có khác một phen cảnh trí. Một trận di động tiếng chuông vang lên, Hạ Mộ Tuyết tiếp lên, dì Lâm Nguyệt Như quan tâm thanh âm ở mịp rổ phổn chuông vang lên, Mộ Tuyết, ta ở ngộng Pazi đã làm xong tạo hình, ngươi chừng nào thì đến A. Hạ Mộ Tuyết nhìn nhìn ngoài cửa sổ chạy như ốc sen giống nhau tốc độ xe, cùng xếp thành trường long ô tô, nhíu nhíu mày đối Lâm Nguyệt Như nói, dì, lúc này cách xe, ta phỏng chừng muốn tiệc tối nhi mới có thể đến. Mộ Tuyết, ngươi ông ngoại gọi điện thoại làm ta hiện tại chạy nhanh đi, nếu không ta đi trước. Trong chốc lát ngươi làm tốt tạo hình cho ta gọi điện thoại, ta phái người tới đón ngươi. Lâm Nguyệt Như ở điện thoại trung thanh âm có chút sốt ruột, thoạt nhìn là thật sự có việc gấp. Không cần, ta trợ lý đợi lát nữa đưa ta qua đi liền có thể làm, ngươi đi trước đi. Hảo, vậy ngươi đợi chút nhớ rõ làm tốt tạo hình sớm một chút đi. Nói xong, Lâm Nguyệt Như liền cắt đứt điện thoại. Phần 25. Vừa tiến vào trong tiệm, nữ chiêu đãi viên liền cười đón đi lên. Đem Hạ Mộ Tuyết ngày hôm qua tuyển tốt màu đỏ lá sen biên lễ phục cầm lại đây. Đổi hảo trang phục sau, Sophie ạ dò hỏi nàng đối trang dung ý kiến lúc sau, giúp nàng vẽ một cái điểm mỹ mê người đào hoa trang. Hạ Mộ Tuyết cặp kia động nhân tâm thần đào hoa đôi mắt đẹp ở phấn nộn nộn đào hoa trang làm nổi bật hạ, có vẻ phá lệ thủy nhuận mê người. Tạo hình kinh nghiệm phong phú Sophie ạ lại giúp nàng đem một đầu màu đen tóc dài linh hoạt cuốn lên, bàn một cái lập tức lưu hành hàn thức công chúa phân chấn hình. Hạ Mộ Tuyết trên trán hai bên trái phải hai lũ tóc dài, bị Sophia dùng máy uốn tóc cấp cuốn thành uốn lượn tạo hình, ở tinh xảo khuôn mặt nhỏ hai bên, nhẹ nhàng đong đưa, thoạt nhìn đừng cụ phong tình. Mang lên thiên sứ chi nước mắt hệ liệt kim cương vòng cổ cùng hoa thai sau, mặc vào 10cm cao màu trắng lộ ngón chân cá miệng dày cao gót sau, Hạ Mộ Tuyết đối với gương nhìn nhìn hôm nay ăn diện, xác định hết thảy đều không có vấn đề sau, liền làm Nhã Lệ trở chính mình xuất phát đi đế quốc tiệm cơm. Làm kinh đô nội số 1 xa hoa tiệm cơm, tiến đến đế quốc tiệm cơm tiêu phí người đều là phi phú tức quý, bên trong một bữa cơm tiêu phí đều theo kịp giống nhau tiền lương gia tộc 1-2 năm chi tiêu. Âu thức phong cách kiến trúc đế quốc tiệm cơm trước cửa, đình đầy các loại nhan sắc khác nhau, xa hoa vô cùng siêu xe. Từng hàng hắc y tây trang bảo toàn nhân viên, 5 bước một cái, 10 bước một cương phân biệt đứng thẳng ở đế quốc tiệm cơm trước đại môn, trường hợp thoạt nhìn cực kỳ khí phái. Tiến đến tham gia tiệc mừng thọ sở hữu khách, cần thiết đều phải trải qua bảo toàn nhân viên nghiêm khắc kiểm tra lúc sau, mới cho phép tiến vào tiệm cơm nội tham gia yến hội. Hạ Mộ Tuyết đi đến tiệm cơm cửa, lấy ra màu trắng vỏ sò trong bao mạ vàng thiệp mời, bảo toàn nhân viên kiểm tra sau phất tay làm nàng đi vào. Mới vừa tiến vào khách sạn đại môn, ngồi ở trên sofa chờ nàng lâu ngày Mộ Dung Bê, liền đứng lên, "Mộ Tuyết, tới a." "Xin lỗi xin lỗi, hôm nay vốn dĩ nói tốt muốn đi trường học tiếp người, có điểm việc gấp, cấp trì hoãn." Hạ Mộ Tuyết chiều Mộ Dung Bê cười cười, "Không có việc gì, ta biết ngươi hôm nay khẳng định rất bận, ta làm Nhã Lệ đưa ta tới, ngươi có việc liền vội ngươi, không cần vẫn luôn bồi ta." "Như vậy sao được, mẹ công đạo, ngươi đã đến rồi liền mang ngươi đi gặp ông ngoại, ngươi mau cùng ta đến đây đi." Mộ Dung Bê lôi kéo Hạ Mộ Tuyết tay nhỏ, bước nhanh hướng tới khách sạn nội chuyên trúc khách quý thang máy nội đi đến. Hai người tới rồi 88 tầng, thang máy ngừng lại. Cửa thang máy vừa mở ra, một trương quen thuộc gương mặt ánh vào mi mắt. "Hảo xảo, chúng ta lại gặp mặt." Nam tử thanh lãnh thanh âm từ thang máy ngoại chuyển tới. Hạ Mộ Tuyết hai mắt vừa lật, vô ngữ nhìn trời, chỉ cảm thấy oan ra ngõ hẹp. Chương 41, dụ hoặc hôn. Mộ Dung Bê nhìn thoáng qua cửa thang máy khẩu Cố Lăng Vũ, lại xem xét liếc mắt một cái chính mình bên cạnh trầm mặc không nói Hạ Mộ Tuyết, hai người trên mặt biểu tình thoạt nhìn có chút quái quái, chẳng lẽ còn không có hòa hảo, xem ra còn phải giúp một phen mới được a. "Lăng Vũ, ta nhớ tới phía dưới còn có việc không đợi xong. Phiền thoái ngươi mang theo Mộ Tuyết đi gặp ta ông ngoại đi." Nói xong, Mộ Dung Bê đối với hảo huynh đệ đưa mắt ra hiệu. Còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này Hạ Mộ Tuyết, bất quá chớp mắt công phu, đã bị chính mình biểu ca cấp đẩy ra thang máy. Hạ Mộ Tuyết quay đầu lại nhìn nhìn nhanh chóng đóng lại cửa thang máy, lập tức liền minh bạch, chính mình đây là bị biểu ca cấp bán. "Ngươi liền như vậy sợ hãi nhìn thấy ta?" Cố Lăng Vũ trên cao nhìn xuống đi vào Hạ Mộ Tuyết trước người. Cao lớn thân mình đem mảnh khảnh Hạ Mộ Tuyết chặt chẽ vây ở ven tường thượng. Hạ Mộ Tuyết hơi hơi ngẩng đầu lên, đối thượng nam tử tràn ngập cảm giác gáp bách sắc bén ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, Hạ Mộ Tuyết cảm ứng được, Cố Lăng Vũ hiện tại đối nàng rất bất mãn. Bởi vì phía trước cắn chuyện của hắn, hắn muốn tìm nàng tính sổ. Nàng nghĩ nghĩ, giơ lên chính mình cánh tay phóng tới hắn bên miệng, "Cắn đi, ngươi còn không phải là bởi vì lần trước ta cắn chuyện của ngươi đối ta ghi hận trong lòng sao? Hiện tại ta làm ngươi cắn ta một ngụm, về sau chúng ta liền huề nhau." Ha ha, nam tử nhẹ giọng nở nụ cười, tinh xảo mặt mày cũng càng thêm nhu hòa, nguyên bản liền tuấn mỹ mê người khuôn mặt, như vậy cười, liền càng thêm làm người cảm thấy tim đập ra tốc lên. Cố Lăng Vũ nhẹ nhàng mà cúi đầu, hắn mặt chậm rãi xuống phía dưới di động, một cổ nam tính giống được hơi thở ập vào trước mặt, Hạ Mộ Tuyết có thể rõ ràng cảm thấy chính mình lòng đang bùn bùn loạn nhảy, trên mặt độ ấm cũng tùy theo nhiệt lên, không cần tưởng cũng biết, trên mặt hiện tại nhất định là hồng muốn mệnh, này đáng chết nam nhân cư nhiên dụ hoặc nàng. Không đợi Hạ Mộ Tuyết nghĩ nhiều, một trương phóng đại tuấn nhan liền nhẹ nhàng chuyển qua nàng trên mặt, nhìn đến Hạ Mộ Tuyết phản ứng, Cố Lăng Vũ trên mặt ý cười càng hơn. Chóp mũi cùng chóp mũi tương đối, hai người khoảng cách là như thế gần, gần đến Hạ Mộ Tuyết có thể rõ ràng ngửi được Cố Lăng Vũ trên người truyền đến tươi mát sữa tắm mùi hương. Ngay sau đó, nàng miệng anh đào nhỏ nhanh chóng bị nam tử khí phách chiếm lĩnh, hai làn môi tương dán, một cổ điện giật cảm giác nháy mắt lan tràn nàng quanh thân khắp người. Nàng ý đồ đẩy ra khinh thân mà xuống Cố Lăng Vũ, lại phát hiện lúc này chính mình toàn thân đều mềm mại vô lực, thân mình mềm giống như một hồ xuân thủy, cả người cơ hồ chạm đều đứng không vững. Nàng hai chỉ tay nhỏ đành phải liều mạng gắt gao ôm nam tử vòng eo, bảo đảm chính mình không té ngã trên đất. Cố Lăng Vũ nhìn đến Hạ Mộ Tuyết biểu hiện, khóe môi hướng về phía trước ngéo một cái, bàn tay to dùng sức ôm sát trong lòng ngực nữ tử eo thon nhỏ, bị hôn đến đầu óc choáng váng Hạ Mộ Tuyết cảm thấy một trận hô hấp khó khăn, sắc mặt dần dần trắng bệch. Nhận thấy được Hạ Mộ Tuyết sắc mặt không đúng, Cố Lăng Vũ mới chưa đã thèm kết thúc cái này triền miên hôn. Hạ Mộ Tuyết nhân cơ hội hít sâu mấy khẩu mới mẻ không khí, phát hiện chính mình còn bị Cố Lăng Vũ gắt gao ôm vào trong lòng ngực, nàng chạy nhanh dùng sức đẩy ra Cố Lăng Vũ, sắc mặt ửng hồng hướng hắn nói, đê tiện, cư nhiên dụ hoặc ta. Đê tiện, sai, ta chỉ là đòi lại ngươi cắn ta một ngụm lợi tức mà thôi. Cố Lăng Vũ đứng thẳng thân mình, không hề có đem Hạ Mộ Tuyết phẫn nộ đặt ở đáy mắt, nhìn nàng tức giận bộ dáng, hắn ngược lại cảm thấy trước mắt tiểu nha đầu tựa hồ vẫn là thiếu dạy dỗ, hắn liếm liếm miệng mình, tiểu nha đầu hương vị quả nhiên cùng trong tưởng tượng giống nhau điểm mỹ. Hạ Mộ Tuyết nhìn hắn động tác, quả thực phải đối hắn hết trô nói rồi, chính mình bảo tồn 18 năm nụ hôn đầu tiên, đã bị cái này đáng giận vương bắt đản liền như vậy đoạt đi. Nàng dùng tay sờ sờ miệng mình, nếu không phải trường hợp không đúng, thời cơ không đúng, nàng nhất định phải đem Cố Lăng Vũ tên hôn đả này cấp đại tá táng khối. Cố Lăng Vũ nhìn thoáng qua nàng sờ môi động tác, nhẹ nhàng mà đi đến nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống ở nàng bên thai nhẹ ngữ, nếu Hạ tiểu thư chưa đã thèm, ta không ngại lại đến một lần. Người cút cho ta. Hạ Mộ Tuyết hai mắt lửa giận, cưu thị trừng mắt Cố Lăng Vũ. Ta nếu là hiện tại liền lăn, ai mang ngươi đi gặp ngươi ông ngoại, ân. Cố Lăng Vũ đem cuối cùng một chữ âm cuối kéo thật sự trường. Hắn đặc có thanh lanh tiếng nói lúc này nghe tới đã gợi cảm lại mê người. Không cần ngươi, ta cũng có thể nhìn thấy ta ông ngoại, ngươi có thể lăn. Hạ Mộ Tuyết làm thế muốn đi phía trước đi, cùng Cố Lăng Vũ gặp thoáng qua khi, trong giây lát nhìn thấy hắn gợi cảm khỏe môi thượng còn tàn lưu hồng diễm diễm son môi ấn. Nàng cười trộm đi nhanh rời đi, trong đầu tưởng tượng thấy chờ lát nữa người khác nhìn đến nhất quán khí phách lăng người Cố Lăng Vũ, khỏe miệng mang theo son môi xuất hiện ở trước mặt mọi người, sẽ là như thế nào xuất sắc hình ảnh. Đẩy ra Hắc Y Liễu Bảo Tiêu gác giày nặng đại môn, Hạ Mộ Tuyết biểu tình có chút do dự đi vào, bên trong cánh cửa Lâm Nguyệt Như nhìn đến Hạ Mộ Tuyết đi đến, lập tức tiến lên thân thiết giữ nàng lại thủ đoạn. Ngồi ở chủ vị thượng hai tấn hoa dâm, một thân màu đỏ rực đường trang lâm gia lão gia tử, khôn khéo con ngươi nhìn phía đi bước một về phía trước đi tới Hạ Mộ Tuyết, nhìn phía nàng ánh mắt tràn ngập đánh giá. Lâm lão gia tử ngồi ở chỗ kia tuy rằng một câu không nói, chứa đầy cơ trí trong mắt phát ra khôn khéo, cùng với quanh thân không giận tự uy khí thế, đều làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Lâm lão gia tử bên cạnh theo thứ tự ngồi Lâm lão phu nhân, cùng với Hạ Mộ Tuyết đại cứu cứu Lâm Dung Trời, mợ cả Vương Mạn Chi, nhị cứu cứu Lâm Trấn Hải, nhị mợ Triệu Nguyệt Mai, cùng với biểu ca Lâm Bắc An, biểu tỷ Lâm Lâm đám người. Mọi người nhìn đến một thân màu đỏ lá sen cập đầu gối váy, ngũ quan tinh xảo như họa, khí chất ưu nhã hào phóng, diện mạo giống như nhà bên tiểu muội Lâm Mỹ tiểu Hạ Mộ Tuyết khi, đều lộ ra giật mình chi sắc. Đặc biệt là Lâm lão phu nhân, nhìn đến Hạ Mộ Tuyết thời điểm, bị năm tháng lễ rửa tội mặt già thượng nét mặt tỏa sáng, thế nhưng kích động đứng lên, vươn tay muốn tiến lên ôm Hạ Mộ Tuyết, trong miệng còn không dừng hô, "Mị tiểu, mị tiểu." Hạ Mộ Tuyết thấy Lâm lão phu nhân kích động bộ dáng, biết nàng đại khái là nhớ tới chính mình mẫu thân, nàng bước nhanh đi lên trước, đỡ Lâm lão phu nhân thân mình, nhẹ giọng nói, "Bà ngoại, ta là Mộ Tuyết, ta là mị tiểu nữ nhi, ngài ngoại tôn nữ." Lâm lão phu nhân kích động vỗ vỗ đầu, quay đầu thân thiết lôi kéo Hạ Mộ Tuyết tay nhỏ, từ ái đôi nàng nói, bà ngoại tuổi lớn, nhìn đến ngươi ta tựa như thấy được ngươi mụ mụ mị tiểu giống nhau, ngươi tốt đẹp tiểu lớn lên có vài phần giống, bà ngoại nghĩ sai rồi. Hạ Mộ Tuyết cười cười, không có việc gì, Mộ Tuyết về sau sẽ thay mụ mụ hảo hảo hiếu kính ngài lao nhân ra. Ngồi ngay ngắn ở giữa Lâm lão gia tử nhìn một bên nói chính nhiệt hai người, lại nhìn trên tường treo thật lớn đồng hồ thạch anh, trầm giọng đối mọi người nói, đã đến giờ, chúng ta đều hay đi trước đi. Yến hội trong sảnh, người mặc màu đen lộ vai lễ phục cùng màu đen áo bành tô phục vụ sinh nhóm ở trong bữa tiệc tới lui lui xuyên qua bận rộn. Từ thang máy đi ra Cố Lăng Vũ nhỏ giọng công đạo phía sau Lục Sa, nhắn lại Hạ Mộ Tuyết nhất cử nhất động. Lâm gia yến hội, mở tiệc chiêu đãi người đều là kinh đô quyền quý, có thể xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên cũng là phi phú tức quý, nhân vật nổi tiếng tụ tập. Cực hạn lóa mắt thủy tinh dưới đèn, quang ảnh đan sen, người mặc tinh xảo lễ phục tuấn nam các mỹ nữ lẫn nhau nâng chén. Xã hội thượng lưu yến hội, nơi nơi đều tràn ngập tiền cùng quyền giao dịch. Hắn đi đến rượu phẩm khu vực, bưng lên một ly cốc có chân dài thịnh phóng bờ lù hệ phờ gen rượu nho, dùng tay nhẹ nhàng quơ quơ, ở gợi cảm bên môi nhẹ nhấp một cái miệng nhỏ. Một bên mấy cái chính liêu đến khí thế ngất trời sinh ý hợp tác đồng bọn, nhìn đến Cố Lăng Vũ xuất hiện, chạy nhanh dũng lại đây, sôi nổi cung kính bưng lên chén rượu cho hắn kính rượu. Kính xong rượu trước khi rời đi, mấy người đều có khác thâm ý nhìn hắn một cái, kia ánh mắt thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Hắn ánh mắt trầm trầm, chẳng lẽ chính mình trên mặt có thứ gì không thành? Đang ở hắn nghi hoặc thời điểm, một bên bưng chén rượu, một thân màu đen tây trang chính trang trang điểm Cố Hiền Vũ nhìn đến hắn, hưng phấn đã đi tới, "Ca, ngươi tới thật sớm." "Ân, cũng vừa đến không lâu." Cố Hiền Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đồng nhiên che miệng nở nụ cười, thấy Cố Lăng Vũ có chút nổi giận, chạy nhanh để sát vào hắn bên thai lặng lẽ nói, "Ca, ngươi có phải hay không đi làm chuyện xấu? Có ý tứ gì? Hắn ngước mắt, thần sắc sắc bén nhìn Cố Hiền Vũ liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn. Làm xong chuyện xấu, nhớ rõ muốn lau khô miệng. Cố Hiền Vũ tặc cười, dùng ngón tay chỉ hắn khỏe môi. Cố Lăng Vũ móc ra màu đen ạ mạn nhỉ túi áo tây trang ăn mặc kiểu Trung Quốc màu trắng khăn tay, nhẹ nhàng xoa xoa khỏe môi, một mặt đỏ bừng son môi ấn, thình lình xuất hiện ở trắng tinh khăn tay thượng. Hắn nhìn khăn tay thượng son môi ấn, túi đầu cười khẽ một chút, lại ngẩng đầu khi, lại khôi phục thành nhất quán tự phụ thanh lãnh bộ dáng. Một trận dễ nghe êm thai dương cầm tiếng vang lên, đem ở đây mọi người ánh mắt nháy mắt hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy, đại sảnh ở giữa trên đất trống, tự trên không chậm rãi giáng xuống một trận quý báo dương cầm. Dương cầm cầm ghế thượng, đang ngồi một người thân xuyên màu đỏ rực lá sen biên tiểu lễ phục mỹ lệ thiếu nữ, nàng chính chỉ pháp thành thạo đàn tấu thế giới danh khúc, hạ tỷ bật đầy. Nhẹ nhàng êm thai âm nhạc tiếng vang triệt toàn trường, tự mái nhà trên không phi hạ vô số giải lụa rực rỡ cùng phao phao, theo âm nhạc thanh dần dần đi vào cao trào, thiếu nữ linh hoạt kỳ ảo điểm mỹ thanh âm dần dần vang lên. Hạ tỷ bật đầy tô dịu. Hạ tỷ bật đầy tô dịu. Hạ tỷ bật đầy tô dịu. Ôn. Hạ tỷ bật đầy tô dịu. Ở đây khách khứa ở thiếu nữ tiếng ca cùng hiện trường không khí cảm nhiễm hạ, mấy trăm người cùng nhau theo tiếng ca hợp xướng lên. Phần 26. Ở mọi người chúc phúc tiếng ca chung, Lâm gia lão gia tử cùng với Lâm gia mọi người sôi nổi xuất hiện ở sân khấu trung ương. Hiện trường nhấc lên một trận cao trào nhiệt liệt vỗ tay, Lâm gia lão gia tử trên mặt mang theo ý cười, hướng tới mọi người so cái yên lặng thủ thế. Ở Lâm gia lão gia tử thủ thế hạ, thời gian như yên lặng giống nhau, toàn trường tức khắc an tĩnh xuống dưới. Lâm lão gia tử cầm lấy mịt rổ phổn, hướng tới toàn trường đông đảo khách khứa, mở miệng nói, cảm tạ đại gia nể tình, tới tham gia ta cái này lão nhân 75 tuổi ngày sinh, ta lão nhân đâu, ở hôm nay cái này đặc thù nhật tử, có một kiện chuyện quan trọng phải hướng đại gia tuyên bố. Nói tới đây, Lâm lão gia tử bưng mịt rổ phổn, nhìn ở cầm ghế ngồi Hạ Mộ Tuyết, chiều nàng vây vây tay, ý bảo nàng đi lên đài tới. Hạ Mộ Tuyết ở mọi người hâm mộ ghen ghét chờ các loại thần sắc khác nhau trong ánh mắt, đi lên ở và ở giữa sân khấu, ngoan ngoãn đứng ở Lâm lão gia tử bên người. Đứng ở trong đám người Vương Yên nhìn đến Hạ Mộ Tuyết lên đài kia một khắc, trong ánh mắt ghi hận ánh mắt liền không có đình chỉ quá. Nàng nằm mơ đều không có nghĩ tới, Hạ Mộ Tuyết cư nhiên sẽ cùng Lâm gia lão gia tử nhắc lên quan hệ. Nàng ngẩng đầu nhìn, đứng ở trong đám người, bưng một chén rượu, ánh mắt nhu hòa nhìn Hạ Mộ Tuyết, khóe miệng hơi lộ ra ý cười tự phụ nam tử, trong mắt hận ý càng thêm nùng liệt. Lâm gia lão gia tử nhìn thoáng qua ngoan ngoan trầm tĩnh Hạ Mộ Tuyết, chứa đầy cơ trí con ngươi xẹt qua một mạt khen ngợi chi ý, hắn dương mắt nhìn quét một vòng phía dưới, trầm giọng mở miệng nói, trước mắt cái này nữ hài khả năng mọi người đều cảm thấy có chút xa lạ, nàng là ta lão nhân ngoại tôn nữ Hạ Mộ Tuyết, phía trước đại gia khả năng đều không quen biết, hôm nay ở ta lão nhân tiệc mừng thọ thượng, ta chính thức giới thiệu cho chư vị, hy vọng mọi người đều có thể nhiều dịu dắt. Tiểu bối. Lâm lão gia tử lên tiếng. Phía dưới người chi nhiên phải cho mặt mũi, mặc kệ Lâm gia cùng Hạ gia quan hệ như thế nào, Lâm gia lão gia tử nếu ở cái này trường hợp trước mặt mọi người giới thiệu Hạ Mộ Tuyết, liền tỏ vẻ Hạ Mộ Tuyết là Lâm gia che chở người, phía dưới có thể đứng ở chỗ này người, có cái kia không phải nhân tình. Mọi người thấy Lâm gia lão gia tử đã mở miệng, đều sôi nổi gật đầu hẳn là. Một ít quyền quý nhân gia phu nhân cũng gió chiều nào theo chiều ấy âm thầm dặn dò nhà mình nữ nhi, không có việc gì thời điểm nhiều đi cùng Hạ Mộ Tuyết bắt chuyện một chút, gia tăng hai nhà chi gian cảm tình. Trong lúc nhất thời Hạ Mộ Tuyết bên người, vây đầy tới xun xoe các gia thiên kim tiểu thư, đối mặt từng bước bưng chén đến rượu, thiệt tình hoặc là giả ý tiến đến kính rượu danh viện nhóm, tiểu lượng cũng không như thế nào tốt nàng, vì giữ gìn Lâm gia mặt mũi, cũng chỉ đến một ly hợp với một ly hướng trong miệng rót. U, Hạ tiểu thư thật đúng là rộng lượng, ta cũng tới kính Hạ tiểu thư một ly. Người mặc một thân vàng nhạt sắc đỉ ô mạt ngực kéo đuôi váy dài, một đầu áo choàng tóc dài, trang điểm cao quý ưu nhã Vương Yên ở khuê mật Vương đỉnh cùng đi hạ, bước đi ưu nhã hướng tới Hạ Mộ Tuyết đã đi tới. Hạ Mộ Tuyết nhìn thoáng qua người tới, nguyên lai là không lâu trước đây mới thấy qua mặt Vương Yên, nhớ tới người này, nàng không cấm ở trong lòng cảm thán, hôm nay ra cửa nhất định là quên xem hoàng lịch, gặp được người tất cả đều là chính mình không nghĩ thấy người. Nhân sinh như diễn toàn rửa kỹ thuật diễn, mặc kệ chính mình như thế nào không nghĩ nhìn thấy Vương Yên, ít nhất lúc này còn không thể trở mặt. Hạ Mộ Tuyết bưng lên chén rượu, hào khí hướng tới Vương Yên cách không giơ lên trong tay thủy tinh chén rượu, chờ ở. Vương Yên trong mắt xẹt qua một mạt ý cười, nhưng mà kêu ý cười lại không đạt đáy mắt, nàng một hơi làm hết ly trùng chi rượu, đi đến Hạ Mộ Tuyết trước người, đối với vây quanh ở nàng bên cạnh một chúng danh viện nói, chỉ uống rượu nhiều không có ý tứ, không bằng chúng ta chơi điểm khác có ý tứ thế nào. Này đàn danh viện nhóm ngày thường đều là điên chơi, chỉ là ngại với lúc này cha mẹ đều ở đây, mới không dám chơi quá mức hỏa, lại thấy Hạ Mộ Tuyết hôm nay ra hết nổi bật, đều có chút ghi hận trong lòng, tự nhiên cũng đều vui nhìn đến có người ra tay chỉnh nàng, thấy Vương Yên đề nghị, mọi người đều gật đầu đồng ý. Hạ Mộ Tuyết thấy mọi người đều đồng ý, trong lòng mạc danh dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, tổng cảm giác sự tình tuyệt không có cho thấy thượng đơn giản như vậy. Ta còn có việc, trước xin lỗi không tiếp được một chút, các ngươi chơi đi. Hạ Mộ Tuyết trực giác Vương Yên khẳng định là không có hảo tâm, liền khách khí đối mọi người giải thích, chuẩn bị trước một bước rời đi Vương Yên mọi người. Không ngờ, Vương Yên căn bản là không tính toán buông tha nàng, Hạ tiểu thư như thế nào như thế mất hứng, mọi người đều đồng ý, ngươi hôm nay là vai chính, làm sao có thể thiếu ngươi đâu. Nói, Vương Yên lại nhìn thoáng qua một bên danh viện nhóm, các ngươi nói có phải hay không a? Vương Yên tay chặt chẽ lôi kéo Hạ Mộ Tuyết cánh tay, đối với mọi người ồn ào nói, đi thôi, chúng ta đi khách sạn Hoa Viên chơi, chỗ đó thanh tịnh. Hạ Mộ Tuyết dùng sức ý đồ tránh ra Vương Yên cùng nàng khuê mật nắm lấy chính mình tay, tiếc rằng hai người như là thương lượng hảo dường như, đều gắt gao chết bắt lấy Hạ Mộ Tuyết tay không bỏ, chân xuyên 10cm giày cao gót Hạ Mộ Tuyết hành động không tiện, căn bản không phải Vương Yên cùng Vương Đình hai người đối thủ. Chỉ có thể tùy ý hai người lôi kéo nàng đi phía trước đi, Hạ Mộ Tuyết vừa đi, một bên ở trong lòng tính toán, Vương Yên đến tột cùng muốn làm gì. Đứng lại, buông ra nàng. Vẫn luôn ở hiến hội chung chú ý Hạ Mộ Tuyết Vu Dương nhìn đến nàng bị một đám nữ nhân vây quanh đi, trên mặt biểu tình hiển nhiên không tình nguyện, lập tức liền chạy tới. Ngươi là? Vương Yên ngẩng đầu, nhìn trước mắt một thân màu trắng lễ phục, khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng, phảng phất từ trên trời giáng xuống giống nhau quý công tử, không cấm tâm sinh nghi hoặc. Không phải là Dương mở miệng, Vương Yên bên cạnh một cái trang điểm châu quang bảo khí danh viện, mắt lộ ra si mê ánh mắt, cùng Vu Dương bàn phàn nổi lên giao tình, với thiếu, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Vương Thị khoa học kỹ thuật Vương Thiến, là ngài hoa ảnh học muội, phía trước may mắn gặp qua ngài một mặt. Vu Dương mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, ngượng ngùng, ta không quen biết ngươi. Vu Dương, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hạ Mộ Tuyết không nghĩ tới Vu Dương thế nhưng cũng sẽ xuất hiện tại ngoại công tiệc mừng thọ thượng. Nàng trong lòng thầm nghĩ, này nên tới không nên tới, hôm nay đều tới, hy vọng không cần lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vu Dương dùng sức kéo ra Vương Yên giữ chặt Hạ Mộ Tuyết tay, làm lơ Vương Yên mang theo lửa giận ánh mắt, quay đầu lại nhẹ giọng đối Hạ Mộ Tuyết nói, lâm thời nảy lòng tham, cùng ta phụ thân cùng nhau tham gia cái này đến hội, ta cũng không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này gặp được ngươi. Vương Yên thấy ở Dương đối Hạ Mộ Tuyết thái độ cùng với người khác bất đồng, có thể thấy được hai người quan hệ cũng không giống nhau. Nàng nhìn chính về phía trước đi tới quen thuộc thân ảnh, ý có điều chỉ đối với Dương cười cười, nói, ngươi còn không biết Hạ tiểu thư đã danh hoa có chủ đi. Có ý tứ gì? Vu Dương trên mặt hiện lên một mạt nghi hoặc. Phía sau một trận hữu lực tiếng bước chân truyền đến, tuấn mỹ như thần mặt trời ạ bổ lộ khí chàng cường đại Cố Lăng Vũ tự hai người phía sau đi tới, hắn một phen kéo qua Vu Dương bên cạnh người Hạ Mộ Tuyết, đối thượng Vu Dương phẫn nộ ánh mắt, nhướng mày đối hắn nói, ý tứ chính là, nàng là nữ nhân của ta. Chương 43 Khi thế mỹ toản, Hạ Mộ Tuyết tưởng một phen đẩy ra Cố Lăng Vũ, lại nghe đến bên thai nam tử thấp giọng truyền đến lời nói, nếu ngươi không nghĩ làm ngươi cùng Vu Dương thai tiếng tiếp tục bay đầy trời, liền tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp ta. Hạ Mộ Tuyết đối thượng hắn tầm mắt, ánh mắt thật sâu lâm vào nam tử thâm thúy ánh mắt, nàng suy nghĩ có trong nháy mắt mê ly, nàng ngoan ngoãn nghe theo Cố Lăng Vũ lời nói, ánh mắt thoạt nhìn có chút dại ra. Mộ Tuyết, tỉnh, ngươi bị soái ca mê hoặc. Tuyết phách thanh âm đúng lúc vang lên. Lôi trở lại Hạ Mộ Tuyết suy nghĩ. Hạ Mộ Tuyết đột nhiên cả kinh, mới phát hiện Vu Dương cùng Vương Yên đều trước mắt không chuyển mắt nhìn chính mình, nàng điều chỉnh một chút suy nghĩ, Cố Lăng Vũ cái kia Vương bắt đản, cư nhiên dùng sắc đẹp mê hoặc chính mình. Nhìn như hổ rình mồi Vương Yên cùng thâm tình nhìn chính mình Vu Dương, nàng đầu óc quả thực muốn tạc, những người này đều không phải chính mình không nghĩ trêu chọc người, vì cái gì đều một hai phải như vậy bức chính mình đâu. Cũng không biết có phải hay không ông trời nghe được nàng trong lòng cầu cứu thanh âm. Phái người tới cứu nàng. Hành sự hấp tấp Lâm Nguyệt Như, vừa lúc nhìn đến tìm nửa ngày Hạ Mộ Tuyết, không khỏi phân trần lôi kéo nàng liền đi, mấy người nhìn rời đi Hạ Mộ Tuyết, nhất thời mắt tròn váng, như vậy cũng có thể. Mấy người trên mặt tức khắc thần sắc khác nhau, rồi lại không biết nên nói chút cái gì. Mắt thấy vai chính Hạ Mộ Tuyết đều không còn nữa, còn lưu lại nơi này có ý tứ gì, Cố Lăng Vũ cùng Vu Dương hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đối diện ánh mắt ánh lửa vang khắp nơi, rất có lẫn nhau khiêu khích chi ý. Thấy Cố Lăng Vũ cùng Vu Dương hai người không ai nhường ai, chiến hỏa chạm vào là nổ ngay, Vương Yên mừng rỡ cách ngạn quan hỏa. Rồi lại âm thầm ở trong lòng mắng Hạ Mộ Tuyết hồ ly tinh, ưu tú nam nhân đều bị nàng cấp câu đi rồi. Mặc kệ Hạ Mộ Tuyết có phải hay không ngươi nữ nhân, ta đều quyết không buông tay. Vu Dương lạnh nhạt hướng về phía Cố Lăng Vũ ném xuống những lời này, xoay người muốn đi. Lại nghe đến phía sau vang lên Cố Lăng Vũ khí phách mà thanh lãnh thanh âm, một khi đã như vậy, chúng ta không ngại tới đánh cuộc, xem ai có thể sớm nhất được đến nàng tâm, nếu đánh cuộc thua người kia, về sau không bao giờ hứa xuất hiện ở Mộ Tuyết trước mặt, thế nào? Dám đánh cuộc sao? Cố Lăng Vũ nhướng mày, khí phách mười phần đối với Dương nói. Có cái gì không dám, có kỳ hạn sao? Vũ Dương xoáy khí mặt, hơn nữa một thân bạch y thân sĩ lễ phục, ở lóa mắt ánh đèn hạ phá lệ hấp dẫn người. Nửa năm trong khi, nửa năm sau nếu ta thắng được Hạ Mộ Tuyết tâm, ngươi về sau không bao giờ hứa thấy nàng. Cố Lăng Vũ không lộ thanh sắc cấp Vũ Dương đào cái hố. Nếu là chúng ta hai cái nàng đều không chọn đâu. Vũ Dương xoay người, hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Vẫn là ngươi đối chính mình không có tin tưởng đâu. Cố Lăng Vũ nhướng mày, tuấn mỹ như yêu nghiệt khuôn mặt thượng mang theo một mạt xảo trá như hổ cao thâm ý cười. Ta đương nhiên đối chính mình có tin tưởng, không có tin tưởng chỉ sợ là ngươi đi. Thua cái gì cũng không thể thua khí thế, Vũ Dương gợi lên khóe môi, xoáy khí khuôn mặt thượng lộ ra tự tin phi dương ý cười. Cố Lăng Vũ nhìn Vũ Dương liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, lương bạc khóe môi lộ ra khinh miệt mỉm cười, lời nói cũng không nên nói quá vẹn toàn, miễn cho nửa năm lúc sau không hảo xong việc. Hai người nói thích đánh bạc cước điều kiện, liền từng người xoay người rời đi. Vương Yên nhìn đến Cố Lăng Vũ phải đi, dẫn theo vướng bận phết đất váy dài, sốt ruột đuổi theo, "Cố thiếu, từ từ." "Có việc?" Cố Lăng Vũ môi mỏng nhẹ nhấp, lại khôi phục nhất quán tự phụ lạnh nhạt, thân hình cao lớn hắn trên cao nhìn xuống nhìn phía Vương Yên, thâm thúy trong mắt tràn ngập không kiên nhẫn chi sắc. Hạ Mộ Tuyết chính là cùng vừa rồi cái kia Vu Dương truyền hai tiếng, trên mạng càng là truyền tuyển nhuộm đẫm nhiễm, mọi người đều biết. Như vậy không biết kiểm điểm nữ hải, như thế nào có thể xứng đôi Cố thiếu? Cố thiếu chẳng lẽ liền chút nào không ngại sao? Vương Yên thấy Cố Lăng Vũ ánh mắt nhíu một chút, quả nhiên nam nhân đối loại chuyện này đều là để ý. Đây là ta cùng nàng chi gian sự tình, nếu ngươi tưởng ly gián chúng ta hai người chi gian cảm tình nói, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Này đó nữ nhân chi gian tiểu siếp, muốn dùng ở trên người hắn, thật đương chính mình là hảo lừa gạt sao. Cố Lăng Vũ đánh giá liếc mắt một cái dùng bất cứ thủ đoạn nào Vương Yên, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Nói xong, Cố Lăng Vũ xem đều không có xem Vương Yên khó coi tới rồi cực điểm sắc mặt, lập tức lướt qua nàng về phía trước đi đến. Nhìn nam tử kiên quyết rời đi đĩnh bạt thân ảnh. Vương Yên tưởng rỗi tay đi kéo, lại rỗi tay phát cái không, nam tử sớm đã rời đi vài bước xa. Quang ảnh đan sen thủy tinh dưới đèn, nơi xa bưng cái chén lớn rượu, một thân màu đen cao cấp định chế tây trang, ngưng thần nhìn ra xa Cố Hiển Vũ không tiếng động đem hết thể thu hết đáy mắt, hắn hướng về phía rời đi Cố Lăng Vũ yên lặng đúng tay một cái, lại có bắt quái có thể trở về cấp ba mẹ tin nóng. Bị Lâm Nguyệt Như lôi đi Hạ Mộ Tuyết trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc thoát khỏi vừa rồi kia lệnh người hít thở không thông khẩn trương bầu không khí. Nhìn đến Lâm Nguyệt Như đem chính mình kéo đến Lâm lão phu nhân trước mặt, Hạ Mộ Tuyết ý thức được đây là Lâm lão phu nhân tưởng cùng chính mình đơn độc nói chuyện. Nhìn đến trên sofa ngồi đầu tóc hoa dâm quý khí phụ nhân, chính hai mắt từ ái nhìn chính mình, Hạ Mộ Tuyết trong lòng một trận chua xót, này đại khái chính là cái gọi là thân tình cho phép đi. Bà ngoại. Nàng đi đến Lâm lão phu nhân bên người, ở nàng bên cạnh vị trí ngồi xuống. "Hảo hài tử, nhiều năm như vậy chúng ta Lâm gia đối với ngươi chẳng quan tâm, ngươi có từng oán ta?" Lâm lão phu nhân giữ nàng lại tay nhỏ, dương mắt nhìn nàng, trải qua năm tháng tang thương trong ánh mắt có một chút bất đắc dĩ. Như thế nào sẽ, ta chưa từng hận quá bất luận kẻ nào. Nàng trên mặt lộ ra một mặt điểm mỹ tươi cười, gắt gao hồi nắm Lâm lão phu nhân tay. Vốn dĩ chính là chiếm dụng Hạ Mộ Tuyết thân thể, nàng lại có cái gì tư cách đi hận quan tâm nàng thân nhân. Phần 27. Đứa nhỏ ngốc, mấy năm nay khổ ngươi, ta sẽ bồi thường ngươi. Lâm lão phu nhân nói từ phía sau lấy ra một cái thủ công tinh xảo hộp nhỏ. Đưa cho Hạ Mộ Tuyết, dùng ánh mắt ý bảo nàng mở ra nhìn xem. Cái này hộp nhỏ vẻ ngoài thoạt nhìn tinh xảo mà hoa mỹ, tất cả đều là hoàng kim chế tạo mà thành. Hộp nhỏ nhất phía trên cái nắp hoa văn chỗ, thế nhưng được khảm một viên ngon cái lớn nhỏ hồng bảo thạch, toàn bộ hộp nhỏ quang vẻ ngoài thoạt nhìn liền giá trị xa xỉ. Hạ Mộ Tuyết dùng hệ ở hộp nhỏ thượng chìa khóa, cắm vào ổ khóa, mở ra hộp nhỏ. Theo cháp mở ra, từng đạo lóa mắt hồng nhạt quang mang từ trong hộp bắn ra. Ở ánh đèn hạ chiết xạ ra quang mang phá lệ lóa mắt mê người, thẳng hoàng đến người không mở ra được mắt. Chờ đến quang mang hơi tán, Hạ Mộ Tuyết mới thấy rõ bên trong nằm một cái như trứng bồ câu lớn nhỏ tâm hình kim cương vòng cổ, càng lệnh người giật mình chính là, kim cương nhan sắc cư nhiên là tuyệt thế hy hữu màu hồng phấn. Theo Hạ Mộ Tuyết biết, màu hồng phấn kim cương giá cả cực kỳ sang quý, đặc biệt này vòng cổ mặt dây trừng trứng bồ câu như vậy đại, lại còn có bị xa xỉ cắt thành tâm hình. Từ kim cương tịnh độ tới xem, này vòng cổ tỷ lệ cực hảo, cắt thủ pháp càng là danh gia thủ pháp, cắt mặt nhiều đạt 200 mặt thể. Nay vòng cổ cho người ta cảm giác vừa thấy chính là hy thế chân phẩm, tuyệt đối giá trị xa xỉ, có cực cao cất chứa giá trị. Lâm lão phu nhân nhìn đến Hạ Mộ Tuyết giật mình ánh mắt, túi đầu đối nàng từ ái cười cười, đây là tặng cho ngươi, coi như là về sau cho ngươi của hồi môn. Lâm Nguyệt Như vừa thấy, chạy nhanh cao hứng mà đối Hạ Mộ Tuyết nói, còn thất thần làm gì, còn không mau cảm ơn ngươi bà ngoại, đây chính là hy thế mỹ toàn phấn hồng giai nhân, thị giá trị 100 triệu cực phẩm phấn toàn. Năm đó ta xuất giá là lúc, ngươi bà ngoại cũng chưa bỏ được cho ta làm của hồi môn đâu. Hạ Mộ Tuyết nghe Lâm Nguyệt Như nói như thế, chạy nhanh đem hộp nhỏ đắp lên, lại đệ hồi Lâm lão phu nhân trong tay, bà ngoại, cảm ơn ngươi đối Mộ Tuyết yêu thương, chính là như vậy quý trọng đồ vật, ta thật sự là không thể thu. Lâm lão phu nhân trên mặt tuy rằng một trận nghi hoặc, nhưng nhìn về phía Hạ Mộ Tuyết ánh mắt càng nhiều vài phần tán thưởng, còn tuổi nhỏ, đối mặt như thế đại dụ hoặc, cư nhiên không dao động, quả nhiên không hổ là ta Lâm gia hậu nhân, có ta Lâm gia khí khái. Bà ngoại khen, ta chỉ là cảm thấy ta như vậy tuổi, không thích hợp đeo như thế quý trọng phụ tùng. Nếu mang lên nó, ngược lại còn phải thời khắc lo lắng để phòng lo lắng, sợ sẽ bị người cấp trộm hoặc là đoạn, như vậy mỗi ngày quá nhiều mệt ta. Nói xong, Hạ Mộ Tuyết hướng về phía Lâm lão phu nhân nghịch ngợm cười cười. Mấy người chính nói vui vẻ, Lâm lão gia tử nện bước vững vàng đi đến, phía sau còn đi theo Lâm Chấn Hải cùng Lâm Dung Trời hai người. Hạ Mộ Tuyết khách khí công đã đi tới, chạy nhanh đứng dậy nhường chỗ ngồi, Lâm lão gia tử thong dong ngồi xuống Lâm phu nhân bên cạnh. Lâm lão gia tử ngẩng đầu, nhìn ngoan ngoãn Hạ Mộ Tuyết liếc mắt một cái, trầm giọng đối nàng nói, "Mộ Tuyết, ta nghe ngươi gì nói Hạ gia tiểu nữ nhi lần trước phái người hại ngươi, nhưng có chuyện này." "Đích xác có chuyện này, bất quá ta hiện tại đã không có việc gì." Lâm lão gia tử vừa nghe, sắc mặt đại biến, tức khắc liền nổi giận, hắn đại trưởng hướng bên cạnh trên bàn đột nhiên một phách, cái bàn đều bị chấn đến ào ào vang, buồn cười, hắn Hạ gia thật đúng là dám đem chúng ta Lâm gia không bỏ ở trong mắt, thật khi chúng ta Lâm gia người đều là người chết sao? Ba, cần phải cấp Hạ gia một cái giáo huấn, làm Hạ Văn Thịnh biết hẳn là như thế nào hành sự. Lâm Chấn Hải thấy lão gia tử nổi giận, sợ hắn tức điên thân thể, chạy nhanh đề nghị nói. Lâm lão gia tử hướng tới Lâm Chấn Hải vẫy vẫy tay, ý bảo hắn không nên gấp gáp, ngay sau đó, hắn nhìn ngồi ở một bên Hạ Mộ Tuyết liếc mắt một cái, nói, Mộ Tuyết có cái gì ý tưởng, rốt cuộc Hạ Văn Thịnh là ngươi cha ruột, ta còn là muốn nghe xem ngươi ý kiến. Hạ Văn Thịnh tuy rằng là phụ thân ta, nhưng từng ấy năm tới nay, hắn căn bản là không có quan tâm quá ta, càng là gián tiếp tay cho giặc, hại chết mụ mụ, ta cùng với hắn cha con chi tình, sớm tại nhiều năm trước cũng đã tiêu ma hầu như không còn, hết thể chỉ bằng ông ngoại làm chủ là được. Nhắc tới Hạ Văn Thịnh, Hạ Mộ Tuyết liền một bụng hỏa. Tuy rằng Hạ Văn Thịnh là phụ thân hắn, lại thật tại là tên cặn bã, căn bản là không có quan tâm quá nàng cùng mụ mụ chết sống, tự cố chính mình bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Một khi đã như vậy, ta cũng liền không hề có điều băn khoăn, từng ấy năm tới nay mùa hạ ỷ vào chúng ta Lâm gia thế, mới chậm rãi phát triển càng ngày càng tốt, nhảy trở thành kinh đô danh môn. Hiện giờ, hắn dám như vậy đối với ngươi, cũng đừng trách chúng ta Lâm gia đối hắn không khách khí. Lâm lão gia tử nghĩ đến chính mình sớm chết nữ nhi cùng thiếu chút nữa bị Hạ Văn Thịnh tiểu nữ nhi hại chết Hạ Mộ Tuyết, trong ngực trong cơn giận dữ, hắn gắt gao nắm chặt trong tay nắm tay, làm như hạ quyết tâm giống nhau, nhìn Hạ Mộ Tuyết liếc mắt một cái. "Trấn Hải, ngươi lập tức đối ngoại tuyên bố chúng ta Lâm gia cùng Hạ gia quan hệ thông gia quan hệ giải trừ, Hạ Mộ Tuyết từ nay về sau sửa họ Lâm, không bao giờ là hắn Hạ gia người, cùng hắn Hạ gia không có chút nào quan hệ." Đến nỗi ý đồ hại chết Mộ Tuyết Hạ Mộ Yên mẹ con, trực tiếp đưa đến hình sự bộ môn điều tra. Hạ Văn Thịnh nhận hối lộ sự tình có thể thích hợp tố giác một chút, nhớ rõ đem chính mình cấp trích sạch sẽ. Lâm lão gia tử đâu vào đấy công đạo đi xuống. Lại xoay đầu tới đối Hạ Mộ Tuyết nói, ông ngoại làm như vậy, ngươi còn vừa lòng. Ta không có ý kiến, ông ngoại cùng cứu cứu nhìn làm là được. Chỉ là ông ngoại làm như vậy, chỉ sợ bên ngoài có chút dư luận ngắn hạn nội sẽ đối với ngươi bất lợi, ngươi không cần để ở trong lòng, có chúng ta Lâm gia ở. Này đó châm ngòi sự tình tiểu nhân, còn không dám đối với ngươi thế nào. Lâm lão gia tử nói xong này đó, làm như có chút mệt mỏi, phất phất tay, làm người đều lui xuống. Hạ Mộ Tuyết cũng trầm mặc đi theo dì Lâm Nguyệt Như rời đi này gian nhà ở. Trên đường trở về, ngồi ở trong xe, Lâm Nguyệt Như công đạo Hạ Mộ Tuyết về sau cùng Hạ gia người phân rõ giới hạn, ngắn hạn nội Hạ gia sẽ có phiền toái. Thứ bảy ngày trường học nghỉ thời điểm khiến cho Hạ Mộ Tuyết dọn đến Lâm gia đại trạch cùng Lâm phu nhân Lâm lão gia tử cùng nhau cư trú. Nàng suy nghĩ một chút xác thật cũng là, Lâm gia nếu Hạ quyết tâm muốn cho Hạ gia trả giá đại giới, nói vậy Hạ Văn Thịnh cùng Trương Bảo Châu cùng với Hạ Mộ Yên sắp tới nội đều sẽ không có hảo trái cây ăn, thậm chí có khả năng là muốn hạ nhà tù, phong cảnh vô hạn Hạ gia như vậy muốn rơi đài. Thác Lâm lão gia tử phúc, về sau đều không cần cùng Hạ gia người lại có bất luận cái gì giao thoa. Hạ Mộ Tuyết cao hứng còn không kịp, lại như thế nào sẽ đi chủ động trêu chọc Hạ gia người. Về sau chính mình đều họ Lâm, đi theo mụ mụ Lâm Mị Kiều dòng họ, từ cô bé lọ lem lập tức biến thành kinh đô đỉnh cấp quyền quý Lâm gia biểu tiểu thư, loại này một bước lên trời cảm giác, thật sự là có đủ sảng. Đặc biệt, về sau đều không cần bị Trương Bảo Châu cùng Hạ Mộ Yên cấp đè ép một đầu, khôi phục tự do thân, tùy tâm sở dục cảm giác cũng thật hảo. Nàng yên lặng nhìn phía ngoài cửa sổ, Hạ Mộ Tuyết ngươi thấy được sao, ngươi thủ thực mau liền phải báo. Đêm khuya trở lại đoàn phim người vẫn là bận bận rộn rộn, Từ Đạo vẫn là đuổi chụp đêm diễn một cái cảnh tượng, vừa rồi quay chụp Thái Hậu ở nghi chính điện cùng triều thần thương nghị quốc sự màn ảnh, liên tục quay chụp vài lần, Từ Đạo đều cảm thấy không hài lòng, đành phải lăn lộn vẫn luôn chụp lại. Làm đến đoàn phim chung người người đều mệt đến không được, lại đều giận mà không dám nói gì, sợ bị Quy Mao Từ Đạo cấp quát lớn một đốn. Nhã Lệ nhìn đến Hạ Mộ Tuyết đã trở lại, chạy nhanh cầm lấy trong tay một kiện thâm hắc sắc áo khoác đưa cho nàng. Mộ Tuyết tỷ, ban đêm lạnh, ngươi chạy nhanh mặc vào đi. Cuối mùa thu ban đêm, khí hậu càng thêm rét lạnh, một trận gió thu thổi qua, trên mặt đất lá cây theo gió bay múa, hàn khí nhắm thẳng nhân thân thượng thoán, Hạ Mộ Tuyết đem trên người màu đen áo khoác lại quấn chặt mấy phân. Hạ Mộ Tuyết thấy Nhã Lệ thẳng đánh áp, nghĩ đến là chờ chính mình trở vây cực kỳ, tối nay không xuất diễn của ta, chúng ta đi trước ngủ một lát đi. Hảo, ngày mai buổi sáng có ngươi một tuần kịch, còn phải dậy sớm thượng trang, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, ngươi cũng là. Hạ Mộ Tuyết hướng tới Nhã Lệ phất phất tay, lập tức hướng tới chính mình cư trú phòng đi đến. Hai người cư trú phòng dựa gần, Nhã Lệ liền ở tại Hạ Mộ Tuyết cách vách. Đoàn phim quay chụp hoàn cảnh hữu hạn, đều là giản dị ô vuông gian, đi vào phòng, Hạ Mộ Tuyết thậm chí đều có thể nghe được hành lang thỉnh thoảng có người trải qua ồn ào tiếng bước chân. Vô buồn ngủ Hạ Mộ Tuyết mở ra di động, bắt đầu tìm tòi về chính mình tin tức, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện, ban ngày còn ở trên mạng truyền ồn ào huyên náo tin tức, hiện tại thế nhưng kỳ tích đều biến mất vô tung vô ảnh, liền một cái chính mình cùng Vu Dương tin tức đều không có, thậm chí liền kính bạo kẻ thứ ba nghe đồn đều cấp đè ép đi xuống. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạ Mộ Tuyết cảm thấy này hết thể nhất định là có người ở sau lưng thao tác, bằng không, này đó tin tức không có khả năng hư không tiêu thất, cũng tuyệt đối không thể áp xuống đi nhanh như vậy. Chẳng lẽ là ông ngoại bút tích, nghĩ đến Lâm gia lão gia tử, Hạ Mộ Tuyết cảm thấy là có khả năng, nàng thật sự nghĩ không ra, trừ bỏ ông ngoại ai còn có thể có như vậy đại quyền lợi, đêm này đó nháo đến chính hỏa thai tiếng cấp áp xuống đi. Làm ở đế đô cao ốc đỉnh tầng văn phòng Cố Lăng Vũ, bưng lên trên bàn cà phê uống một ngụm, hướng tới ngoài cửa sổ minh minh diệt diệt ngọn đèn lên dầu, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Lục Sa đẩy cửa đi đến, nhìn đến Cố Lăng Vũ lâm vào trầm tư, lui ra phía sau hai bước gõ gõ môn, "Cố tổng, ngươi công đạo sự tình đều đã làm tốt. Ân, nói cho chúng ta biết kỳ hạ sở hữu truyền thông, về sau phàm là về Hạ Mộ Tuyết tin tức, đều cho ta áp xuống tới." Thấy Lục Sa muốn nói lại thôi biểu tình, Cố Lăng Vũ như mày, "Có cái gì ý tưởng, cứ việc nói thẳng." "Tổng tài, ngươi làm như vậy, sẽ ảnh hưởng chúng ta kỳ hạ Hoa Hạ giải trí cùng Hoa Hạ giải trí tuần san doanh số." Lục Sa nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Ngươi đây là đối ta quyết định bất mãn." Cố Lăng Vũ nhẹ nhấp môi giác, trên mặt lộ ra một mặt lạnh lẽo. "Không phải." Lục Sa không kiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời nói, "Ngươi không cần lo lắng, giới giải trí như vậy nhiều minh tinh, mặc dù chúng ta không đưa tin Hạ Mộ Tuyết, cũng làm theo có doanh số cùng dạ tỉnh, ngươi yên tâm đi." Cố Lăng Vũ vô vô bờ vai của hắn, trầm giọng nói, thấy Lục đi xa đi ra ngoài, Cố Lăng Vũ lại cúi đầu phê duyệt nổi lên trong tay văn kiện, phê mấy chương, mới phát hiện chính mình suy nghĩ căn bản là tập trung không đứng dậy. Mãn đầu góc đều là hôm nay cùng Hạ Mộ Tuyết cái kia hôn. Nửa năm chi ước, nói vậy tiểu nha đầu còn không biết, hôm nay chính mình cùng Vu Dương cùng đánh đố sự tình đi. Nếu đã biết, lại sẽ nghĩ như thế nào? Nhất định sẽ Trương Nha Vũ chảo phát lại đây muốn tìm chính mình tính sổ đi. Nghĩ đến đây, Cố Lăng Vũ cũng không tâm công tác, cầm lấy trên bàn kim sắc di động cấp Hạ Mộ Tuyết đã phát điều hẹn chặt, "Tiểu nha đầu, ngủ rồi sao?" Đang ở chơi di động Hạ Mộ Tuyết nghe được di động đinh một thanh âm vang lên. Mở ra vừa thấy là Cố Lăng Vũ phát tới hỏi chat, nhìn nhìn di động thượng biểu hiện thời gian 2:23, này đều vài giờ, hắn cư nhiên còn chưa ngủ. Nàng không nghĩ nhiều phản ứng Cố Lăng Vũ, chính là lại không thể quá mức với cự người với ngàn dặm ở ngoài, đành phải cho hắn trở về một cái hỏi chat, còn không có, lập tức liền phải ngủ, ngủ ngon. Thu được Hạ Mộ Tuyết hồi lại đây tin nhắn, Cố Lăng Vũ kia lạnh lùng trên mặt nhẹ nhàng cười cười, có thể hồi hỏi chat chính là một cái tốt đẹp bắt đầu. Hắn cầm lấy di động cấp Hạ Mộ Tuyết trở về cái, ngủ ngon biểu tình. Trong giây lát, hàng hiên một cái quen thuộc giọng nữ lôi trở lại Hạ Mộ Tuyết sở hữu lực chú ý, thanh âm này nàng thật sự là lại quen thuộc bất quá. "Tới rồi, Hoàng đạo, sấn hiện tại không ai, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Nữ tử sốt ruột một bàn tay cầm chìa khóa mở cửa, một bàn tay leo lên não mãn chàng phì Hoàng đạo đầu vai. Chương 46, Tô Đồng gương mặt thật. Hạ Mộ Tuyết kinh từ trên giường ngồi dậy, ngoài cửa này nói quen thuộc thanh âm là Tô Đồng, liền tính là nàng nhĩ lực lại không tốt, cùng Tô Đồng ở chung mấy năm, nàng thanh âm, Hạ Mộ Tuyết là tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Trách không được phía trước không nghe được có nàng biểu diễn tin tức, mấy ngày hôm trước lại ở đoàn phim ngẫu nhiên gặp nàng, nguyên lai là leo lên đoàn phim phó đạo diễn Hoàng Minh, này liền khó trách. Từ Hạo đạo diễn tuy rằng đối diễn viên chính nhân viên tuyển chọn yêu cầu thực nghiêm khắc, nhưng là kịch trung không quan trọng tiểu vai phụ nha hoàn, cung nữ, hậu cung những cái đó không quan trọng phi tần người được chọn, đều là giao cho phó đạo diễn Hoàng Minh toàn quyền phụ trách, Tô Đồng leo lên Hoàng Minh, cũng liền không khó lý giải nàng như thế nào có thể đi vào đoàn phim sự tình. Phần 28. Chỉ là, không nghĩ tới nàng phòng cư nhiên như vậy xảo liền an bài ở chính mình cách vách, tuy rằng hiện tại đã là nửa đêm thời gian, thỉnh thoảng vẫn là có hạ diễn viên phải về tới nghỉ ngơi, các nàng chẳng lẽ liền không hề có cố kỵ, liền dám như vậy trắng trợn táo bạo ở bên nhau. Xem ra, chuyện này khả năng cũng không phải không có người biết, mà là sự tình quan phó đạo diễn Hoàng Minh, loại chuyện này ở giới giải trí thấy nhiều không trách, một ít nữ diễn viên vì thượng vị, tự nguyện bị tiềm quy tắc đều là thường thấy chuyện này. Những cái đó các diễn viên cũng đều là trong lòng biết rõ ràng, đại bộ phận cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, sự không liên quan mình, ai cũng không muốn làm cái kia ác nhân thôi. Không nghĩ tới Tô Đồng mặt ngoài thoạt nhìn đơn thuần đáng yêu, trên thực tế trong xương cốt cũng là cùng này giới giải trí một bộ phận người giống nhau, vì nhân vật cùng ích lợi, có thể không từ thủ đoạn, thậm chí hy sinh thân thể của mình đi bán thịt. Đáng tiếc, Tiểu Phi Dương cư nhiên không có nhìn thấu cái này bạch liên hoa gương mặt thật. Cứ nhiên bỏ quên đối nàng thiệt tình thực lòng Hạ Nguyệt Ảnh mà lựa chọn ai cũng có thể làm chồng Tô Đồng. Nếu là tương lai có một ngày, Tiểu Phi Dương đã biết Tô Đồng gương mặt thật, không biết có thể hay không vì chính mình đã từng đã làm sự tình, mà cảm thấy hối hận không kịp. Tưởng sự tình nghĩ đến quá mệt mỏi, từng đợt buồn ngủ dần dần đánh úp lại, Hạ Mộ Tuyết dần dần nhắm lại hai mắt, đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, lại nghe đến cách vách truyền đến nữ tử cùng nam nhân cầu thả là lúc Tiểu Thanh thở dốc. Cái này làm cho buồn ngủ dần dần dày Hạ Mộ Tuyết căn bản là vô pháp an tâm đi vào giấc ngủ. Đoàn phim này chất lượng kỳ kém vô cùng ô vương gian, căn bản là chưa nói tới cái gì cách âm hiệu quả, liền hành lang có người đi đường tiếng bước chân đều có thể nghe được. Nếu là này hai người vẫn luôn lăn lộn đi xuống, này một đêm còn có thể đi vào giấc ngủ sao? Chán đến chết, Hạ Mộ Tuyết từ trên bàn cầm lấy di động, yên lặng ghi lại một đoạn cách vách hai người cao trào thời điểm phóng đãng thanh âm, lục hảo sau tồn tới rồi chính mình di động hồng thư. Có lẽ có một ngày này đoạn ghi âm dùng đến cũng nói không chừng. Đêm đường đi nhiều chung sẽ gặp được quỷ, chuyện trái với lương tâm làm nhiều chung sẽ được đến báo ứng, có một số việc không phải không báo, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Mơ mơ màng màng chung, Hạ Mộ Tuyết lâm vào mộng đẹp, trong mộng nàng mơ thấy chính mình lại về tới khi còn nhỏ cư trú cô nhi viện, cùng một đám khi còn nhỏ bạn chơi cùng ở bên nhau vui vẻ chơi đùa. Đột nhiên nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, một trận mây đen đại tác phẩm. Từ đen nhánh tầng mây vươn vẫn luôn khủng bố bàn tay to. Tiếp theo, cô nhi viện tiểu đồng bọn đều không thấy, chỉ còn nàng một người lẻ loi tại chỗ khóc thút thít, vô luận nàng như thế nào khóc, đều không có một người đáp lại. Khóc lóc, Hạ Mộ Tuyết tỉnh lại, mới phát hiện chính mình gối đầu ẩm ướt, buồn cười chỉ là một giấc mộng mà thôi, chính mình cư nhiên thật sự ở trong mộng khóc lên. Ngẩng đầu vừa thấy, trời đã sáng rồi, thời khắc chú ý cách vách động tĩnh Hạ Mộ Tuyết dựng lên lỗ tai, cẩn thận nghe xong nghe cách vách phòng động tĩnh. Phát hiện cách vách tí mắng, một chút thanh âm đều không có. Chẳng lẽ, kia hai người sớm đã rời giường đi ra ngoài. Đang ở nàng nghi hoặc là lúc, ngoài cửa vang lên cốc cốc cốc tiếng đập cửa, Mộ Tuyết tỷ, đi lên sao? Chờ một lát, lập tức đi cho ngươi mở cửa. Nàng chạy nhanh duỗi tay nắm lên đầu giường trên giá áo treo màu đen áo khoác hưu nhàn cùng màu lam quần jean, động tác nhanh nhẹn mặc ở trên người. Theo môn mở ra, đã chuẩn bị tốt hết thể nhã lệ. Hai tay dẫn theo lấy lỏng sữa bò cùng bánh mì xuất hiện ở Hạ Mộ Tuyết trước mặt. Nhã Lệ đem ăn đưa cho Hạ Mộ Tuyết, hai người cùng đi ra ngoài, dọc theo đường đi, Hạ Mộ Tuyết vừa đi một bên ăn, chờ ăn xong rồi bữa sáng, cũng tới rồi đoàn phim hóa trang địa phương. Tìm một vòng không có phát hiện phụ trách cấp Mạc Tuyết nhiệm hóa trang Giác, Nhã Lệ hỏi hóa trang trợ lý, mới biết được Giác hôm nay bị từ đạo điều tới rồi khác đoàn phim công tác, mới tới chuyên viên trang điểm đang ở cấp khác diễn viên hóa trang, làm hai người chờ một lát trong chốc lát. Thừa dịp nhàn rỗi thời gian, Hạ Mộ Tuyết đơn giản cấp Nhã Lệ nói một chút tên của mình cùng với sở hữu giấy chứng nhận đều phải đổi mới sự tình, cũng phân phó Nhã Lệ có rảnh thời điểm đi giúp chính mình làm một chút tân chứng kiện. Nhã Lệ nghe xong Hạ Mộ Tuyết phân phó, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là yên lặng đem nàng phân phó ghi tạc trong lòng. Không bao lâu sau, một cái tóc nhiễm hoàng mao, diện mạo hoa hoa mặt, thoạt nhìn 24-25 tuổi, quần áo trang điểm thời thượng mới mẻ độc đáo xoáy ca đi đến, nhìn đến Hạ Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ, trên mặt mang theo ý cười, đối hai người khách khí nói, ngươi hảo, Mộ Tuyết tỷ, ta là mới tới chuyên viên trang điểm tiểu nhưng, phụ trách cho ngươi hóa trang, có cái gì làm không tốt địa phương, còn thỉnh ngài nhiều hơn chỉ giáo. Hạ Mộ Tuyết thấy trước mắt cái này tiểu tử như thế khách khí, cũng không biết nên nói cái gì, rốt cuộc hai người lần đầu gặp mặt cũng không quá thủ, nàng đành phải giơ lên một nụ cười, đối tiếu nhưng lệ phép cười cười, không cần khách khí, kỳ thật ta thực hảo ở chung, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui sướng. Tiếu nhưng làm Hạ Mộ Tuyết ngồi vào ghế trên, bắt đầu cho nàng thượng trang, Hạ Mộ Tuyết làn da đáy vốn dĩ liền hảo, không cần làm cái gì quá nhiều tân trang, đơn giản đánh một tầng phấn nền sau, tiếu nhưng lại cẩn thận cấp Hạ Mộ Tuyết vẽ cái thanh thấu lòa trang. Thật dài lông mi như hai thanh cây quạt nhỏ giống nhau nhấp nháy, nho nhỏ môi anh đảo cũng bị tô lên nhàn nhạt màu hồng phấn, thanh đạm trang dung thoạt nhìn phi thường tự nhiên. Như vậy trang dung phi thường phù hợp hiện tại Mạc Tuyết Nhiễm thân phận, lúc đầu đóng vai giả táo cung nữ Mạc Tuyết Nhiễm là không cần hóa như vậy lùng diễm trang dung, tới rồi hậu kỳ sắm vai lăng vương xuống phi, trang dung mới có thể dần dần trở nên diễm lệ lên. Thu phục trang dung cùng phục sức, Hạ Mộ Tuyết mang theo Nhã Lệ hướng tới quay chụp hiện trường đi đến. Tiếp theo chàng chính là Mạc Văn Thanh làm nàng hỗ trợ cấp hoàng hậu cùng hoàng đế hai người hạ xuân dược diễn. Chương 47, hàng không nam số 2. Suy xét đến này bộ kịch quá dài, chỉnh thể quay chụp xuống dưới đại khái 50 tập tả hữu, từ đạo bên kia an bài hai bên đồng thời tiến hành quay chụp, như vậy có thể nhanh hơn quay chụp tiến độ, tránh cho lãng phí thời gian cùng nơi sân. Này liền tăng lớn các diễn viên lượng công việc, mỗi cái diễn viên một ngày xuống dưới có đôi khi muốn chụp vài chàng. Bởi vì giai đoạn trước quay chụp đại bộ phận là Hiên Viên Hoàng Triều kinh đô nội diễn, Mạc Tuyết Nhiễm xuất diễn cũng không nhiều, mỗi ngày chỉ có 1-2 chàng mà thôi. Giai đoạn trước không thường đóng quân đoàn phim Hạ Mộ Tuyết cũng không biết kịch trung diễn viên đều có người nào, chờ đến nàng đi vào quay chụp nơi sân, mới phát hiện trừ bỏ Mạnh Vi bên ngoài, Vu Dương thế nhưng cũng ở hiện trường. Nhìn đến cách đó không xa đứng Vu Dương thân xuyên một bộ minh hoàng sắc đế vương đẹp đẽ quý giá phục sức, một đầu màu đen tóc đen bị chặt chẽ thúc khởi cố định ở bạch ngọc kim quan bên trong. Dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, Vu Dương cả người thoạt nhìn liền cùng đón thần huy kim sắc quan mang, từ họa trung đi tới cổ trang mỹ nam tử giống nhau lệnh người kinh ngạc cảm thán. Hạ Mộ Tuyết không thể không ở trong lòng cảm thán, nam thần chính là nam thần, vô luận xuyên cái gì, đều có thai họa người tư bản. Nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, Vu Dương theo bản năng quay đầu lại, nhìn đến từ bên ngoài tiến vào Hạ Mộ Tuyết, hắn tự nhiên tùy ý cùng nàng chào hỏi, "Sớm a. Hạ học muội, về sau chúng ta liền ở cùng cái đoàn phim." Thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Hạ Mộ Tuyết ngây ra một lúc, ngay sau đó sắc mặt có chút xấu hổ hướng hắn cười cười, hỏi, sớm, với học trưởng, ngươi như thế nào cũng ở cái này đoàn phim. Biết ngươi ở cái này đoàn phim, cho nên ta liền tới rồi. Rõ ràng là đơn giản nhất bất quá lời nói, ở Hạ Mộ Tuyết nghe tới lại tràn ngập ái mội hơi thở. Hạ Mộ Tuyết trên đầu xẹt qua mấy cái hát tuyến, tức khắc cảm giác trên đầu không dường như có một đám quạ đen bay qua. Xem Vu Dương ăn diện. Hẳn là đóng vai này bộ kịch nam số 2 Hiên Viên Đế Ngô Việt, chính là nam số 2 loại này quan trọng nhân vật, phía trước hải tuyển thời điểm cũng không nghe nói là ai biểu diễn. Hay là đi cửa sau tiến bảo. Hạ Mộ Tuyết nhìn phía Vu Dương ánh mắt, tràn ngập đánh giá cùng nghi hoặc. Phía trước không nghe nói ngươi muốn biểu diễn A. Ngươi như thế nào tiến đoàn phim? Vu Dương chiều bên người nàng nhích lại gần, nhỏ giọng đối nàng nói, rất đơn giản A, ta dựa ta kỹ thuật diễn cùng thực lực tiến bảo. Hạ Mộ Tuyết lắc lắc đầu. Tỏ vẻ không tin. Trước đó không có một chút tin tức, trực tiếp hàng không, vẫn là nam số 2, khả năng sao? Lừa quỷ đâu? Học muội là đối ta kỹ thuật diễn không có tin tưởng sao? Ta chính là ngươi học trưởng, còn cao ngươi một bậc, luận thực lực nhưng không thể so ngươi kém. Vu Dương từ phía sau nam trợ lý trong tay lấy quá một cái giữ ấm hộp cơm, đưa cho Hạ Mộ Tuyết, cho ngươi mang bữa sáng, nhà của chúng ta đầu bếp tay nghề có thể so với 5 sao cấp đầu bếp, ngươi tuyệt đối sẽ thích. Cơm sáng liền không cần. Ta đã ăn qua, cảm ơn ngươi lạc, ta đi trước vội. Hạ Mộ Tuyết mang theo Nhã Lệ chạy nhanh rời đi Vu Dương, lại không đi, nàng sợ nàng sẽ trúng độc. Vu Dương hôm nay cả người quá không bình thường, nói tốt cao lãnh nam thần đâu, đây là muốn dây biến ấm nam tiết tấu sao. Hảo đi, nếu muốn thoát khỏi người một cái đều thoát khỏi không xong, không bằng đối mặt hiện thực hảo. Hạ Mộ Tuyết thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái, tiếp nhận rồi về sau muốn cùng Vu Dương cùng tồn tại một cái đoàn phim công tác sự thật. Bên kia kịch vụ ở cầm loa cùng bản phân cảnh cao giọng đều, các diễn viên vào chỗ, thứ 6 chàng, tẩm cung mê tình. Theo đạo diễn một tiếng, à sân. Kịch trung diễn viên nhanh chóng căn cứ màn ảnh phương hướng, tìm hảo cơ vị, tiến vào quay chụp trạng thái. Hiên Viên Quốc đại khí hào hùng, uy vũ hùng tráng hoàng cung tự trong sương mù dần dần ẩn hiện, theo màn ảnh đi bước một kéo gần, hậu cung trung danh giới rõ ràng tường đỏ ngói xanh, giường cột chạm trổ đình đài lầu cát, hoa đoàn cẩm thốc ngự hoa viên, tinh xảo hợp lòng người tiểu kiều nước chảy, các màu mập ốm cao thấp hậu cung phi tần vui cười, quay chung quanh ở bách hoa thịnh phóng ngự hoa viên trung, bồi hiên viên đế Ngô Việt cùng nhau tận tình hưởng lạc. Màn ảnh cắt đến tiếp theo cái cảnh tượng. Tu sửa tráng lệ huy hoàng, tinh mỹ đẹp đẽ quý giá trung cung phượng nghi điện cửa cung ngoại, thân xuyên một bộ hồng nhạt tinh xảo cung trang trăm nếp gấp váy dài, đầu sơ thường nhạc búi tóc, thân hình tinh tế, tư dung tuyệt sắc tuổi thanh xuân nữ tử, đang đứng ở ngày xuân trung một viên tiểu diễm nở rộ dưới cây hoa đào. Nàng cặp kia cơ trí mà có thần mắt phượng, thỉnh thoảng hướng tới bốn phía lui tới người đi đường nôn nóng nhìn xung quanh. Bên cạnh thỉnh thoảng có qua đường phấn y cung nữ cùng thái giám trải qua, nhìn đến Mạc Văn Thanh trên người đeo hoàng hậu trong cung nhất đẳng đại cung nữ bắt mắt eo bài, sôi nổi cung kính chiều nàng không người hành lễ sau vội vàng rời đi. Cách đó không xa, một trận tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, một người mặc màu trắng đơn giản cung trang váy dài, dáng người mảnh khảnh, diện mạo thanh lệ tuyệt diễm, khuôn mặt lại hơi hơi có chút trở nên trắng nữ tử, thần sắc vội vàng xuất hiện ở cự phượng nghi cung ngoài cửa lớn không xa địa phương. Sớm đã chờ lâu ngày Mạc Văn Thanh nhìn đến Mạc Tuyết Nhiễm tới, trên mặt vui vẻ, mắt phượng trung nổi lên một mạt ánh sáng, "Muội muội, ngươi như thế nào mới đến? Chính là Vương Ma Ma lại làm khó dễ ngươi." Mạc Tuyết Nhiễm đi đến Mạc Văn Thanh trước người, hướng về phía nàng nhẹ nhàng cười, "Tỷ tỷ không cần lo lắng, từ ngươi tới rồi hoàng hậu trong cung làm việc, Vương Ma Ma đối ta nhưng thật ra so với phía trước hảo một ít." "Vậy là tốt rồi, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, ngươi cùng ta tới." Mạc Văn Thanh xoay người cảnh giác đánh giá một chút bốn phía, thấy vậy khi vừa lúc không có người, chạy nhanh đem Mạc Tuyết Nhiễm vội vàng kéo đến Phượng Nghi cung nội chính mình cư trú phòng ngủ. "Ta thác ngươi mang đồ vật nhưng đều mang đến sao?" "Tỷ tỷ yên tâm, đồ vật ta hôm qua ra cung đã đều lấy lòng." Nói, Mạc Tuyết Nhiễm từ bên hông đem một cái giấy chất gói thuốc thật cẩn thận móc ra, đưa cho bên cạnh Mạc Văn Thanh. Tiếp nhận gói thuốc, Mạc Văn Thanh đang chuẩn bị mở ra xem xét, lại nghe đến ngoài cửa truyền đến thái giám tổng quản Ngô Đức Thắng lớn tiếng quát lớn trong cung tiểu cung nữ cùng tiểu thái giám tiêm tế thanh âm, "Đều đừng cho ta lười biếng, trong chốc lát hoàng thượng muốn tới, đều cho ta đem áp phích phóng lượng điểm, chạy nhanh đi chuẩn bị lên." Thấp giọng thái giám cùng cung nữ thấy Ngô Đức Thắng nói như vậy, đều cúi đầu, chú ý nghe. Ngô Đức Thắng bàn tay to một chút, chỉ vào hàng phía trước đứng một cái tiểu thái giám, nói, "Tiểu Triệu tử, ngươi mau đi thông chi ngự thiện phòng bên kia nhiều làm một ít hoàng thượng yêu nhất ăn đồ ăn cùng trà bánh, hết thể đưa đến Phượng Nghi điện tới, muốn mau." Đúng vậy, bị điểm danh tiểu Triệu tử nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. "Xuân Dung, ngươi chạy nhanh đi thông chi hoàng hậu nương nương chỗ nào trang điểm trải chuốt, làm tốt tiếp giá chuẩn bị." Cái khác người đều chạy nhanh đi chuẩn bị, nên làm gì, đều tan đi. "Đều đừng ngốc lăng đứng ở nơi này." Trong viện đứng tiểu thái giám tiểu cung nữ nghe xong Ngô Đức Thắng nói, chạy nhanh sôi nổi làm điều thu tán, tay chân lanh lẹ nên vội gấp cái gì đi. Trong viện trong lúc nhất thời thanh tĩnh lên, Mạc Văn Thanh lén lút tướng môn khai cái phủng, hai chỉ mắt to ủ cục xem xét, bảo đảm bên ngoài không có người, mới nhanh chóng đóng lại phòng ngủ môn. Nàng quay người lại, nhẹ nhàng kéo Mạc Tuyết Nhiễm tay, trên mặt tràn đầy vui sướng chi sắc, mắt phượng chỗ sâu trong càng là có một cổ thành đủ ở ngực tự tin quan mang. "Hảo muội muội, chúng ta tỉ muội về sau có thể hay không từ đây thay đổi vận mệnh, về sau cho chúng ta Mạc gia trầm oan giải tội, liền xem hôm nay." Phần 29. Mạc Tuyết Nhiễm nhìn tỉ tỉ Mạc Văn Thanh trong mắt kiên định thần sắc, hình như có chút minh bạch, tỉ tỉ cái này lớn mật quyết định, có khả năng sẽ cho hai người tình cảnh mang đến chuyển cơ, cũng có khả năng sẽ bởi vậy mà thu nhận họa sát thân. Rốt cuộc, tính kế vua của một nước, nếu hoàng đế tức giận thật sự truy cứu lên, kia tội danh chính là tương đương nghiêm trọng, nhẹ thì huyết bắn đương trường, nặng thì mãn môn sao chảm. Trầm tư một lát, Mạc Tuyết Nhiễm phục hồi tinh thần lại, tỉ tỉ muốn ta như thế nào làm? Chương 48, đùa giỡn. Mạc Văn Thanh thấp giọng phủ ở Mạc Tuyết Nhiễm bên thai lặng lẽ thì thầm một phen, Mạc Tuyết Nhiễm nghe xong gật gật đầu, chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài. Lúc gần đi, Mạc Văn Thanh nhẹ nhàng giữ nàng lại ống tay áo, mắt phượng bên trong thần sắc trịnh trọng đối nàng công đạo, "Tuyết Nhiễm, hết thể phải cẩn thận, thiết không thể lỗ mãng hành sự." Mạc Tuyết Nhiễm quay đầu lại, đối Mạc Văn Thanh gật gật đầu, "Tỷ tỷ yên tâm." Trở ra môn tới, Mạc Tuyết Nhiễm thân hình linh hoạt dán chân tường, hướng tới hoàng hậu tẩm cung phương hướng về phía trước đi đến, dọc theo đường đi chôn chôn tránh tránh, tránh đi lui tới cung nữ thái giám. Ở hành lang chỗ ngoặc chỗ, Mạc Tuyết Nhiễm gặp được một cái bưng bạc chế mâm đựng trái cây cung nữ, nàng thân mình về phía trước vài bước, nhanh chóng từ phía sau điểm trúng áo tím cung nữ huyệt đạo, đem nàng kéo dài tới một cái yên lặng trong một góc. Màn ảnh cắt đến tiếp theo cái cảnh tượng. Mạc Tuyết Nhiễm đem trên người quần áo cùng áo tím nữ tử quần áo đổi sau, từ trong một góc đi ra, nàng thong dong bưng lên trên mặt đất mâm đựng trái cây, sắc mặt bình thường túi đầu về phía trước đi đến. Đi đến hoàng hậu tẩm cung ven tường là lúc, Mạc Tuyết Nhiễm tả hữu nhìn quanh một vòng, phát hiện cửa sổ vị trí bốn bề vắng lặng, nàng đủ thượng mũi chân nhẹ điểm, nhanh chóng đẩy ra một phiến khắc hoa cửa sổ, từ cửa sổ phiên đi vào. Theo màn ảnh kéo gần, trong nhà tình cảnh triển lộ không thể nghi ngờ.